Chương 3061, không biết tự lượng sức mình. Chương 3061, không biết tự lượng sức mình. Hôn trướng, ta giết ngươi. Đụng. Đạp chân xuống, La Trúc đối với Liễu Nhược Hy lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu. Mặc dù hắn vừa rồi một lần kia giao thủ thua, nhưng hắn cũng không dốc hết toàn lực, bất quá bảy thành lực mà thôi. Hắn tin tưởng đối phương đã dùng toàn lực, giờ phút này hắn dốc hết toàn lực, thế trận đánh giết Lâm Tiêu, đem mặt mũi tìm trở về. Cùng lúc đó, La Trúc mấy người đồng bạn lấy lại tinh thần, trong lòng suy đoán, La Trúc rất có thể là nhất thời chủ quan mới có thể thụ thương. Giờ phút này La Trúc chăm chú, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn cản không nổi, nhất định là như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng, Lâm Tiêu vừa rồi một kiếm kia, ngay cả ba thành lực cũng chưa tới. Xí Diễm Thần Trưởng, La Trúc hét to, quanh thân ánh lửa sôi trào, toàn bộ cánh tay tựa như đều bốc cháy lên, bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa, tới gần Lâm Tiêu 30 trượng bên trong sát na, một trưởng oanh ra, ngu xuẩn mất khôn. Lâm Tiêu lắc đầu, nguyên địa bất động, lại là một kiếm, nhìn như hời hợt một kiếm, lại ẩn chứa thâm thúy huyền diệu, kiếm quang chém qua, La Trúc trưởng lực trực tiếp bị phá ra, liền tựa như cắt đầu hũ bình thường. La Trúc phun máu bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, con mắt trợn thật lớn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Mà hắn mấy người đồng bạn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói lần thứ nhất giao thủ là La Trúc chủ quan lời nói, vậy lần này lại thế nào nói? Rất hiển nhiên, La Trúc căn bản không phải đối thủ, mà lại cùng đối phương chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Liên chút thực lực ấy cũng dám kêu gào, thật không biết ngươi từ đầu tới tự tin. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói, lưu lại các ngươi nạp giới, ta có thể tha các ngươi một mạng, sau đó xéo đi. Làm càn, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. La Trúc gầm thét, song quyền nắm chặt, trong mắt nổi lên vô tận lửa giận cùng sắc cơ, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi không sẽ sống lấy rời đi. Thật sự là buồn cười, đều lúc này, còn thấy không rõ thế cục, ở chỗ này nói dọa hữu dụng không? Lâm Tiêu lắc đầu, nếu là những người này chịu túi đầu nhận sai lời nói, hắn có lẽ có thể cân nhắc tha bọn họ một lần, vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng không hạ tử thủ, chính là muốn cho đối phương một cái cơ hội, nhưng hiển nhiên, những người này chết cũng không hối cải, muốn một con đường đi đến đen, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói, giết chính là. Cho dù là đồng môn thì như thế nào, nếu như hắn thực lực không đủ, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay đối phương, nếu đối phương không quan tâm, hắn vừa lại không cần quan tâm. Cùng tiến lên, giết hắn. La Trúc gầm thét, phất tay đồng thời, khí tức quanh người bộc phát, lướt ầm ầm ra. Vâng, vâng. Bốn người khác cũng nhao nhao bộc phát, theo sát La Trúc bước chân mà đến. La Trúc tự tin, cho dù hắn không phải Lâm Tiêu đối thủ, nhưng còn có hai cái thực lực cùng hắn tương cận đồng bạn, lại thêm hai người khác, nhất định có thể giải quyết Lâm Tiêu. Ai? Liễu Nhược Hy âm thầm lắc đầu, lui sang một bên, đường là chính bọn hắn chọn, hậu quả cũng muốn chính bọn hắn gánh chịu, nàng mặc kệ. Xí Diễm Thần Trưởng, Hàn Băng Phá, Tận Phong Thứ. La Trúc năm người toàn lực bộc phát, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, trường kiếm hướng phía trước một chém. Vẫn như cũ chỉ là nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, nhưng lại bộc phát ra uy lực kinh người. Bành! Kiếm quang hiện lên, năm người công kích trực tiếp sụp đổ, năng lượng văng khắp nơi. Phốc, phốc. Năm người máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp bay rất ra ngoài trăm trượng có hơn. Không có khả năng. La Trúc trong lòng cuồng hống, bọn hắn năm người liên thủ, trong đó ba cái nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, thế mà đều không địch lại, bị đối phương một kiếm tăng dã, chẳng phải là nói, đối với phương cương mới giao thủ với hắn thời điểm, căn bản liền không có làm sao chăm chú, thực lực của đối phương rất có thể tại nguyên thần cảnh thất trọng. Trong lúc nhất thời, La Trúc khó mà tiếp nhận. Lúc này, La Trúc đột nhiên nhớ tới Liễu Nhược Hy nhiều lần cảnh cáo, giờ mới hiểu được, Liễu Nhược Hy ý tứ là không muốn để cho bọn hắn chịu chết, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền không có bất kỳ lo lắng gì. Đông, đông. La Trúc mấy người rơi xuống trên mặt đất, hoa một tiếng, lại là một cô huyết thủy tuôn ra. Thời khắc này La Trúc sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã bị thương nặng, mà đổi thành bên ngoài hai cái nguyên thần cảnh lục trọng tình huống cũng không lạc quan. Về phần cái kia hai cái nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, càng là đứng lên cũng không nổi. Nạp giới lấy ra, ta cho các ngươi một thông khoái. Lâm Tiêu đi hướng La Trúc bọn người, âm thanh lạnh lùng nói: đừng, đừng giết chúng ta, nạp giới cho ngươi, đều cho ngươi, ngươi thả chúng ta một con đường sống. La Trúc chống đỡ lấy đứng dậy, luôn miệng nói: xem ở tất cả mọi người là đồng môn phân thượng, thả chúng ta một ngựa đi, về sau có chuyện gì chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Những người khác cũng đội bằng đạo. Cơ hội ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không chân quý, nếu đổi lại là ta nằm ở chỗ này, các ngươi sẽ buông tha chúng ta, ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, sớm đã nhìn thấu miệng của những người này mặt, lui mười. Không không không đơn giản, chính mình thật thả bọn hắn cũng sẽ không cảm kích, sẽ chỉ cảm thấy xỉ nhục, oán hận, thậm chí khả năng tìm cơ hội báo thù. Chạm thảo trừ căn, đây là chính xác nhất, cũng là thẳng thắn dứt khoát nhất cách làm. Nói, Lâm Tiêu cầm kiếm từng bước một đi đến, khắp khuôn mặt là sát ý lạnh như băng. Chương 3062, Trạm thảo trừ căn. Chương 3062, Trạm thảo trừ căn. Lập tức, La Trúc mấy người mặt xám như cho, lưng trở nên lạnh lẽo. Mắt thấy Lâm Tiêu tới gần, La Trúc cắn răng nói, "Tiểu tử, ngươi nếu là dám đụng đến ta, đại ca của ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Đại ca hắn gọi La Nhận, là Diệp Nguyên lao đồ đệ, thực lực rất mạnh, trước mắt xếp hạng thứ tư. Liễu Nhược Hy mở miệng nói, nàng không có tính toán là La Trúc bọn người cầu tình ý tứ, hết thảy đều là những người này gieo gió gặt bão, nói những này, chỉ là muốn nhắc nhở một chút Lâm Tiêu, về phần muốn làm thế nào, hay là nhìn Lâm Tiêu quyết định của mình. La Nhận. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhớ tới đang trai nhìn bảng xếp hạng điểm tích lũy thời điểm, thường xuyên có thể phía trước hàng nhìn người nọ, hiển nhiên, người này thật không đơn giản, không nghĩ tới, cái này La Trúc cùng hắn là huynh đệ. Người tốt nhất thả ta, nạp giới xem như bồi thường, mọi người liền hòa nhau, chuyện này ta cũng sẽ không lại truy cứu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, đại ca của ta quyết không tha cho ngươi. Nhìn thấy Lâm Tiêu chần chừ một lúc, La Trúc coi là đối phương có chỗ kiêng kỵ, trong lòng vui mừng, lập tức nói chuyện cũng ngạnh khí không ít, uy hiếp nói: "Đáng tiếc, hắn tính lầm, Lâm Tiêu cũng không phải thụ uy hiếp chủ, huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, ai cũng không sợ." "Tốt, vậy thì chờ đại ca ngươi nhặt xác cho ngươi đi, hắn nếu là dám trêu chọc ta, ta đem hắn đưa đến phía dưới cùng ngươi cùng một chỗ đoàn tụ." Lâm Tiêu trên mặt che kín hàn ý, lạnh lùng nói, giương lên kiếm trong tay: "Không, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi cũng sẽ chết." La Trúc hoảng sợ kêu to, quay người liền trốn. Xuy, kiếm quang chém ra, La Trúc đầu người rơi xuống đất. "Trốn, mau trốn a." Mắt thấy La Trúc mất mạng, mấy người khác dọa đến vong hồn bay lên, liều mạng chạy trốn. Lâm Tiêu xuất thủ dứt khoát, liên tục vài kiếm, mấy người kia tất cả đều vẫn lạc. Lấy đi mấy người nạp giới, Lâm Tiêu xoay người, liền nhìn thấy Liễu Nhược Hi đi tới. "Ngươi giết La Trúc, La Nhận chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ngươi nhất định phải coi chừng, cái này La Nhận ta không chút đã từng quen biết, nhưng nghe nói, người này không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại tâm ngoan thủ lạn, một tay song đao không biết chém qua bao nhiêu đầu người, gặp được hắn, ngươi nhất định không nên khinh thường." Liễu Nhược Hi nhắc nhở. Lâm Tiêu đánh giết La Trúc, dưới cái nhìn của nàng là rất sáng suốt cách làm, không giết La Trúc thủy chung là cái tai họa, chẳng thảo trừ căn có thể ngăn chặn hết thể phiền phức, mà lại La Trúc người này xác thực đáng chết, đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy. "Ta minh bạch, bất quá cái kia La Nhận nếu là dám tìm ta phiền phức, ta không để ý đưa hắn đi cùng La Trúc gặp mặt." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhặt tiếng nói: "Lấy thực lực của ngươi, đối phó một cái La Nhận tự nhiên không thành vấn đề, nhưng rất có thể không chỉ La Nhận một cái, mà lại trong khoảng thời gian này thực lực của hắn khả năng cũng tại tăng lên, tóm lại mọi thứ coi chừng tổng không sai." Liễu Nhược Hi đạo. Lâm Tiêu nói như vậy, nàng ngược lại không cảm thấy cuồng vọng, bởi vì hắn có vô liếng, chính là thực lực của hắn, có thực lực cái này gọi tự tin, ngạo khí, không có thực lực đó mới gọi ngu xuẩn. Có thực lực liền nên cuồng, liền nên có loại khí phách này cùng ngạo khí. Liễu Nhược Hi rất thưởng thức Lâm Tiêu diễn xuất, làm việc gọn gàng, hữu dung hữu nhu, có ngạo khí, nhưng cũng có chính mình chuẩn tắc. "Ân, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, đi thôi." Lâm Tiêu đạo. Sau một khắc, hai người đạp chân xuống, phóng lên tận trời, biến mất ở phía xa. "Bá, bá." Không biết qua bao lâu, mười mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, chính là Huyết La tông người, trong những người này, một người trong đó chính là trước đó may mắn từ cứ điểm người đào tẩu. "Đáng chết, chỗ này cứ điểm đã không có, đi, chúng ta nhanh đi nói cho mặt khác cứ điểm người, có tiên kiếm sơn người xâm nhập lĩnh vực của chúng ta, tăng cường cảnh giới." Nói, những người này liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, có âm thanh xé gió lên. Mấy người hơi nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nơi xa, một đạo quang mang cực nhanh mà đến, nhìn chăm chú nhìn lên, đó là một đạo đao mang. Đao mang rất nhanh, xé rách không khí, trong vòng mấy cái hít thở liền xuất hiện ở đây. Đao mang tiêu tán, một bóng người hiện lộ ra. Đây là một cái cao lớn thanh niên, khổng vũ hữu lực, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại mười phần cảm giác cường hãn. Ở sau lưng của hắn có một thanh chiến đao. Tiên kiếm sơn người. Những này thi vương hai mắt nhắm lại, trên mặt sát cơ nở rộ. Nhưng thanh niên cao lớn lại không để ý những này, ánh mắt đảo qua những này thi vương, đột nhiên rơi vào một vị trí nào đó, nơi đó nằm một bộ thi thể. La Trúc nhận ra bộ thi thể kia, thanh niên cao lớn biến sắc, lập tức đi. Khi phát hiện La Trúc đã không có khí tức, thanh niên cao lớn ngửa mặt lên trời thét dài, khắp khuôn mặt là bi thống cùng phẫn nộ. Đã thấy hắn đem La Trúc trên cổ ngọc hoàn gỡ xuống, một tay khác khẽ đảo, cũng có một viên đồng dạng ngọc hoàn. Chương 3063, La Nhận. Chương 3063, La Nhận. Lúc này, cái này hai viên ngọc hoàn bên trên đều xuất hiện vết rách. Song sinh vòng, có tương sinh làm bạn chi ý, chỉ cần trong đó một khối phá toái, một khối khác cũng sẽ đi theo phá toái, mà lại có thể bằng vào hai khối ngọc hoàn cảm ứng, tìm tới lẫn nhau vị trí. Nguyên bản, La Nhận đang tìm thi vương tung tích, muốn cầm đến càng nhiều điểm tích lũy, cam đoan vị trí trước năm. Ai ngờ đến trên đường, hắn ngọc hoàn đột nhiên xuất hiện vết rách, phát giác ra không ổn, La Nhận nương tựa theo song sinh vòng cảm ứng, rốt cuộc tìm được nơi này, có thể kết quả, tìm tới lại là La Trúc thi thể. Giờ khắc này, La Nhận trong lòng bi phẫn đan sen, đột nhiên quay đầu, trong mắt đều chảy ra tơ máu, bắn ra lửa giận cùng sát ý, là các ngươi giết huynh đệ của ta. Những này thi vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, không rõ ràng cho lắm, chợt một người cầm đầu tóc đỏ thi vương cười lạnh một tiếng, không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá đã ngươi tới đây chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Các ngươi đều phải chết. La Nhận nhìn chằm chằm tóc đỏ thi vương bọn người, sắc cơ lộ ra. "Hừ, chỉ bằng ngươi, ngươi ngược lại là cái luyện thi tài liệu tốt, chờ ta giết ngươi, liền để ngươi làm nô lệ của ta." Tóc đỏ thi vương chẳng thèm ngó tới. "Vâng." Nói, tóc đỏ thi vương khí tức bộc phát, thi khí tràn ngập, tiếp lấy đạp chân xuống, trực tiếp thẳng hướng La Nhận. "Một trường giải quyết ngươi." Tóc đỏ thi vương lòng bàn tay chỉ lên trời, vô tận thi khí ngưng tụ, chợt một trường oanh sát mà ra, nặng nề như núi trường kình mãnh liệt mà ra. Thẳng đến một trường này nhanh đến trước mặt, La Nhận mới động thủ. "Bá." La Nhận một cước giẫm nát mặt đất, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Phốc." Thử. Sau một khắc, đám người chỉ thấy một vòng ánh đao lướt qua, ngay sau đó, tóc đỏ thi vương thân thể cứng đờ, đầu gỗ bình thường đứng trên mặt đất. Rầm. Tóc đỏ thi vương chỗ cổ hiện ra một đạo vết máu, huyết thủy tràn đầy mà ra, đầu người rơi xuống đất. Mà La Nhận, chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại tóc đỏ thi vương sau lưng, trên tay đao có một vòng bắt mắt huyết hồng, không ai thấy rõ, hắn là lúc nào xuất đao. Nhìn qua tóc đỏ thi vương thi thể, Mặt khác Thi Vương sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, phải biết, tóc đỏ Thi Vương thế nhưng là nguyên thần cảnh lục trọng thực lực, lại bị đối phương miểu sát, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trang diện, một lần tĩnh mịch. Ta nói qua, các ngươi đều muốn cho ta đệ đệ chôn cùng. La Nhận trong mắt sát cơ lấp lóe, đột nhiên đạp đất, lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Cùng tiến lên, giết hắn. Mặt khác Thi Vương sầm mặt lại, không dám kinh thường, nhao nhao buộc phát ra tay. Phốc thử, phốc thử. Giữa sân, La Nhận hóa thành một đạo đao mang, một đạo sắc bén vô địch đao mang, tung hoành sát phạt, sắc bén không thể đỡ, đao mang tốc độ quá nhanh, trong chốc lát, phản phất mảnh không gian này đều bị vô tận đao mang chiếm cứ. Đao mang lấp lóe, máu tươi bắn tung tóe. Thời gian qua một lát, chỉ còn lại có La Nhận một người đứng tại chỗ, mặt khác Thi Vương đều biến thành từng khối thịt nát, máu chảy một chỗ. La Nhận đem những người này nạp giới cùng mộ bia lấy đi. Không đối, vì sao không có La Trúc nạp giới? La Nhận hơi nhướng mày, hẳn là không phải bọn hắn làm. La Nhận vừa cẩn thận tìm kiếm một chút, hoàn toàn chính xác không có La Trúc nạp giới, bởi vì bọn hắn La gia nạp giới đều có đặc thù ấn ký, rất dễ dàng nhận ra, hắn cùng La Trúc đều là dùng một dạng nạp giới. La gia chúng ta đệ tử trong nạp giới đều có một khối đặc thù cảm ứng thạch, chỉ cần tại trong phạm vi trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Trong tâm niệm, La Nhận kích hoạt lên trong nạp giới cảm ứng thạch, nhưng mà cảm ứng thạch cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không ở nơi này, La Nhận hơi nhướng mày, liếc nhìn một phía, khẳng định có người cầm đi La Trúc nạp giới, đã đi xa. Nếu để cho ta tìm tới ngươi, định đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Nhận nắm đấm nắm chặt, trong mắt nổi lên lạnh lẽo sắc ý, chợt rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, trên một chỗ ngọn núi, Lâm Tiêu cùng Liễu Nhược Hy cáo tử, hai người tách ra. Bảo trọng, ta rất chờ mong ngươi sau cùng xếp hạng. Để lại một câu nói, Liễu Nhược Hy mỉm cười, biến mất ở phương xa. Rời đi đồng thời, Liễu Nhược Hy trong lòng thở dài, nguyên bản Mạc Mặc liền đã ổn chiếm một cái danh ngạch, hiện tại lại tăng thêm một cái Lâm Tiêu, còn thừa lại ba cái danh ngạch, nàng hiện tại áp lực rất lớn. A trên đỉnh núi, Lâm Tiêu lấy ra ngọc bài, nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Hạng nhất vẫn như cũng là Mạc Mặc, tổng cộng có hơn 17,000 điểm tích lũy. Lâm Tiêu nhớ kỹ, trước đây không lâu cái này Mạc Mặc là hơn 1,300,000 điểm tích lũy, xem ra trong khoảng thời gian này, mọi người điểm tích lũy phổ biến tăng lên đều rất chậm, đương nhiên, cũng không bài trừ, cái này Mạc Mặc trong tay tồn lấy một chút điểm tích lũy còn không có đăng ký. Chương 3064, Nguyên Thần cảnh tứ trọng. Chương 3064, Nguyên Thần cảnh tứ trọng. Người thứ 2 cùng người thứ 3, theo thứ tự là hơn 1,500,000 cùng hơn 1,400,000, cùng hạng nhất chênh lệch vẫn còn không nhỏ, nhất là tại giai đoạn này, mấy trăm điểm tích lũy chênh lệch đều rất khó đuổi kịp. Tên thứ 4, La Nhận, điểm tích lũy là hơn 1,300,000, cùng người thứ 3 chênh lệch không đến 1,000 điểm. Hạng 5 cũng là hơn 1,300,000. 20 vị trí đầu điểm tích lũy đều tại 10,000 trở lên, mà lại, lân cận người điểm tích lũy chênh lệch đều không phải là rất lớn, trên lý luận rằng đều có cơ hội xông vào 5 vị trí đầu. Nhất là tại giai đoạn này, nếu như vận khí tốt, có thể tìm tới rất nhiều võ thi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thực lực toàn bộ cầm xuống lời nói, cho dù tăng lên 1000 điểm tích lũy, xếp hạng đều có thể tăng lên rất nhiều. Ta hiện tại điểm tích lũy, tiến vào 5 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Lâm Tiêu cũng không có đếm kỹ qua, đến lúc đó đăng ký liền biết, hiện tại vẫn là phải lấy thêm điểm tích lũy càng nhiều, sau cùng xếp hạng liền càng có bảo hộ. Hiện tại xếp hạng không có nghĩa là sau cùng xếp hạng, bởi vì ai cũng không rõ ràng, lẫn nhau trong tay còn có bao nhiêu điểm tích lũy không có đăng ký, không đến cuối cùng, không thể nối chế. Phải nghĩ biện pháp, lại tìm một chỗ cứ điểm, cầm xuống lời nói, cơ bản liền ổn. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Ngay tại Lâm Tiêu muốn động thân thời điểm, đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động. Bản nguyên đột phá. Lâm Tiêu mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, tử vong của hắn bản nguyên đỉnh trệ tại sau khi nhập môn kỳ đã có một đoạn thời gian, nghĩ đến, là trong khoảng thời gian này không ngừng giết chóc, tích lũy tử khí nguyên nhân, tử vong bản nguyên rốt cục đột phá. Tu vi có thể đột phá. Lâm Tiêu khẽ miệng nổi lên một vòng đường cong, ngắm nhìn một phía, chợt thân hình lóe lên, hướng một mảnh sơn lâm lao đi. Tìm được địa điểm thích hợp, Lâm Tiêu tay vừa lộn, xuất ra còn lại thiên nguyên cỏ. Sau một ngày, bèn nương theo lấy một tiếng nguyên khí bộc phát đưa tới tiếng oanh minh, Lâm Tiêu khí tức trên thân liên tục tăng lên, đạt tới một cái đỉnh điểm hậu phương mới dừng lại. Một lát sau, cỗ khí tức này bắt đầu bình phục lại, thu liễm nhập thể. Bá. Lâm Tiêu hoắc nhiên mở to mắt, một vòng tinh quang chợt lóe lên. Nguyên thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu nắm đấm nắm chặt, trong mắt tinh mang nở rộ, hăng hái. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt nguyên thần cảnh thất trọng đỉnh phong cũng có thể đánh giết, thậm chí có thể cùng phổ thông nguyên thần cảnh bắt trọng một trận chiến. Dù sao nguyên thần cảnh tam trọng cùng tứ trọng, thế nhưng là trên lệch hai cái tiểu giai vị chiến lực, đột phá trước Lâm Tiêu có thể đánh giết nguyên thần cảnh thất trọng sơ kỳ, nhưng không có nghĩa là hiện tại liền có thể đánh giết nguyên thần cảnh cửu trọng, bởi vì đơn thuần tu vi tăng lên không có nghĩa là chiến lực bao quát bản nguyên, võ kỹ cùng nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng. Đụng, đạp chân xuống, ngọn núi chấn động, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, biến mất ở phía xa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm tiểu bạch, hoàn toàn đầy đủ đem một cái huyết la tông cứ điểm nổ. Tại huyết la tông địa vực bên trên, phân bố từng tòa thành trì. Nói là thành trì, cũng không phải vậy, bởi vì chỗ này vị thành trì, tường thành chỉ là do từng khối bất quy tắc tảng đá lũy lên, những tảng đá này hoặc đô ra, hoặc lõm, hình thù kỳ quái, hợp thành một vòng cái gọi là tường thành phòng tuyến. Bất quá, chân chính phòng tuyến cũng không phải là cái này tường thành mà là trên tường thành đồ vật. Tại trên những đá này, bò từng cây đằng mạn. Những này đằng mạn cũng không phải là bình thường đằng mạn, phía trên phân bố răng cưa giống như phi lá, đằng mạn mặt ngoài lưu động màu xanh sẫm kịch độc chất lỏng, khiến cho cái này đằng mạn phía trên một con côn trùng đều không có. Những này đằng mạn tựa như một tấm lưới độc, đem tường thành hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Hưu. Âm thanh xé gió lên, một cái chim muông tò mò từ phụ cận bay qua, khi nó nhìn thấy, đàng mạn bên trên kết có từng mai tiên diễm quả hồng lúc, không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Cái kia từng mai quả hồng, tản mát ra mê người thơm ngọt khí tức, làm cho người mê say. Không do dự, cái này chim muông trực tiếp hướng đàng mạn bay xuống. Nhưng mà nó vừa mới đến trên nửa đường, khoảng cách đàng mạn còn có xa vài chục trượng thời điểm. Suy. Phụ cận đàng mạn đột nhiên rung động đứng lên, mấy đầu đàng mạn thế mà lăng không lướt đi, tựa như roi ra bình thường, trực tiếp đem chim muông cuốn lấy. Chim muông chấn kinh, muốn chạy trốn, nhưng cái kia đàng mạn bên trên lại đột nhiên sinh ra từng đạo răng nanh, trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, kéo tới. Nương theo lấy chim muông tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ còn lại có một mảnh lông tóc trên không trung tung bay, dây leo trên tường thành, nhiều hơn một vũng máu, những cái kia đàng mạn bên trên răng nanh nhuốm máu, có chút nhuyễn động một lát, liền lại rụt trở về. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỗ này trên tường thành, vết máu khắp nơi có thể thấy được, còn có hong khô thịt nát, mùi hư thối, hỗn hợp có mùi máu tanh, làm cho người buồn nôn. Bá, bá. Thỉnh thoảng, có từng đạo màu đỏ sẫm thân ảnh từ trong thành trì ra ra vào vào, đối với huyết la tông người tới nói, loại mùi này sớm đã thành thói quen, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Lúc này, ở vào tối hậu phương trong một tòa thành trì, mấy bóng người bay lượn mà đến. Rất nhanh, mấy người kia đi vào trong một tòa cung điện. Chương 3065, tìm kiếm ngày mai quỷ canh một ngày. Chương 3065, tìm kiếm ngày mai quỷ canh một ngày. Cung điện trên cùng, ngồi một cái lao giả mặc hắc bào, lao giả hình dung tiểu thụy, hai mắt lõm, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng này ánh mắt lại bắn ra bức người quan mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vị dị chính là tại lao giả này trên thân quấn lấy một đầu màu đen rắn hổ mang. Rắn hổ mang nửa người dưới quấn ở tay trái của ông lão trên cánh tay, nửa người trên thì vòng qua cổ, đầu rắn dọc tại lão giả đầu bên cạnh, so lão giả đầu muốn thấp một chút, thỉnh thoảng lại phun ra nuốt vào lưỡi rắn, còn người bằng lãnh. Khởi bẩm tướng quân, chúng ta chiến tuyến tuyến đầu có ba khu cứ điểm bị đánh lén, trừ mấy người đảo tàu bên ngoài, toàn quân bị diệt. Một cái thi vương không người trầm giọng nói. Hừ, có ý tứ, mấy năm qua này đều là ta huyết la tông công kích tiên kiếm sơn doanh địa, lần đầu tiên kiếm sơn thế mà phá chúng ta một chỗ cứ điểm. Lão giả mặc hắc bào nết miệng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút tấm lãnh. Nếu bọn hắn muốn chết, liền thành toàn bọn hắn. Truyền lệnh xuống, mỗi tòa thành trì nhiều hơn phái một ít nhân thủ, phân bố đến mỗi chỗ trong cứ điểm. Bọn hắn không phải công kích cứ điểm sao? Liền để bọn hắn có đến mà không có về. Mặt khác, mỗi tòa thành trì đều phái ra chí ít một chi đội ngũ, san giết bước vào ta huyết la tông địa vực tiên kiếm sơn đệ tử, lấy được thi thể, bọn hắn tự hành phân phối, có con mồi đưa tới cửa, không cần thị phí. Còn có một việc, đào tẩu những người kia, cho ta trực tiếp ném vào khát máu ao, nói cho tất cả mọi người, thủ không được cứ điểm người, đều là kết cục này. Là, ố quyền, mấy người quay người rời đi. Một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, là không nổi bao nhiêu bọt nước. 3 năm trước đây, ta từng hướng thi hoàng cam đoan qua, trong vòng 5 năm, nhất định cầm xuống 10 phần khu, hiện tại xem ra, ngày này muốn trước thời hạn, các loại hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền có thể tiến vào Sâm La Điện, có thể tu luyện máu La đại pháp tiến giai công pháp. Lao giả mặc hắc bào nết miệng lên một vòng đường cong, vuốt ve bên cạnh rắn hổ mang thân thể, hắc ủy, chờ ta cầm xuống 10 phần khu, ngươi muốn ăn bao nhiêu người đều có. Ti ti ti rắn hổ mang phun ra lưỡi, trong con ngươi hiện lên một tia tham lam. Bá, bá. Một bóng người ngay tại không trung đi nhanh, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang tìm huyết La tông cứ điểm, nguyên bản hắn là không dám tùy tiện ở chỗ này trắng trợn phi hành, bất quá bây giờ, lấy thực lực của hắn, tại mảnh khu vực này, trên cơ bản không cần có bất kỳ kiêng kỵ, hắn còn ước gì có huyết La tông người nhìn thấy hắn. Kỳ quái, đã nửa ngày, làm sao một cái cứ điểm đều không có tìm tới, huyết La tông cứ điểm ngược lại là rất ẩn nấp. Lâm Tiêu nhíu mày, chợt đem hồn lực phóng thích ra, tiếp lấy đạp chân xuống, tiếp tục tìm kiếm. Ân, nơi đó. Rốt cục, cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu đột nhiên bắt được một kia dấu hiệu. Thuận cảm giác phương hướng, Lâm Tiêu phi tốc lao đi, quả nhiên, loại kia quen thuộc tà khí càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, Lâm Tiêu thả chậm tốc độ, rơi xuống đất mà đi. Lại đi ước chừng ngàn mét tà hữu, rốt cục, hắn thấy được huyết la tông tứ điểm. Một vòng dây leo làm thành hàng rào, bên trong có từng tòa thạch ốc, có huyết la tông người ở bên trong bên ngoài trấn giữ, trò chuyện với nhau. Xem trước một chút bọn hắn có bao nhiêu người. Lâm Tiêu trốn ở phụ cận, che giấu khí tức, không nóng nảy độc thủ, hồn lực tràn ra, trước thăm dò chỗ này cứ điểm thực lực bài bố. Hết thảy 30 người, ba cái nguyên thần cảnh thất trọng, mặt khác đều là nguyên thần cảnh lục trọng trở xuống. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền thăm dò tình huống nơi này, cùng trước đó đụng phải chỗ kia cứ điểm không sai biệt lắm, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm tiểu bạch, hẳn là rất nhanh liền có thể làm được. Trực tiếp liền động thủ đi. Lâm Tiêu đứng dậy, đang muốn xuất thủ. Bá, bá. Đúng lúc này, một trận âm thanh xé gió lên, một nhóm thân ảnh hướng bên này bay lượn mà đến. Địch tập. Trong cứ điểm thi vương hô to. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy hết thảy 6 bóng người cực nhanh mà đến, đều là tiên kiếm sơn đệ tử. Rốt cục vừa tìm được một chỗ cứ điểm, đám gia hỏa này sinh hoạt địa phương thật đúng là đủ lắm tối, chắc không được khó tìm như vậy cầm đầu. Là một cái thanh niên mày rậm, quét mắt chỗ này trong cứ điểm thi vương, khoe miệng nổi lên một vòng đường cong, nhiều người như vậy, cầm xuống nơi này, có thể giúp ta tăng lên không ít điểm tích lũy. Hừ, tiểu tử thúi, khẩu khí không nhỏ, lại dám đánh chúng ta cứ điểm chủ ý. Một cái tóc trắng thi vương cười lạnh, quét mắt thanh niên mày rậm mấy người, theo ta thấy, mấy người các ngươi ngược lại là luyện thi tài liệu tốt, vừa bạn, ta muốn lại luyện chế một bộ võ thi, các ngươi vừa bạn đưa tới cửa, đường hòng chạy. Chạy, ha ha, câu nói này hẳn là đối với các ngươi chính mình nói đi. Thanh niên mày rậm khinh thường cười lạnh, chợt vung tay lên, động thủ. Vâng, vâng, Thoại âm rơi xuống, sáu người khí tức đồng thời bộc phát, sáu người tu vi đều là nguyên thần cảnh lục trọng, mạnh nhất là cái kia thanh niên mày rậm, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Ha ha, liền chút thực lực ấy, cũng dám đến công kích cứ điểm, thật là sống dính nhau. Nói, tóc trắng thi vương khí tức dâng lên, rõ ràng là nguyên thần cảnh thất trọng tu vi. Vâng, chợt lại có hai cái thi vương khí tức bộc phát, đều là nguyên thần cảnh thất trọng. Hết ngồi đại giếng, thực lực cũng không chỉ là nhìn tu vi mà thôi. Liền ba người các ngươi, còn chưa đủ ta đánh. Thanh niên tóc trắng cười lạnh. Sắp chết đến nơi, còn tại nói mạnh miệng, chờ ta đem ngươi giẫm tại dưới lòng bàn chân thời điểm, không biết ngươi còn có thể hay không như thế cuồng. Tóc trắng thi vương ánh mắt lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đạp mạnh, trực tiếp xuất thủ. Về phần mặt khác hai cái thi vương, đều không có muốn động thủ dự định, đối phó mặt hàng này, tóc trắng thi vương một người là đủ rồi. Một chiêu liền làm thịt ngươi, thiên sát trưởng. Tóc trắng thi vương khí tức bộc phát, một trưởng vung ra, một đạo do thi khí ngưng tụ trưởng ấn to lớn trấn áp mà đến. Có đúng không? Thanh niên mày rậm khẽ miệng hơi của lên, trợn ánh mắt phát lạnh, bảy trận. Chương 3066, Lục Mang kiếm trận chương 3066, Lục Mang kiếm trận ông. Ông. Vừa dứt lời, đã thấy sáu người trong tay quang mang lấp lóe, trên tay đồng thời xuất hiện một thanh đoạn kiếm tỏa sáng quang mang, bảo khí mười phần. Bảo vật. Tóc trắng thi vương ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn ra, sáu người đoạn kiếm trong tay không đơn giản, hẳn là bảo vật, hắc hắc cười lạnh, không nghĩ tới, các ngươi chẳng những tới cửa đi tìm cái chết, trả lại cho ta đến đưa bảo vật, thật sự là quá khách khí. Lời còn chưa dứt, tóc trắng thi vương trưởng ấn đã giáng lâm. Lục Mang kiếm trận. Thanh niên mày rậm quát lạnh một tiếng, chợt sáu người đồng thời giơ lên đoạn kiếm, một sát na, sáu đạo trên đoạn kiếm bắn ra sáu đạo quang mang giao thoa, giữa không trung hình thành một cái lục mang hình trận pháp. Vâng, trận pháp hình thành trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động chấn động hư không. Chém. Thanh niên mày rậm kiếm chỉ một chút, lập tức, một đạo dài trăm thước kiếm mang từ trong trận pháp bay ra, chém về phía trưởng ấn. Vâng, một tiếng oanh minh, trưởng ấn trực tiếp phá toái, kiếm mang dư uy vẫn như cũ chém tới. Cái gì? Tóc trắng thi vương hơi nhướng mày, lại là một trưởng ảnh ra, miễn cưỡng đem kiếm mang đánh nát, nhưng hắn cũng liền lui mấy chục trượng. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải đối thủ của ta, chờ chết đi. Thanh niên mày rậm cười lạnh, đang khi nói chuyện, hắn cùng năm người khác thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập trong trận pháp. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có chăm chú. Tóc trắng thi vương lông mày nhíu lại, lòng sinh nổi nóng, vừa dứt lời, đã thấy khí tức của hắn bay vụt, đạp chân xuống, bay thẳng đến trận pháp phóng đi. Trên đường, hắn lại vung ra một trường này, hắn dốc hết toàn lực, thế muốn một kích đem trận pháp phá mất. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Trong trận pháp, thanh niên mày rậm khinh thường cười lạnh, trợn ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ nở rộ, trong tay cấp tốc kết ấn, lục mang tinh rơi chém. Năm người khác lập tức hiểu ý, làm ra đồng dạng thủ ấn. Ông. Quang mang trận pháp lập lòe, một đạo sắc bén kiếm mang chém ra, so vừa rồi kiếm mang ít hơn, nhưng quang mang lại không gì sánh được hư cực, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt. Bành. Một tiếng oanh minh, kiếm mang chém qua, trường ấn trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Tóc trắng thi vương biến sắc, vội vàng lại lần nữa một trường vung ra, muốn triệt tiêu còn lại kiếm mang. Nhưng mà đạo kiếm mang này so trước đó uy lực mạnh hơn quá nhiều, tóc trắng thi vương đạo thứ hai kiếm mang tùy theo tán loạn, còn sót lại kiếm mang vẫn như cũ đáng sợ, chém về phía tóc trắng thi vương. Hoàng bét, tóc trắng thi vương con ngươi co rụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Vâng, một đạo quyền mang cùng huyết quang tái hiện, đánh vào trên kiếm mang, song song sụp đổ, kình khí bắn ra bốn phía. Bá, hai bóng người chạy đến, xuất hiện tại tóc trắng thi vương bên cạnh, chính là mặt khác hai cái nguyên thần cảnh thất trọng thi vương. Tóc trắng thi vương sắc mặt nghiêm túc, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không có đồng bạn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn sớm đã vỡ lạc, kiếm mang kia quá mạnh, hắn toàn lực ứng phó thế mà cũng đỡ không nổi. Đồng loạt ra tay. Cái kia hai cái thi vương bên trong, một người trong đó trầm giọng nói, trận pháp này so với bọn hắn nghĩ còn lợi hại hơn nhiều, xem ra đối với phương cương mới cũng không phải là đang nói khoác lác, đích thật là có chuẩn bị mà đến. Tốt. Ba người gật đầu, đang muốn động thủ. Ông. Đúng lúc này, cái kia lục mang trận pháp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn trên không. Với bạn, vậy liền đem các ngươi cùng nhau thu thập. Thanh niên mày rậm nết miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng, lời còn chưa dứt, đã thấy trong tay hắn ấn kết biến đổi, lục mang kiếm phong bạo. Cùng lúc đó, năm người khác cũng đều bóp ra tương ứng ấn kết. Ông. Nhất thời, quang mang trận pháp đại thịnh, hào quang chói mắt bao phủ phương viên hơn trăm trượng. Giết. Theo thanh niên mày rậm chỉ điểm một chút bên dưới, lập tức, trận pháp lập lòe, từng đạo kiếm mang chém bay xuống, mỗi đạo kiếm mang uy lực đều không thua gì trước đó một kiếm kia. Cái gì? Tóc trắng thi vương ba người sắc mặt kỳ biến, nguyên bản bọn hắn coi là vừa rồi một kiếm kia đã là trận pháp này có thể bộc phát ra công kích mạnh nhất, sự thật cũng đúng là như thế, nhưng bọn hắn không nghĩ tới trận pháp này thế mà có thể một lần phát ra nhiều như vậy kiếm mang. Vừa rồi đạo kiếm mang kia uy lực đã rất mạnh, mà bây giờ nhiều như vậy kiếm mang, bọn hắn căn bản ngăn không được, mà lại những kiếm mang này mục tiêu không chỉ có là bọn hắn. Đông, không do dự, ba người trực tiếp vung ra một địa, gọi ra võ thi. Vô tâm tái chiến, ba người biết căn bản ngăn không được, quay người liền trốn, để võ thi vì bọn họ làm nhiệm vụ. Chương 3067, uy hiếp. Chương 3067, uy hiếp. Trốn, mau trốn. Mặt khác thi vương thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao thoát đi. Ha ha, trốn được sao? Đều ở lại đây đi. Thanh niên mày rậm cười lạnh, kiếm chỉ quét qua, lập tức mấy trăm đạo kiếm mang chém bay mà ra, tứ tán bức xạ. Đáng chết. Tóc trắng thi vương ba người vừa định rời đi, lại bị kiếm mang bao phủ, phong tỏa ngăn cản tất cả lộ tuyến. Gào. Dưới sự bất đắc dĩ, ba người vội vàng điều khiển võ thi ngăn cản. Khi cong, từng đạo kiếm mang chạm kích tại võ trên thi thể, tinh hỏa bắn tung tóe, võ thi lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, so đồng cấp võ giả mạnh hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại là ngăn trở. Nhưng võ thi lực phòng ngự lại cao hơn, cuối cùng có tiếp nhận cực hạn, tại liên tục kiếm mang trùng kích vào, không đến 10 hơi thở, những này võ thi liền bị kiếm mang phá vỡ, trực tiếp bạo liệt. Đi mau. Tóc trắng thi vương ba người sắc mặt đại biến, quay người liền trốn. Nhưng kiếm mang ở khắp mọi nơi, bọn hắn làm sao có thể trốn được? Không, tuyệt vọng trong gào thét, ba cái bị kiếm mang chém vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Về phần mặt khác thi vương, lại càng không cần phải nói, cho dù gọi ra võ thi, cũng bị kiếm mang mấy lần phá vỡ, căn bản không chỗ có thể trốn, toàn bộ chết thảm tại kiếm mang phía dưới, một cái đều không có chạy thoát. Quang trận tiêu tán, sáu người đem đoàn kiếm thu hồi, sắc mặt hơi có vẻ một tia tái nhợt. Hừ hừ, nói sớm các ngươi không phải là đối thủ, cái này lục mang kiếm trận giết các ngươi như giết gà. Thanh niên mày rậm quét mắt thi thể trên đất, khóe miệng nhếch lên, nhiều như vậy thi thể, còn có ba cái thượng phẩm thi vương, khoảng chừng 2-3 ngàn điểm tích lũy, những điểm tích lũy này đầy đủ ta xếp hạng tiến vào top 10. Đương nhiên, những điểm tích lũy này không hoàn toàn là hắn, những người khác cũng đều muốn phân một chút, bất quá hắn cầm đầu, bởi vì trận pháp này đều là hắn. Chúc mừng Lưu Sư Minh tiến vào top 10. Không bao lâu, Lưu Sư Minh liền có thể tiến vào 5 vị trí đầu, gia nhập tổng khu. Mấy người khác rối rít nói chúc, lộ ra định mọn dáng tươi cười. Không cần khách khí, chờ ta tương lai lên như diều gặp gió, sẽ không quên các ngươi. Thanh niên mày rậm khoát tay áo, trên mặt lại không che giấu được đắc ý trận, mấy người cấp tốc đem mộ bia cùng nạp giới lấy đi. Bàng Hữu nhìn hồi lâu, nên đi ra rồi hả? Lúc này, thanh niên mày rậm đống nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn về một bên. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, ánh mắt của đối phương chính hướng về phía hắn, hiển nhiên là thật phát hiện hắn. Dứt khoát, Lâm Tiêu cũng không còn che giấu, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi đã sớm phát hiện ta? Lâm Tiêu hỏi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Thanh niên mày rậm cười lạnh, cũng không biết ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đánh chỗ này cứ điểm chủ ý? Đương nhiên, thanh niên mày rậm chỉ là thuận miệng nói, một người làm sao có thể diệt đi toàn bộ cứ điểm, liền ngay cả hắn cũng là nương tựa theo lão cha cho hắn bảo vật, tăng thêm 5 người khác người mới diệt chỗ này cứ điểm, đối phương đoán chừng là trùng hợp trải qua mà thôi. Ngươi để cho ta đi ra, không chỉ là vì cùng ta nói chuyện phiếm đơn giản như vậy đi. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Thông minh, ta liền ưa thích cùng người thông minh nói chuyện, đem ngươi nạp giới giao ra, sau đó rời đi. Thanh niên mày rậm cười nhạt một tiếng. Ta nếu là không giao đâu? Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Nguyên bản, chỗ này cứ điểm là hắn trước hết nhất tìm tới, liền muốn hạ thủ thời điểm, đối phương đột nhiên chặn ngang một cước tiến đến, cầm đi hết thảy, cái này khiến hắn vốn là có chút nổi nóng. Đương nhiên, cứ điểm này vốn cũng không phải là ai, đối phương xuống tay trước, này cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng đối phương thế mà còn muốn đánh hắn nạp giới chú ý, quả thực là có chút lòng quá tham. Ngươi vừa rồi hẳn là nhìn thấy trận pháp kia uy lực đi, những cái kia thi vương đều ngăn cản không nổi, ngươi cảm thấy ngươi được không? Nạp giới cùng mệnh, ngươi chỉ có thể chọn một. Thanh niên mày rậm âm thanh lạnh lùng nói. Có đúng không? Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một tia đường cong. Vậy ngươi liền động thủ đi, ta còn thực sự muốn lãnh giáo một chút trận pháp kia uy lực. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, trận pháp vừa ra, ngươi sắp chết không toàn thây. Thanh niên mày rậm lạnh lùng nói. Không quan hệ, con người của ta liền ưa thích khiêu chiến, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, cho dù chết ta cũng không tiếc. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, trên người hắn khí tức dâng lên, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, xem ở đồng môn phân thượng, ta không muốn giết ngươi, ngươi chỉ cần giao ra nạp giới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nạp giới không có, còn có thể lại đi tranh thủ, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Nói, thanh niên mày rậm xuất ra đoạn kiếm, vuốt ve mũi kiếm, ngựa khí sâm lạnh nhạt nói, trận pháp này uy lực rất lớn, một kiếm là có thể đem ngươi chém thành hai khúc, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, tới đi. Lâm Tiêu nắm chặt trường kiếm, hướng mấy người đi đến, mà thanh niên mày rậm lại là hơi nhướng mày, cũng không lập tức xuất thủ. Chương 3068, đều giao ra. Chương 3068, đều giao ra. Thấy vậy, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, như hắn đoán như thế, đối phương căn bản không phải bận tâm cái gọi là tình đồng môn mới không xuất thủ, mà là không có cách nào xuất thủ. Kỳ thật vừa rồi tại quan chiến thời điểm, Lâm Tiêu vẫn tại muốn một vấn đề, lấy mấy người kia thực lực, muốn vận chuyển sắc bén như thế trận pháp, tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn. Bởi vì mấy người không phải linh văn sư, đoạn kiếm trong tay, nói trắng ra là chính là câu thông linh văn trận pháp môi giới, nguyên khí của bọn họ thông qua môi giới, chuyển hóa thành linh văn trận pháp vận chuyển cần có độc lực. Năng lượng đều là bảo toàn, ngươi tiêu hao bao nhiêu, liền phóng thích bao nhiêu, vừa rồi trận pháp kia uy lực cường đại như thế, 10 cái hô hấp thời gian, bao quát cái kia ba cái nguyên thần cảnh thất trọng thi vương, cùng với các thi vương ở bên trong, liền toàn quân bị diệt, cái này tất nhiên cần năng lượng rất lớn mới có thể làm đến. Mà lấy mấy người tu vi, thời gian ngắn như vậy, duy nhất một lần hao phí nhiều như vậy năng lượng, khẳng định sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ, nguyên khí đại lượng tiêu hao là một mặt, thậm chí khả năng gây nên phản vệ, thụ nội thương. Lâm Tiêu đoán chừng, lấy thực lực của những người này, chí ít trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào lại lần thôi động trận pháp kia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, để hắn xác định là, hắn hồn lực cảm giác được, mấy người kia khí tức bây giờ rất phù phiếm, bề ngoài nhìn qua giống như không có việc gì, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Mà bây giờ, thanh niên mày rậm mấy lần uy hiếp hắn, để hắn giao ra nạp giới, lại chậm chạp không có động thủ, càng là ấn chứng điểm này, không phải hắn không động thủ, mà là không có cách nào lại thôi động trận pháp. Tiểu tử này thanh niên mày rậm mày nhăn lại, Lâm Tiêu ý nghĩ không sai, cái này lục mang kiếm trận, lấy thực lực của bọn hắn, một ngày chỉ có thể thôi động một lần, cưỡng ép thôi động, chẳng những không phát huy ra bao nhiêu uy lực, sẽ còn gặp phản vệ. Trên thực tế, mỗi lần thôi động trận pháp sau, bọn hắn đều cần một ngày thời gian đến khôi phục. Kỳ thật, tại bước vào chỗ này cứ điểm lúc, hắn liền phát hiện Lâm Tiêu, chuẩn xác mà nói là trên người hắn pháp bảo phát hiện Lâm Tiêu, có thể tìm tới chỗ này cứ điểm, cũng may mà món pháp bảo này. Tại giải quyết rơi chỗ này cứ điểm thi vương sau, hắn muốn có thể trực tiếp rời đi, tìm địa phương nghỉ ngơi một ngày khôi phục, dạng này là cách làm ổn thỏa nhất. Bất quá vì lấy thêm đến một chút điểm tích lũy, hắn để mắt tới Lâm Tiêu, muốn lừa dối đối phương giao ra nạp giới, hắn tin tưởng, đối phương biết trận pháp kia đáng sợ cỡ nào, khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ, ai nghĩ tới, thế mà đụng phải một cái đầu sát, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hừ, tiểu tử, giết ngươi, căn bản không cần trận pháp, một mình ta là đủ. Thanh niên mày rậm hừ lạnh một tiếng, thu hồi đoạn kiếm, coi như đối phương không có trúng kế thì như thế nào, một cái tiểu tốt vô danh mà thôi, lấy hắn nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực, làm theo có thể thu thập hắn. Vâng. Thoại âm rơi xuống, thanh niên mày rậm bộc phát khí tức, một cái bước xa, xuất hiện tại Lâm Tiêu hơn 10 trượng bên ngoài, sau đó trực tiếp một quyền đánh đến. Trên nắm tay, lôi điện quanh quẩn, hình thành một đoàn đà điểu chứng lớn nhỏ lôi điện quyền mang, những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cháy. Một quyền này, trực chỉ Lâm Tiêu yếu hại, hiển nhiên là động sát tâm. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, nguyên địa bất động, đưa tay chính là một kiếm. Bành. Nương theo một tiếng nổ vang, lôi điện quyền mang trực tiếp vỡ nát, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Phúc. Sau một khắc, thanh niên mày rậm phun ra một ngụm máu trụ, bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng, lăn mấy vòng mới dừng lại, túi đầu xem xét, trước ngực nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, không ngừng chảy máu, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Mấy người khác trừng to mắt, thanh niên mày rậm là trong bọn họ mạnh nhất, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, đặt ở tuyển thủ dự thi bên trong, cũng coi là nhất lưu trình độ, thế mà ngăn không được đối phương một kiếm, hơn nữa nhìn đi lên, đối phương chỉ là tiện tay một kiếm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, thanh niên mày rậm vừa sợ vừa giận, chịu đựng thương thế, đang muốn đứng dậy. Giang giác. Một chân nặng nề mà giẫm tại trên bộ ngực hắn, khiến cho thanh niên mày rậm hai mắt đổ ra, lại là một ngụm máu tươi phun ra, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, chỉ nghe được liên tiếp tiếng xương nứt, đau hắn khuôn mặt bặm mẹo. Đem ngươi, còn có các ngươi nạp giới đều giao ra. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên thanh niên mày rậm. Thanh niên mày rậm đau mồ hôi lạnh chảy ròng, vạn không nghĩ tới, trước mắt người này, thực lực mạnh như thế, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, lại để cho ăn cướp hắn nạp giới. Ngươi tốt nhất thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên mày rậm cắn răng nói, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, nhưng ngữ khí lại không vừa rồi như vậy cường ngạnh. Tựa hồ là lo lắng đối phương không biết, thanh niên mày rậm lập tức nói bổ sung, cha ta là mười phần khu Tam Đại Nguyên lão một trong Lưu Tĩnh, ta là con của hắn Lưu Minh, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi về sau mơ tưởng tại mười phần khu đặt chân, ta khuyên ngươi lập tức lấy ra chân chó của ngươi, hướng ta dập đầu xin lỗi. Nguyên lai cha ngươi là Nguyên lão. Lâm Tiêu có chút nói ra, chắc không được giá hỏa này phách lối như vậy, nguyên lai phía sau có người làm chỗ dựa. Gặp Lâm Tiêu tựa hồ có chỗ do dự, Lưu Minh cười lạnh, biết liền tốt, mau đem chân chó của ngươi lấy ra, hướng ta quỳ xuống, răng rắc. Lưu Minh lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu lại là một cước đạp xuống, một cỗ kinh lực trùng kích vào đến, khiến cho hắn lồng ngực lõm, lại là một ngụm máu trụ phun ra, hoàn chỉnh xương sườn còn thừa không có mấy. Nói nhảm nhiều quá, ta quản ngươi cha là ai, liền xem như khu trưởng ta cũng không buông tha ngươi, đem nạp giới giao ra. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Chương 3069, đánh lén chương 3069, đánh lén Lưu Minh sắc mặt trắng bệnh, trong miệng bốc lên máu không chỉ, vừa rồi một cước kia, kinh khí trực tiếp trùng kích đến thể nội, suýt nữa đem hắn tạng phủ đều cho hủy diệt, kém chút liền không có mệnh. Giờ khắc này, Lưu Minh minh bạch, hắn đụng phải ngon nhân, nếu là không giao ra nạp giới lời nói, thật khả năng mất mạng. Cho, ta cho ngươi nạp giới, ngươi thả ta một con đường sống, yên tâm, chuyện này ta tuyệt sẽ không nói ra. Lưu Minh run rẩy xuất ra mấy cái nạp giới, đạo. Một thanh cầm qua nạp giới, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đùa người ta. Vừa rồi ngươi thế nhưng là cầm không ít nạp giới, chỉ có ngần ấy. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu để cho ta phát hiện trên người ngươi còn có nạp giới, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Đừng, đừng, đều cho ngươi, đây là tất cả nạp giới. Lưu Minh bội nói, cứ việc nội tâm cực độ dãy rủa, hay là lấy ra tất cả nạp giới, giờ khắc này, tâm hắn tại đều đang chảy máu, đây chính là hắn toàn bộ thân ra, bên trong còn có không ít điểm tích lũy, hiện tại tất cả đều muốn chắp tay tặng người, tương đương lúc trước hắn tâm huyết đều uổng phí. Lưu Minh không gì sánh được hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi coi như một người không có chuyện gì một dạng rời đi liền tốt, cần gì phải trêu chọc phải dạng này một kẻ hung ác, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lấy đi tất cả nạp giới, Lâm Tiêu nhìn Lưu Minh một chút, lại quét về phía mấy người khác. Khi bị Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua lúc, mấy người khác lập tức trong lòng run lên, cũng không dám loạn động, đối phương cũng dám đối đại như vậy Lưu Minh, còn có cái gì không dám làm, vạn nhất chọc giận đối phương không phải chuyện gì tốt. Ngươi bây giờ, có thể thả ta đi, ta cam đoan, ngươi thả ta, chuyện này chúng ta cũng sẽ không nói ra. Lưu Minh luôn miệng nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn đối với Lâm Tiêu sớm đã lên ý quyết giết, thù này hắn sớm muộn muốn báo, cùng lúc đó, hắn một bàn tay lặng yên lùi về trong tay áo. Ta có thể thả ngươi, nhưng ngươi muốn lập xuống tâm ma thệ nôn, chuyện này như vậy coi như thôi, nếu như ngươi trả thù, liền chết không toàn thây. Lâm Tiêu trầm giọng nói, kỳ thật giết Lưu Minh là nhất vạn vô nhất thất cách làm, chẳng thảo trừ căn, nhưng đối phương phụ thân dù sao cũng là một vị nguyên lão, hắn đã cùng mục tu nguyên kết thủ, nếu là lại đắc tội một vị nguyên lão, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Huống chi, lần này hắn rất có cơ hội tiến vào năm vị trí đầu, đến lúc đó gia nhập tổng khu, cái này Lưu Minh chính là nghĩ đến trả thù, cũng không dám đến tổng khu tìm hắn. Ngoài ra, hắn làm cho đối phương lập xuống tâm ma thệ ngôn, đối phương một khi vi phạm, liền sẽ sinh ra tâm ma, dạng này, Lưu Minh thì càng không dám báo thù. Nhiều khi, giết người hoàn toàn chính xác có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, nhưng có đôi khi cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, cân nhắc lợi hại, đây là sáng suốt nhất cách làm, không thể không quản không để ý, một vị địa sát lục, vậy liền quá mức lỗ mãng, sớm muộn muốn xong đời. Nghe được tâm ma thệ ngôn bốn chữ, Lưu Minh biến sắc, ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhẹ gật đầu, tốt, ta có thể lập xuống tâm ma thệ ngôn. Lúc này, Lâm Tiêu lấy ra một khối tâm ma thạch là một loại rất kỳ diệu đồ vật, khi đối với tâm ma thạch lập thể thời điểm, sẽ ở lập thể trong thân thể sinh ra một loại vô hình cấm chế lực lượng, nếu như nó ngày sau vi phạm lợi thể, liền sẽ sinh ra tâm ma, nghiêm trọng thậm chí khả năng biến thành xí ngốc. Túi đầu nhìn xem tâm ma thạch, Lưu Minh hít một hơi thật sâu, ta Lưu Minh thể, từ nay về sau, tuyệt không dám đối với chuyện này lên bất luận cái gì báo thủ chi tâm, nếu không đang nói, Lưu Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên một vòng lạnh lẽo sát ý không tốt. Lâm Tiêu trong lòng siết chặt, một cú cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xông lên đầu, cơ hồ là vô ý thức, dưới chân hắn đạp mạnh, hướng về sau nhanh lùi lại. Ông. Cùng lúc đó, Lưu Minh tay trái trong tay áo quang mang lập lòe, một đạo quang mang đột nhiên từ đó mãnh liệt bắn mà ra. Theo sát chi, quang mang tăng gọn, mang theo cường hành uy áp, trùng kích mà ra, không gian trong nháy mắt bật mèo. Lực lượng thật mạnh. Lâm Tiêu con ngươi hơi co lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ tử vong, không dám kinh thường, đội vàng toàn lực bộc phát, trực tiếp một kiếm hướng phía trước chém tới. Bành. Vẹn vẹn chống đỡ hai cái hô hấp, kiếm mang liền bị xuống nát, bất quá quang mang cũng bị triệt tiêu một chút, nhưng còn lại quang mang uy lực vẫn như cũ đáng sợ. Hai cái thời gian hô hấp, Lâm Tiêu đã thối lui đến trăm trượng có hơn, nhưng tia sáng này tốc độ cũng rất nhanh, khiến cho Lâm Tiêu căn bản là không có cách tránh né, tiếp tục công kích cũng đã tới không kịp, hắn chỉ có thể kiệt lực bố phòng. Hộ thể nguyên khí, lực lượng bản nguyên, hộ thể kiếm mang, vạn long chiến thể Lâm Tiêu kiệt lực điều động lực lượng trong cơ thể, trước người hình thành một mặt phòng ngự hộ thuẫn. Theo sát chi, quang mang đánh thẳng tới. Bành! Một tiếng oanh minh, phòng ngự hộ thuẫn bị xuống nát, quang mang lại bị triệt tiêu bộ phận uy lực, nhưng hậu kình vẫn như cũ rất mạnh. Mắt thấy, quang mang đột phá hộ thuẫn, liền muốn tiếp xúc đến Lâm Tiêu thân thể. Lấy tia sáng này uy lực, Lâm Tiêu không chút nghi ngờ, hắn sẽ trực tiếp bị đánh xuyên. Chương 3070, bắt giai binh khí chương 3070, bắt giai binh khí giống. Đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện, một chảo đánh ra. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Bạch lại gọi ra Tiểu Tháp, ngăn tại trước mặt. Đông! Tiểu Tháp đâm vào Tiểu Bạch trên thân, Tiểu Bạch lại đụng vào Lâm Tiêu trên thân, Lâm Tiêu thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, cả hai như đạn pháo hướng về sau bay rất ra ngoài, trong nháy mắt, biến mất tại ngoài mấy trăm trượng, không còn bóng dáng. Dám cùng ta đấu, ngươi 100 đầu bệnh đều không đủ. Nhìn qua Lâm Tiêu biến mất phương hướng, Lưu Minh cười lạnh, tay vừa lộn, lại là một đoạn mũi thương chỉ có nửa cái cánh tay dài ngắn, cây trúc phẩm chất, phía trên khắc lấy kỳ diệu đường vân, giờ phút này chút quang văn lập lòe, hào quang đang từ từ ảm đạm đi. Thương này nhọn, là một đoạn bát giai cao cấp thần binh, phía trên khắc rõ bát giai cao cấp linh văn, bên trong còn chứa đựng đại lượng nguyên khí, chỉ cần hơi rót vào một tia nguyên khí liền có thể kích hoạt, bộc phát ra cực mạnh uy lực, ngay cả nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ, dưới sự khinh thường, đều sẽ vất lạc, nguyên thần cảnh thất trọng, trực tiếp biểu sát. Cũng may cha ta chuẩn bị cho ta không ít pháp bảo, không phải vậy lần này thật liên bại. Đáng tiếc, cái này cực quang thương chỉ có thể sử dụng 2 lần, trước đó dùng 1 lần, hiện tại lại 1 lần, đã là một khối sắt vụn. Lưu Minh nói nhỏ, nhìn về phía nơi xa, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong. Ừ, có thể chết ở ta cái này cực quang giành lại, ngươi cũng coi như không hưởng công trên đời này một chuyến. Đi, cùng ta đi tìm tiểu tử kia thi thể, đem đồ vật đều cầm về. Lưu Minh phất phất tay, cùng 5 người khác hướng nơi xa lao đi. Nhưng mà tìm một hồi lâu, Lưu Minh bọn hắn cũng không tìm được thi thể. Đáng chết, không có khả năng, cho ta tiếp tục tìm. Lưu Minh sắc mặt có chút khó coi, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Trong tâm niệm, Lưu Minh tay vừa lộn, lại lấy ra một khối la bàn, tìm kiếm phụ cận ký tức. La bàn này cũng là hắn tra cho hắn một kiện pháp bảo, có thể phát hiện chỗ này huyết la tông cứ điểm, may mắn mà có la bàn này. Kết quả, trong phương biên ngàn trượng đều tìm tòi mấy lần, vẫn là không thu hoạch được gì, cái này khiến Lưu Minh sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Coi như đối phương chết, trên thân lưu lại khí tức nhất thời cũng sẽ không biến mất, chỉ cần tại la bàn cảm giác phạm vi bên trong, nhất định có thể tìm tới, mà bây giờ, la bàn một chút phản ứng đều không có. Chỉ có một cái khả năng, đối phương cũng không chết, đã đào tẩu. Đáng chết, cái này sao có thể? Lưu Minh lông mày vặn làm một đoạn, trong lòng vừa sợ vừa giận, liền xem như phổ thông nguyên thần cảnh bắt trọng, cũng tuyệt đối ngăn không được cái này cực quang thương một kích, chẳng lẽ lại đối phương là nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ? Lập tức lắc đầu, theo hắn biết, lần này đệ tử dự thi bên trong, thực lực mạnh nhất là Mạc Mạc, mới nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi, bởi vì khảo hạch hạn định tuổi tác nhất định phải 40 phía dưới, Mạc Mạc là tất cả tuyển thủ dự thi bên trong công nhận mạnh nhất. Hắn không tin, thực lực của đối phương so Mạc Mạc còn mạnh hơn, nhất định là dùng mặt khác thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi cực quang thương bộc phát một kích chỉ trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thấy rõ ràng, chỉ thấy Lâm Tiêu bay đến mấy trăm trượng có hơn, hắn coi là đối phương đã chết, không nghĩ tới còn sống. Đáng chết, ta nạp giới a, tiểu tử này, ta không thể không giết hắn. Lưu Minh nắm đấm nắm chặt, thương trong tay nhọn trực tiếp bị hắn bóp nát, trong mắt nổi lên kinh người sắc cơ, liếc nhìn một phía, coi như hắn còn sống, khẳng định cũng đã bị trọng thương, hắn trốn không thoát. Lưu Sư Minh, nơi này có vết máu. Đột nhiên, cách đó không xa có người hô. Lưu Minh lập tức chạy tới, quả nhiên, tại trên một cành cây, thấy được một bãi tươi mới vết máu, hiển nhiên là vừa lưu lại không lâu. Rất nhanh, bọn hắn lại đang phụ cận lần lượt thấy được một chút vết máu, bất quá lại sau này liền không có. Khẳng định là chạy đi đâu đi. Lưu Minh ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, mau chóng bước đi, những người khác theo sát phía sau. Trong nạp giới, không chỉ có hắn điểm tích lũy, còn có mấy món pháp bảo, hắn nhất định phải đoạt lại. Dưới đây ngoài trăm dặm, trong một chỗ núi rừng. Không nghĩ tới, tên kia còn có một chiêu như vậy chuẩn bị ở sau, lần này thật sự là chủ quan. Lâm Tiêu chậm rãi ngồi dưới đất, khí tức phù phiếm, che ngực, một ngụm máu tươi đi ngược dòng nước, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Tại trên bả vai hắn, con Tiểu Bạch, lúc này Tiểu Bạch, khóe môi nhếch lên một vòng vết máu, hai mắt nheo lại, nhìn rất là suy yếu. Tiểu Bạch, đến bên trong đi nghỉ ngơi đi, trong này là một ít linh thảo linh dược, thật có lỗi, lần này lại liên lụy ngươi. Lâm Tiêu xuất ra một viên nạp giới, đưa cho Tiểu Bạch. Chương 3071, ba vị trí đầu chương 3071, ba vị trí đầu ô Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, tiếp nhận nạp giới, cọ sát Lâm Tiêu tay, để hắn không cần lo lắng, sau đó tiến vào hắc tháp bên trong. Ông, hắc tháp quang mang lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang, tiến nhập Lâm Tiêu trong thức hải. Hô, thở phào một hơi, Lâm Tiêu để cho mình hô hấp bình tĩnh trở lại, sau đó kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Không thể không nói, đạo ánh sáng kia uy lực thật rất mạnh, nếu không có tu vi của hắn đột phá, phản ứng rất nhanh, lại thêm Tiểu Bạch cùng hắc tháp giám sóc, chỉ sợ hắn sớm đã mất mạng. Mặc dù như thế, thương thế của hắn hay là rất nghiêm trọng. Hắn không chút nghi ngờ, đạo ánh sáng kia uy lực đủ để đánh giết nguyên thần cảnh bắt trọng. Cái này Lưu Minh pháp bảo thật đúng là nhiều, đầu tiên là đoạn kiếm kia đưa tới trận pháp, lại có mạnh như vậy một chiêu, đây chính là nguyên lão nhi tử đãi ngộ sao? Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, xóa đi vết máu trên khóe miệng, như thế đến xem lời nói, là thật rất không công bằng, khảo hạch này vốn là vì khảo sát mỗi cái đệ tử năng lực cá nhân, từ đó đạt được xếp hạng, cái này Lưu Minh lão tử, là thật có hơi quá. Bất quá trên thế giới này, chỗ nào lại có tuyệt đối công bằng, Lưu Minh có phụ thân là nguyên lão, người ta tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút tài nguyên, mà lại, Lâm Tiêu không phải cũng có Tiểu Bạch hỗ trợ. Còn có người kéo bè kết phái, cùng một chỗ hành động, tỷ lệ sinh tồn khẳng định so một thân một mình cao hơn, từ trình độ nào đó tới nói, nhân mạch cũng là thực lực một bộ phận. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách là mau chóng khôi phục, tại phía trên chiến trường này, thời gian chính là sinh mệnh. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu lấy ra một chút đan dược, bắt đầu chữa thương. Nguyên thần cảnh bản thân năng lực khôi phục rất mạnh, tăng thêm vạn long chiến thể đã đạt tầng thứ 6, cùng chiến thần huyết mạch chữa trị tác dụng sau 3 canh giờ, Lâm Tiêu thương thế hoàn toàn khôi phục. Tên kia, hẳn là bị ta ngụy trang lừa gạt đến. Lâm Tiêu mở to mắt, những vết máu kia là hắn cố ý lưu lại, vì chính là đem Lưu Minh dẫn tới phương hướng khác. Cái này Lưu Minh, ta sớm muộn muốn giết hắn. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, nguyên bản hắn còn dự định buông tha đối phương, không nghĩ tới ngược lại kém chút bị đối phương giết chết, ngay cả Tiểu Bạch cũng thiếu chút mất mạng, thù này hắn tất báo. Cũng may, hắn nạp giới đều tại trên tay của ta. Lâm Tiêu kiểm tra một hồi những này nạp giới, trong đó một viên nạp giới hẳn là Lưu Minh chính mình, bên trong trừ có mộ bia bên ngoài, chính là một chút đan dược, linh thảo các loại. Ngoài ra, còn có mấy món pháp bảo. Đoạn kiếm, còn có một thủy tinh cầu, một đôi giày cùng một cái hộp ngọc. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, nhớ tới đoạn kiếm kia dẫn động trận pháp uy lực, liền biết, mặt khác ba kiện đồ vật cũng tuyệt không đơn giản, hẳn là cũng đều là Lưu Minh hắn lao tử cho hắn bảo vật. Cẩn thận nghiên cứu một chút mấy kiện bảo vật này, Lâm Tiêu lại nhìn bên dưới mặt khác nạp giới. Cho tới bây giờ, chết trong tay hắn dưới thi vương, tối thiểu trên trăm, trong tay hắn nạp giới cũng không ít, bất quá những này thi vương tu hành, tựa hồ cũng không cần nguyên thạch, cho nên bên trong nguyên thạch cũng không nhiều. Bất quá, hắn còn có một số tiên kiếm sơn đệ tử nạp giới, bên trong cực phẩm nguyên thạch, tăng thêm hắn tự thân nguyên thạch, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài, chí ít tại nguyên thần cảnh thất trọng trước đó là thỏa đủ. Về phần điểm tích lũy, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Lưu Minh trong nạp giới lại có gần 4000 điểm tích lũy, tại giai đoạn này, có thể tích lũy 1000 điểm tích lũy đều rất không dễ dàng, gần đây 4000 điểm tích lũy tuyệt đối đã rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cái này Lưu Minh trên người có nhiều như vậy pháp bảo, khỏi cần phải nói, riêng là cái kia lục mang kiếm trận cũng đủ để cho hắn đi ngang, có nhiều như vậy điểm tích lũy cũng là không kỳ quái. Thậm chí, Lâm Tiêu còn cảm thấy cái này Lưu Minh xếp hạng có chút thấp, cái này Lưu Minh hiện tại xếp tại hơn 20 tên, theo lý thuyết, có nhiều như vậy pháp bảo, tiến vào top 10, thậm chí năm vị trí đầu đều rất có cơ hội mới đối. Bất quá nghĩ lại, tại cái kia huyết yêu không có đi ra trước, đám người rất dễ dàng đều có thể tìm tới thi vương, cho nên tất cả mọi người điểm tích lũy tăng lên đều rất nhanh, nhất là bài danh phía trên những người kia, mỗi ngày hơn ngàn, mấy ngàn điểm tích lũy đều rất phổ biến, kể từ đó, cho dù Lưu Minh mượn nhờ pháp bảo, cũng vẫn là rất khó đuổi kịp những người kia. Mà lại, bọn hắn một nhóm 6 người, còn muốn phân một chút điểm tích lũy cho 5 người khác. Bất quá bây giờ, huyết yêu sự kiện qua đi, những cái kia thi vương lùi về cứ điểm, đám người điểm tích lũy tăng lên đều rất chậm chạp, kể từ đó, Lưu Minh ưu thế liền thể hiện đi ra, mượn nhờ những pháp bảo kia, hắn ngay cả những cứ điểm kia bên trong thi vương còn không sợ, mà những người khác có rất ít dám đi tập kích cứ điểm, cứ như vậy, Lưu Minh điểm tích lũy tăng lên liền rất nhanh, xếp tới hơn 20 tên. Trên thực tế, bằng vào trong nạp giới những điểm tích lũy này, Lưu Minh xếp hạng có thể đạt tới top 10, bởi vì mấy chục người đứng đầu điểm tích lũy chênh lệch không phải rất lớn, hiện tại mọi người điểm tích lũy tăng lên đều rất chậm, 4000 điểm tích lũy tuyệt đối đủ để cho Lưu Minh tiến top 10. Chỉ tiếc, hiện tại những điểm tích lũy này đều đã bị Lâm Tiêu lấy đi, đoán chừng Lưu Minh đến tức nổ phổi, mà bằng vào những điểm tích lũy này tăng thêm Lâm Tiêu tập kích cứ điểm lấy được hơn 1000 điểm tích lũy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã có thể phía trước 5 đứng vững gót chân, thậm chí 3 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Chương 3072, Mai Phục. Chương 3072, Mai Phục. Có chút buồn cười chính là, Lâm Tiêu hiện tại xếp hạng hay là tại cuối cùng, nhưng hắn trên tay đã có tiếp cận 20.000 điểm tích lũy, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tốt, bất quá chờ khảo hạch kết thúc, hắn xếp hạng, đoán chừng sẽ chấn kinh rất nhiều người cái cảm. Đương nhiên, khảo hạch còn không có kết thúc, không có khả năng phất lờ, không nói những cái khác, nếu là mệnh cũng bị mất, liền cái gì cũng bị mất. Kỳ thật Lâm Tiêu hiện tại, câu hồn lời nói, hoàn toàn có thể lui về thành trì, lấy hắn điểm tích lũy, tiến vào năm vị trí đầu vấn đề không lớn. Đương nhiên, ai cũng không dám đánh cược, ai biết trong tay người khác còn nắm chặt bao nhiêu điểm tích lũy, có lẽ có giống như hắn hắc mã đâu. Mà lại lấy Lâm Tiêu phong cách, cũng sẽ không làm như vậy, chiến trường này là nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ, thật vất vả tới một lần, cứ như vậy rời đi không khỏi đáng tiếc. Không biết Tiểu Bạch thế nào. Lâm Tiêu linh thức khẽ động, tiểu tháp bên trong, Tiểu Bạch chính nằm nhoài bên trong đi ngủ, bên cạnh chất đống một ít linh thảo linh dược, trên thân tỏa ra một vòng quang mang màu vàng. Tiểu Bạch thể chất đặc thù, mỗi lần tụ thương chỉ cần đi ngủ cùng linh thảo linh dược, qua một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục, mà lại khôi phục sau, thực lực sẽ tăng lên một đoạn. Nhìn thấy Tiểu Bạch lặng lặng đang ngủ, Lâm Tiêu cũng yên tâm, từ hiện tại đến khảo hạch kết thúc, Tiểu Bạch khẳng định là không thể giúp hắn, đều muốn dựa vào chính mình. Bất quá cái kia huyết yêu, ngược lại là còn có thể cho hắn xuất thủ, bởi vì hắn cũng có thể điều khiển tiểu hắc tháp, mặc dù không có Tiểu Bạch như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng dùng để uy hiếp huyết yêu vẫn là có thể. Bất quá, nếu không có bạn bất đắc dĩ, hắn hay là không nên dùng lá bài tẩy này, bạn nhất bị những người khác thấy được, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, mà lại dùng một lần, trấn áp chi lực liền sẽ cắt giảm một bộ phận. Đi. Vô cùng phấn chấn xuống tinh thần, Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng một cái phương hướng mau chóng bước đi. Tình huống hiện tại vẫn như cũng là tìm kiếm Huyết La Tông cứ điểm. Lâm Tiêu đoán chừng, bao quát hắn nhìn thấy hai cái cứ điểm ở bên trong, Huyết La Tông hẳn là có bao nhiêu cái cứ điểm đã bị đánh lén, rất có thể sẽ tăng số người nhân thủ, lần sau còn muốn đắc thủ lời nói chắc chắn sẽ không dễ dàng. Bất quá lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, trừ phi đụng phải nguyên thần cảnh bắt trọng, nếu không, cầm xuống một chỗ cứ điểm vẫn rất có nắm chắc. Hồn lực tràn ra, Lâm Tiêu tìm kiếm lấy thi vương trên thân đặc thù loại kia tà khí. Ân. Vượt quá Lâm Tiêu dự kiến, lần này, vẹn vẹn một canh giờ, hắn thế mà liền có phát hiện. Cái kia quen thuộc tà khí, rõ ràng là Huyết La Tông người. Nhanh như vậy? Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được Huyết La Tông cứ điểm, phải biết trước đó, hắn nhưng là bỏ ra hơn nửa ngày thời gian mới tìm được. Bắt được khí tức, hắn lập tức đè thấp khí tức, thả chậm tốc độ tiến đến, để tránh bại lộ. Không đối, không phải cứ điểm. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, Lâm Tiêu đột nhiên hơi nhướng mày, phát giác được không thích hợp. Bởi vì những khí tức này, ngay tại không đến 3 dặm phạm vi bên trong. Bây giờ Lâm Tiêu là cấp 7 ngũ phẩm linh văn sư, đã tiếp cận lục phẩm, hắn hồn lực cảm giác phạm vi là 5 dặm, nói một cách khác, trong 5 dặm khí tức, trên cơ bản đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mà bây giờ, 3 dặm bên trong, hắn mới phát giác được những khí tức này, hiển nhiên, những người này đều sử dụng bí pháp ẩn nặc khí tức, cho nên, hắn hồn lực hiện tại mới phát giác được. Mà lại theo hắn không ngừng tiếp cận, phát hiện những khí tức này là phân tán, tổng cộng không cao hơn 10 đạo, hiển nhiên không thể nào là một chỗ cứ điểm. Mặc dù phát hiện không thích hợp, Lâm Tiêu vẫn như cũ bất động thanh sắc hướng phía trước, bảo trì nhanh dần đều, phảng phất không hề phát hiện thứ gì. Nếu là những võ giả khác, rất có thể thật không phát hiện được, bởi vì không có Lâm Tiêu cường đại như vậy hồn lực, coi như phát hiện, chỉ sợ cũng đã khoảng cách đối phương bất quá một dặm phạm vi. Một dặm chính là 500m, đối với nguyên thần cảnh võ giả tới nói, chỉ là một cái hô hấp sự tình. Không nghĩ tới, lại có thể có người mai phục ở đây bên trong. Lâm Tiêu mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước, trong lòng suy tư, ngược lại là không nghĩ tới, những này Huyết La Tông người nhanh như vậy liền dám ra đây đi lại. Đã như vậy, vậy liền tương kế tự kế. Rất nhanh, Lâm Tiêu khoảng cách những khí tức kia đã tại 2 dặm trong vòng, lấy hắn hồn lực đã thăm dò thực lực của đối phương, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ đi vào đối phương cái bẫy. Bọn gia hỏa này cũng rất có kiên nhẫn. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía trước. Rốt cục, hắn đã đi vào 1 dặm bên trong, lấy hắn hồn lực đã rõ ràng cảm giác được phía trước tổng cộng có 7 đạo khí tức, liền phân bố ở phía dưới trong núi rừng. Cứ việc những khí tức này rất bí mật, võ giả bình thường chỉ sợ hiện tại cũng chưa chắc có thể cảm giác được, nhưng ở Lâm Tiêu hồn lực bao trùm bên dưới, không chỗ che thân, còn không xuất thủ sao? Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, ngay tại hắn cách những khí tức kia bất quá 300 mét lúc, những khí tức kia sao động. Chương 3073, chết là ngươi. Chương 3073, chết là ngươi. Kiệt Kiệt Âm trầm tiếng cười lạnh vang lên, giữa khu rừng quanh quẩn, quần điệu kinh bay, cành lá rung động. Bá, bá. Âm thanh xé gió lên, 7 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Không hề nghi ngờ, đều là Huyết La Tông người, hết thảy 7 vị thi vương, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Xem ra chúng ta vận khí coi như không tệ, mới ra ngoài không bao lâu, liền có con mồi bên trên eo. Ở giữa một người đầu chọc thi vương cười lạnh. Hừ hừ, Tiên Kiếm Sơn mắt con, lại dám công kích ta Huyết La Tông cứ điểm, thật sự là ăn gan báo, vừa bạn, ta còn thiếu một bộ luyện thi vật liệu, tiểu tử này liền giao cho ta đi. Một cái mày trắng thi vương đạo. Dựa vào cái gì, ta cũng thiếu luyện thi vật liệu đâu, tiểu tử này thi thể liền về ta đi. Một cái khác trên mặt mang theo mặt sẹo thi vương đạo. Ui ui ui, hai người các ngươi lão gia hỏa, tranh cái gì tranh, nơi này ta nhỏ tuổi nhất, hẳn là nhường cho ta. Đi đi một bên, ngươi chẳng lẽ không biết phải tôn kính ban bối sao, tuổi của ta lớn nhất, thi thể này hẳn là về ta. Thôi đi, ngươi đã có 2 bộ võ thi, còn muốn thế nào? Trong lúc nhất thời, cái này 7 cái thi vương vì thi thể quyền sở hữu, tranh luận, phảng phất tại bọn hắn xem ra, Lâm Tiêu đã là một bộ thi thể, bọn hắn chỉ cần cân nhắc thi thể về hai vấn đề. Một đám người, nói nhảm nhiều quá, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, bảy người lập tức đình chỉ tranh luận, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Tiểu tử, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đầu chọc Thi Vương quát lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đạp mạnh, đã giết ra. Lao giả. Mày trắng Thi Vương thấy vậy, đội vàng thân hình lóe lên, theo sát mà đi, cái này luyện thi vật liệu hắn tình thế bắt buộc, tuyệt không thể bị những người khác đoạt trước. Vâng. Cùng lúc đó, năm người khác cũng nhao nhao tranh nhau chen lấn địa bạo phát ra tay. Tiểu tử, chết cho ta. Đầu chọc Thi Vương dẫn đầu tới gần Lâm Tiêu, khí tức bộc phát, nguyên thần cảnh thất trọng sơ kỳ khí tức triển lộ không bỏ sót, trực tiếp một chảo bùng ra, móng đuốt nhọn hoắt lăng lệ, xé rách không khí, mang theo bén nhọn khí bạo âm thanh, có nồng đậm thi khí tràn ngập ra. Một đám gia hỏa, muốn theo ta đoạn. Đầu chọc Thi Vương trong lòng cười lạnh, cũng may hắn động thủ trước nhất, chỉ cần hắn một chiêu đánh giết đối thủ, thi thể này chính là hắn. Lúc này, đã thấy Lâm Tiêu nguyên địa bất động, chỉ là chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Đừng vùng vẫy, hết thảy đều là phí công, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đầu chọc Thi Vương nghe răng cười, mắt thấy móng đuốt nhọn hoắt đã hoành sát mà đến. Ngươi nói đúng, hết thảy đều là phí công, bất quá muốn chết là ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu đã xuất kiếm. Phốc thử. Kiếm quang hiện lên, móng đuốt nhọn hoắt tựa như đầu hũ bình thường bị cắt bạo, theo sát chi, kiếm quang không ngừng, từ đầu chọc Thi Vương thân thể một chém mà qua. Máu tươi bắn tung tóe, đầu chọc Thi Vương trực tiếp bị một phân thành hai, trước khi chết, trên mặt của hắn dáng tươi cười vẫn như cũ. Ti ti ti. Liên tiếp hít khí lạnh thanh âm vang lên, chính chạy tới 6 người khác đội vàng dừng bước, nhìn qua đầu chọc Thi Vương hạ xuống thi thể, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đầu chọc Thi Vương là bọn hắn trong 7 người này thực lực mạnh nhất một cái, thế mà bị đối phương một kiếm chém giết, trong nháy mắt, 6 người chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mãnh liệt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hưu. Lâm Tiêu ngón tay dẫn một cái, một viên nạp giới bỏ vào trong túi, mà phía sau hướng 6 người, các ngươi không phải muốn ta thi thể sao? Ta ngay ở chỗ này, làm sao không lên? Gia hỏa này 6 người nhất thời á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trên mặt vẻ sợ hãi, không hề nghi ngờ, bọn hắn vận khí rất tệ, đụng phải kẻ khó chơi, buồn cười bọn hắn trước đó còn cảm thấy mình vận khí rất tốt. Đã các ngươi không lên, vậy ta liền lên. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Tiêu thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng bét. Khoảng cách Lâm Tiêu gần nhất mày trắng Thi Vương sắc mặt đại biến, vừa kịp phản ứng, một vòng kiếm quang đã chém tới. Thật nhanh. Mày trắng Thi Vương liều mạng bộc phát, dốc sức một kích. Phốc thử. Kiếm quang bén nhọn phía dưới, công kích của hắn bọn biển giống như diệt vong, một tia máu tươi bắn tung tóe, mày trắng Thi Vương đầu người bay lên. Hiu. Lấy đi nạp giới, Lâm Tiêu thuận thế hướng về phía trước. Trốn, mau trốn. Còn thừa 5 người như gặp ôn thần, hoàn toàn mất hết trước đó như vậy nhẹ nhõm tự ngạo dáng vẻ, từng cái quay người trốn như điên. Chương 3074, huyết linh sát trận. Chương 3074, huyết linh sát trận đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, mãnh liệt bắn mà ra. Tại sao là ta? Đao Ba Thi Vương sắc mặt khó coi không gì sánh được, mắt thấy kiếm quang đột kích, hắn vội vàng gọi ra Võ Thi ngăn cản kéo dài, nghĩ đến thừa cơ đào thoát. Nhưng mà kiếm quang chém tới, Võ Thi căn bản ngăn không được, trực tiếp bị chém bay, nửa người cơ hồ đều bị chém ra, chất lỏng sền sệt rơi bãi. Không, tuyệt vọng trong gào thét, Đao Ba Thi Vương bị chém giết. Phốc thử, phốc thử, lại chém giết hai cái Thi Vương. Lâm Tiêu dừng lại, bàn tay mở ra, hết thảy 5 mai nạp giới, mặt khác hai cái Thi Vương đã trốn xa, không đuổi kịp. 250 điểm tích lũy tới tay Lâm Tiêu nhận lấy nạp giới, khoe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Ngắm nhìn một phía, không nghĩ tới, những này Thi Vương thế mà nhanh như vậy liền đi ra, còn thiết hạ mai phục, may mắn mà có ta hồn lực cảm giác, sớm có chỗ chuẩn bị, nếu là những người khác, chỉ sợ tiến vào mai phục còn không tự biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Lâm Tiêu thực lực, coi như không chuẩn bị, những này Thi Vương cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là ví dụ, nếu là mặt khác Tiên Kiếm Sơn đệ tử, chỉ sợ 8-9 phần 10, phải bỏ mạng ở đây. Mà lại, Lâm Tiêu rất rõ ràng, những này Thi Vương mai phục nơi này, cũng không phải trùng hợp, khẳng định có không ít Huyết La Tông người đều tại làm như vậy. Lâm Tiêu đoán chừng hẳn là Huyết La Tông cứ điểm bị liên tiếp đánh lén, cho nên Huyết La Tông mới tăng số người nhân thủ tới, không đơn giản tại là cứ điểm, bọn hắn còn phái người mai phục, du tẩu tại địa phương khác, tìm kiếm săn giết bọn hắn. Với bạn, ta còn sầu điểm tích lũy tăng lên quá chậm. Khoe miệng nhấc lên một tia đường cong, Lâm Tiêu đạp chân xuống, cấp tốc biến mất ở phía xa. Tại sơn lâm trên không phi hành, Lâm Tiêu cố ý rêu rao, dẫn Huyết La Tông người phát hiện. Đương nhiên, dạng này sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng Lâm Tiêu cũng không xâm nhập Huyết La Tông địa vực nội địa, rất lớn xác suất sẽ không xuất hiện nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ. Bá, bá. Quả nhiên, rất nhanh, Lâm Tiêu cách làm liền có hiệu quả. Nương theo lấy âm thanh xé gió lên, phía trước, một nhóm thân ảnh bay lượn mà đến, đều là Huyết La Tông người. Hết thể 5 cái Thi Vương, đi theo phía sau 6 cỗ võ thi, tới sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chú ý tới, cái này 6 cỗ võ thi trên móng đuốt đều lây dính vết máu, hiển nhiên, đã có người chết ở tại thủ hạ. Lại tới một cái chịu chết, một người liền dám đến nơi này, nhìn thấy chúng ta còn không mau trốn, còn đứng ở nơi này, so mấy tên kia còn ngu xuẩn, ngươi là thật không biết sống chết à? Một người cầm đầu cao lớn Thi Vương cười lạnh. Không biết sống chết, nói không sai, bất quá câu nói này hẳn là đối với các ngươi chính mình nói. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Ha ha, sắp chết đến nơi còn xính miệng lưỡi chi năng, tiểu tử, ta quyết định, sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết, ta muốn đem ngươi còn sống luyện thành võ thi. Một cái khác khô gầy thi vương nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm lanh lảnh răng nát. Bá. Lời còn chưa dứt, khô gầy thi vương đột nhiên xuất thủ, một trưởng vô hướng Lâm Tiêu. Một chiêu này cực kỳ nhanh, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, khô gầy thi vương chắc chắn dưới một trường này đối phương không chết cũng bị thương. Trước đó đụng phải mấy cái kia tiên kiếm sơn đệ tử, có hai người chính là chết tại hắn dưới một chiêu này. Chỉ tiếc hắn đụng phải chính là Lâm Tiêu. Xuy. Khí bạo tiếng vang lên, là kiếm quang xé rách không khí thanh âm. Phốc thử, trường kinh bị kiếm quang chém ra, máu tươi bắn tung tóe, khô gầy thi vương trực tiếp bị một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy người khác trừng to mắt, nhìn qua khô gầy thi vương thi thể rơi xuống, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hiu, lấy đi nạp giới, Lâm Tiêu trực tiếp thẳng hướng những người khác, đồng loạt ra tay. Những người khác lập tức kịp phản ứng, mặt lộ vẻ kiêng dè, nhưng càng nhiều thì là sát ý oanh. Oanh, khí tức bộc phát, mấy cái này thi vương tính cả võ thi, cùng nhau công kích, thẳng hướng Lâm Tiêu. Huyết linh sát trận. Lâm Tiêu kiếm chỉ thương thiên, hộp kiếm xuất hiện, 21 thanh phi kiếm vang lên con con, phóng lên tận trời, 21 đạo kiếm quang xoay quanh bay múa, vờn quanh tại thi vương cùng võ thi bốn phía. Lâm Tiêu trên thân, kiếm ý như thủy triều tuôn ra, tựa như từng cây sợi tơ vô hình, thao túng những phi kiếm này, kiếm tùy ý động, ý hướng tới, kiếm chi sở hướng. Đây là cái gì? Mấy vị thi vương hơi nhướng mày, ngắm nhìn một phía, những phi kiếm này phiêu phủ ở trung quanh, hàn quang lấp lóe, để cho người ta rất ngột ngạt. Giết! Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, kiếm ý ngút trời, theo hắn một chỉ điểm ra, những phi kiếm này tất cả đều nở rộ nghiêm nghị sát ý trung tiên, 21 thanh phi kiếm huyết quang lập lòe, từng đạo huyết sắc kiếm quang từ đó chém bay mà ra. Những kiếm quang này đều là do kiếm ý cùng sát ý ngưng kết mà thành. Kiếm ý đến từ Lâm Tiêu, sát ý thì lại đến từ những phi kiếm này. Chương 3075, chém tận giết tuyệt. Chương 3075, chém tận giết tuyệt. Ông. Phi kiếm rung động, huyết quang lập lòe, trong khoảnh khắc, một thanh phi kiếm liền bộc phát ra mấy chục đạo kiếm quang, 21 thanh phi kiếm thì là mấy trăm đạo kiếm quang. Trong chốc lát, kiếm trận bao trùm phạm vi, huyết sắc kiếm quang tung hành, trong nháy mắt đem mấy cái thi vương cùng võ thi bao phủ. Đáng chết, cùng một chỗ phá vây ra ngoài. Mấy cái thi vương sắc mặt đại biến, vội vàng liên hợp chủ công một cái phương vị, muốn phá vây, nhưng huyết sắc kiếm quang uy lực quá mạnh, mỗi một đạo kiếm quang đủ để diệt sát một vị nguyên thần cảnh lục trọng, nhiều như vậy kiếm quang đồng thời công kích, liền xem như nguyên thần cảnh thất trọng cũng căn bản chống đỡ không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái này thi vương chỉ phản kháng mấy lần, liền bị kiếm quang bao phủ, xé rách. Khi kiếm trận lùi lại thời điểm, giữa sân không có mưa hay, chỉ nổi lơ lửng mấy cái nặng giới, ngay cả mấy cái kia võ thi đều bị chôn bụi. Thất sát kiếm quyết thức thứ hai, huyết linh sát trận quả nhiên lợi hại, ta phá đạo đại thành kiếm ý, tăng thêm trận pháp này tự mang sát ý, nguyên thần cảnh thất trọng không ai cả nổi, liền xem như phổ thông nguyên thần cảnh bắt trọng, nhất thời cũng rất khó phá giải. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, những phi kiếm này cùng nhau vào vỏ, ngoài ra còn có một chỗ tốt, chính là chỉ cần bị kiếm trận này vây khốn, trên cơ bản đều không có cơ hội chạy thoát, không có bất luận cái gì cá lọt lưới. Lấy đi nạp giới, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn lại đụng phải một chi thi vương đội ngũ, kết quả không cần nói cũng biết, lại bị Lâm Tiêu diệt sát. Qua đường này, Lâm Tiêu không sai biệt lắm lại tăng lên 1000 điểm tích lũy. Bành, bành, tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên, Lâm Tiêu nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu nhanh chóng tiến đến. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía trước có mấy đạo thân ảnh tại giao thủ. Song phương giao chiến, tự nhiên là Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết La Tông, bất quá tình thế bên trên, Tiên Kiếm Sơn chiếm cứ rất lớn ưu thế, trên mặt đất nằm mấy cỗ thi vương thi thể, còn có mấy cái không nhúc nhích võ thi, chỉ còn lại có hai cái thi vương còn tại ngoan cố chống lại, công kích bọn hắn hết thảy có 6 người. Mặc dù có võ thi phụ trợ, đối mặt thực lực cùng trên nhân số chênh lệch, hai cái này thi vương cuối cùng vẫn là chống đỡ không được, mắt thấy bại cục đã định. Thi bạo thuật. Hai cái thi vương mặt lộ ngân sắc, đột nhiên kết ấn, theo sát chi, hai bộ võ thi khí tức tăng vọt, kịch liệt bành trướng. Mau lui lại. Vây công 6 người đạp chân xuống, đội vàng lui lại. Phúc. Hai cái thi vương bị nổ tung dư ba quét trúng, thổ huyết bay rất ra ngoài, nhưng cũng thừa cơ trốn ra vòng đây, không lo được thương thế, đội vàng trốn hướng nơi xa. Thiên cương chém. Một cái thanh niên mặt trắng khí tức bộc phát, khóa chặt lại cách hắn hơi gần một cái thi vương, rút kiếm một chém. Một đạo cực độ cô đọng kiếm mang xé rách không khí, trong chớp mắt đã tới cái kia thi vương sau lưng. Không tốt. Muốn chạy trốn thi vương biến sắc, một kiếm này quá nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh, đành phải vội vàng xoay người một trường oanh ra. Phúc. Vốn là đã bị thương, dưới sự vội vàng phản kích, căn bản ngăn không được một kiếm này, trường kình trực tiếp bị phá ra, thi vương thổ huyết bay rất ra ngoài, ngực bằng thêm một vết kiếm hằn sâu, máu tươi hào hạt chảy ra. Bá. Xuất kiếm một cái trước mắt, thanh niên mặt trắng đã khởi hành, tại thi vương bay rất ra ngoài một khắc này, hắn liền xuất hiện tại đối phương đỉnh đầu, lại là chém xuống một kiếm. Xuy. Chói hai khí bạo tiếng vang lên, thi vương sắc mặt đại biến, liều mạng buộc phát ngăn cản. Nhưng hết thảy đều là phí công, kiếm quang chém xuống, thi vương công kích tán loạn, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Toàn bộ quá trình chỉ ở hai cái trong khi hô hấp, không thể không nói, thanh niên mặt trắng kinh nghiệm rất phong phú, tại nhanh lùi lại tránh né sóng xung đồng thời, vẫn không quên khóa chặt đối thủ đường chạy trốn, mà lại có thể cấp tốc xuất kích, ổn chuẩn hung ác, hai kiếm liền đem đối phương đẩy vào tuyệt lộ, mà năm người khác mới vừa vặn đứng vững gót chân. Giải quyết hết cái này thi vương, thanh niên mặt trắng xoay chuyển ánh mắt, đã thấy một cái khác thi vương đã trốn xa, truy kích đã tới không kịp. Xuy. Mắt thấy cái này thi vương liền muốn đào tẩu, đột nhiên một đạo kiếm quang hoành không xuất thế. Cái gì? Cái này Thi Vương biến sắc, vẫn luôn tại quay đầu chú ý phía sau có không có người đuổi theo, căn bản không nghĩ tới phía trước sẽ có người phục kích. Phốc thử, kiếm quang quá nhanh, Thi Vương căn bản không kịp phản ứng, đầu lâu liền bị chém bay, máu chảy như suối. Hiu, lấy đi đối phương nạp giới, Lâm Tiêu thu kiếm mà đứng. Vị huynh đệ kia đã tạ xuất thủ. Lúc này, nơi xa thanh niên mặt trắng kia ôm quyền thi lễ, cùng những người khác cùng đi tới. Quá khách khí, ta cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy, tiện tay mà làm mà thôi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Chương 3076, mời chương 3076, mời huynh đệ thế mà một người tới đây lịch luyện, chắc hẳn đối với thực lực của mình rất có tự tin, không biết tôn tính đại danh. Thanh niên mặt trắng cười một tiếng. Tiểu tốt vô danh mà thôi, trước đây không lâu kèm chút đều chết ở chỗ này, không đáng nhắc đến. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói đến tên của mình, để tránh dẫn tới phiền phức, lòng người khó lường, đã trải qua quá nhiều, rất nhiều chuyện hắn đều rất cẩn thận. Bộ dạng này, không biết huynh đệ có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta một đội này ngũ, ban đầu đội ngũ chúng ta chỉ có 3 người, về sau cũng là dần dần gia tăng đến 6 cái, không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành cái thứ 7 thanh niên mặt trắng phát ra mời, giọng thanh khẩn đạo, gia nhập đội ngũ sau, đoạt được điểm tích lũy cùng bảo vật, toàn bộ chia đều, có thể chia sẻ phong hiểm, so với đơn đả độc đấu muốn an ổn nhiều. Cái này sao? Hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta hay là ưa thích đi một mình động, cáo tử. Lâm Tiêu ôm quyền, nói xong, quay người liền rời đi. Nhìn qua Lâm Tiêu rời đi thân ảnh, thanh niên mặt trắng hai mắt nhắm lại, mơ hồ hình như có một đạo lanh ý hiện lên. Tại phía sau hắn, một cái thanh niên tóc ngắn ánh mắt lấp lóe, đang muốn tiến lên. Trở về thanh niên mặt trắng đột nhiên xoay người, quát bảo ngưng lại ở thanh niên tóc ngắn, sau đó lại liếc mắt nhìn đã đi xa Lâm Tiêu, lai lịch của đối phương đều không rõ ràng, tùy tiện xuất thủ phong hiểm rất lớn, đi thôi. Nói, thanh niên mặt trắng quay người rời đi, mấy người khác lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo ở phía sau. Bá, bá. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu tiếp tục bốn chỗ phi hành, tìm kiếm con mồi. Hiện tại huyết La tông người ở khu vực này sinh động, cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền lại gặp một chi Thi Vương tiểu đội, kết quả tự nhiên là toàn bộ bị hắn chém giết, lại có mấy trăm điểm tích lũy tới tay. Lấy Lâm Tiêu thực lực hôm nay, trừ phi đụng phải nguyên thần cảnh bắt trọng Thi Vương, nếu không có thể nói là vô địch, đương nhiên, hắn cũng không xâm nhập huyết La tông địa vực nội địa, nguyên thần cảnh bắt trọng Thi Vương đụng phải tỷ lệ rất nhỏ, bình thường, loại cấp bậc kia cao thủ đều đang tại bảo vệ thành trì. Ân, đang ở trên không phi hành, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động. Đã thấy phía trước mấy cái điểm đen thật nhỏ xuất hiện, nhưng hắn hồn lực cũng không cảm giác được bất luận cái gì tà khí, 89/10 là tiền kiếm sơn người. Quả nhiên, đợi khoảng cách rút ngắn chút sau, hắn thấy rõ ràng là hai nam một nữ, lưng đeo trường kiếm, ngay tại không trung phi hành. Nhìn thấy Lâm Tiêu, ba người này hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có người dám một thân một mình tới đây, nếu là bảng xếp hạng top 10 những người kia ngược lại cũng thôi, người này, bọn hắn tựa hồ chưa thấy qua, chí ít không phía trước 10, dám lẻ loi một mình đi vào huyết La tông khu vực, thực sự là gan có đủ lớn, cũng không biết thực lực là không phải cũng sẽ xứng đôi. Đối với cái này, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cách một khoảng cách, cùng ba người giao thoa mà qua, giao thoa trước, hắn chú ý tới, nữ tử kia sau lưng trường kiếm trên vỏ kiếm, khắc lấy ba đóa hoa. Cái kia ba đóa hoa, cùng trên vỏ kiếm đường vân cũng không phối hợp, hiển nhiên, là nàng hoặc người khác sau thêm. Mà ba người này cũng là tùy tiện đánh giá Lâm Tiêu một chút, không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục phi hành về phía trước. Rất nhanh, một ngày đi qua, cả ngày, Lâm Tiêu tới tay hơn 1000 điểm tích lũy. Đương nhiên, hắn tin tưởng, không chỉ là hắn, những người khác khẳng định cũng lấy được không ít điểm tích lũy. Bất quá điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực, nếu không sẽ chỉ trở thành những cái kia Thi Vương luyện thi vật liệu. Hắn cũng không phải chưa thấy qua, ngay tại hắn hôm nay cầm tới những cái kia trong nạp giới, liền có mấy cỗ thi thể lạnh băng, đều là tiền kiếm sơn đồng môn. Nghĩ đến dạng này không tốt lắm, Lâm Tiêu còn tìm cái địa phương đem những thi thể này mai táng. Mặc dù nói huyết La tông người bắt đầu tấp nập ẩn hiện, đối bọn hắn những này tuyển thủ là một cơ hội, đồng dạng cũng là khảo nghiệm. Huyết La tông sở dĩ làm như vậy, tự nhiên không phải tại tặng đầu người, mà là phản kích, cứ điểm liên tiếp bị phá sau phản kích. Nếu không có đủ mạnh cứng rắn thực lực, mặc dù có cơ hội cũng bắt không được, sẽ chỉ mất mạng, chẳng giống một số người một dạng, đợi tại trong thành trì án binh bất động, tối thiểu có thể sống đến cuối cùng. Bất quá Lâm Tiêu đoán chừng, các cái khác người biết, huyết La tông người lại bắt đầu tấp nập sinh động đằng sau, trong thành trì, hẳn là có không ít người sẽ một lần nữa đi ra, không có người không muốn cao hơn điểm tích lũy, mà bây giờ, khoảng cách khảo hạch kết thúc, đã không đến nửa tháng. Ban đêm, Lâm Tiêu cũng không có lãng phí thời gian, hắn tại lĩnh hội thất sát kiếm quyết, làm thần cấp võ kỹ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thất sát kiếm quyết 3 thức đầu, Lâm Tiêu đã học được. Bất quá vẫn chỉ là 2 thành hỏa hầu mà thôi, có thể so với phổ thông thần cấp võ kỹ 5 thành hỏa hầu. Lâm Tiêu trước mắt mạnh nhất sát chiêu, hay là Hỗn Nguyên kiếm quyết, thứ yếu là huyết mạch võ kỹ, lại sau đó là thất sát kiếm quyết. Chương 3077, nguy chương 3077, nguy kỳ thật trảm thiên uy lực, không thể so với Hỗn Nguyên kiếm quyết kém bao nhiêu, nhất là Lâm Tiêu hiện tại đã là đế cấp tứ phẩm huyết mạch, mà lại trảm thiên tam liên trảm, đệ tam trảm uy lực, hoàn toàn không kém gì Hỗn Nguyên kiếm quyết, bất quá Hỗn Nguyên kiếm quyết dù sao không cần tụ lực, tổng hợp hay là trội hơn trảm thiên. Ngoài ra, tại địch nhân khá nhiều lúc, thất sát kiếm quyết kỳ thật càng dùng tốt hơn, chủ yếu là sát thương phạm vi rộng, mà lại phương thức công kích linh hoạt, biến hóa rất nhiều, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Hỗn Nguyên kiếm quyết mặc dù uy lực mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, từ hiệu suất bên trên, thất sát kiếm quyết càng đột xuất. Mà lại, thất sát kiếm quyết mới 2 thành hỏa hầu mà thôi, lên cao không gian còn rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu tiếp tục xuất phát. Trong lúc bất giác, 7 ngày trôi qua, khoảng cách khảo hạch kết thúc cũng còn lại không đến 10 ngày. Trong 7 ngày này, Lâm Tiêu tổng cộng đạt được hơn 7000 điểm tích lũy, Bình Quân một ngày 1000 điểm tích lũy, tốc độ này đã rất khủng bố, dù sao không phải mỗi ngày đều có thể gặp được rất nhiều thi vương, muốn nhìn vật ký, một cái trung phẩm thi vương mới 50 điểm tích lũy mà thôi. Nếu là có thể lại tìm đến một chỗ cứ điểm liền tốt, một cái thượng phẩm thi vương chính là 500 điểm tích lũy, ba cái chính là 1500, nhìn tình huống hiện tại, một chỗ trong cứ điểm khẳng định không chỉ ba cái thượng phẩm thi vương. Lâm Tiêu thầm nghĩ lấy, 7 ngày này, hắn đều là tại đánh giết thi vương tiểu đội, hoặc là giải giáp thi vương, ngược lại là một chỗ cứ điểm đều không có tìm tới. Đương nhiên, dù vậy, lấy hắn hiện tại điểm tích lũy, vẫn như cũ vững vàng nằm vị trí đầu, điểm ấy, Lâm Tiêu hay là rất tự tin, bất quá, hắn còn muốn càng nhiều điểm tích lũy, xếp hạng cao hơn, tốt nhất là thứ nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn rất có cơ hội cầm tới đệ nhất, xếp hạng càng cao, ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Rất nhanh, qua nửa ngày, tuần tự giải quyết hai chi thi vương tiểu đội, Lâm Tiêu tiếp tục tại sơn lâm trên không phi hành. Như hắn sở liệu, trong khoảng thời gian này, mảnh khu vực này tiên kiếm sơn đệ tử rõ ràng nhiều hơn không ít, hắn đã đụng phải tối thiểu 10 cái trở lên tiểu đội. Lâm Tiêu sẽ không một mực tại trong một vùng khu vực hoạt động, vẫn luôn đang thay đổi động vị trí, dạng này mới càng có cơ hội bắt được cá lớn. Vâng, phía trước có chiến đấu. Đột nhiên, Lâm Tiêu thính thai khẽ động, hồn lực chi vong biên giới vị trí, sinh ra một tia ba động, lập tức bị hắn bắt được. Lâm Tiêu theo tiếng tiến đến. Thật kịch liệt chiến đấu. Theo Lâm Tiêu không ngừng tới gần, cảm nhận được tối thiểu không xuống 20 đạo khí tức ba động, mà lại ba động rất mãnh liệt. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu cũng không tính đệ thấp tốc độ, lấy thực lực của hắn cũng không cần, mà lại, kịch liệt như vậy chiến đấu, trên cơ bản không có người sẽ chú ý tới hắn. Ở nơi đó, rất nhanh, Lâm Tiêu thấy được địa phương chiến đấu. Theo sát chi, hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì nơi đó là Huyết La Tông một chỗ cứ điểm. Hiển nhiên, có tiên kiếm sơn đệ tử ngay tại tập kích chỗ này cứ điểm, đã dẫn phát chiến đấu kịch liệt. Bất quá nhìn qua, những cái kia tiên kiếm sơn đệ tử tình huống rất không ổn, hiển nhiên là đánh giá thấp chỗ này trong cứ điểm những cái kia thi vương thực lực. Lâm Tiêu nhanh chóng tới gần cứ điểm, nhìn thấy trên mặt đất có từng bộ thi thể, có Huyết La Tông, cũng có tiên kiếm sơn, nhưng từ tình thế bên trên nhìn, tiên kiếm sơn bên này hoàn toàn lâm vào bị động. Hết thảy 5 cái tiên kiếm sơn đệ tử đã bị mười mấy thi vương vây công, tăng thêm võ thi lời nói, chính là gần 30. Bất quá, 5 người này cũng không đơn giản, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, 5 người riêng phần mình chiếm cứ một phương, tay cầm trường kiếm, hình thành một cái kiếm trận, ngăn cản công kích của đối thủ. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi nhân số của đối phương là bọn hắn gấp bội, những này thi vương bên trong, thậm chí có 6 vị nguyên thần cảnh thất trọng, kiếm trận này mạnh hơn, cũng rất khó kháng trụ. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy thượng phẩm thi vương? Trong kiếm trận, một cái thanh niên đen kịt chau mày, khí tức thôi động đến cực hạn, không ngừng một phát, trường kiếm trong tay huy động liên tục, chém ra từng đạo kiếm mang, bổ sung tiến trong kiếm trận, 5 người khác cũng đều tại làm như vậy. Toàn bộ kiếm trận kỳ thật chính là do 6 người kiếm mang cấu thành, từng đạo kiếm mang đầu đuôi tương liên, hình thành một quả cầu hình lồng phòng ngự, đem 6 người bảo hộ ở bên trong, những kiếm mang này còn không ngừng nở rộ kiếm khí, du tẩu tại lồng phòng ngự bên trên, đối kháng công kích. 6 người thực lực không tệ, 4 cái nguyên thần cảnh lục trọng, 2 cái nguyên thần cảnh thất trọng, hình thành kiếm trận tự nhiên cũng rất kiên cố, chỉ tiếc, nhân số của đối phương quá nhiều, kiếm trận lại kiên cố, cũng ngăn không được nhiều như vậy công kích. Kỳ thật nguyên bản, bọn hắn là đặc biệt quan sát qua chỗ này cứ điểm sau, mới quyết định xuất kích, khi đó bọn hắn chỉ thấy nơi này có 2 vị nguyên thần cảnh thất trọng, mà bọn hắn cũng có 2 cái nguyên thần cảnh thất trọng, thi triển kiếm trận lời nói, là hoàn toàn có cơ hội cầm xuống nơi này. Ai nghĩ tới, tại bọn hắn giết lúc tiến vào, trong cứ điểm này, đột nhiên lại toát ra 4 cái nguyên thần cảnh thất trọng, 6 cái nguyên thần cảnh thất trọng thi vương, bọn hắn căn bản ngăn không được, rất nhanh liền tổn thất mấy tên đồng bạn. Đằng sau, bọn hắn bị vây quanh, chỉ có thể vận dụng kiếm trận phòng ngự, nhưng mắt thấy, kiếm trận cũng muốn chống đỡ không nổi. Bành, liên tiếp không ngừng công kích rơi vào lồng phòng ngự bên trên, những kiếm mang kia không ngừng sụp đổ, nổ tung. Kinh khí bắn ra bốn phía, trong kiếm trận, 6 người điên cuồng bộc phát, bổ sung lồng phòng ngự, nhưng dù vậy, lồng phòng ngự bên trên hay là xuất hiện vết rách. Chương 3078, xuất thủ chương 3078, xuất thủ khắc khắc, 6 cố luyện thi vật liệu, một hồi làm sao chia đâu. Một cái đầu chọc thi vương lạnh lẽo cười một tiếng, người này thực lực là nguyên thần cảnh thất trọng, quanh thân thi khí sôi trào, oanh ra một chảo lại một chảo, mỗi một chảo rơi vào lồng phòng ngự bên trên, lồng phòng ngự đều sẽ run lên. Mặt khác thi vương cùng võ thi cũng đều tại công kích lồng phòng ngự, điên cuồng công kích phía dưới, lồng phòng ngự bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Giang giác. Đột nhiên, lồng phòng ngự bên trên bị phá ra một cái lỗ hổng nhỏ. Xuất hiện lỗ thủng, toàn bộ lồng phòng ngự tính ổn định giảm mạnh, vết rách càng ngày càng nhiều, cấp tốc lan tràn. Đùng. Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lồng phòng ngự trong nháy mắt nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng quay cuồng. Phúc. Máu tươi cuồn cuộn, nhận trận pháp phản vệ, 6 người nhao nhao bay rất ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Khà khà, không chịu nổi đi, chết đi. Đầu chọc thi vương âm lãnh cười một tiếng, ngón tay bốn lượn làm chảo, một chảo xé rách không khí, hướng một cái thanh niên đen kịt chụp tới. Thanh niên đen kịt biến sắc, mà giờ khắc này thương thế hắn nghiêm trọng, căn bản tránh không xong, cũng ngăn không được một chảo này, nhưng sống chết trước mắt, hắn cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản, một kiếm chém ra. Bành! Kiếm quang trực tiếp bị xé nát, đầu chọc thi vương một chảo chụp vào thanh niên đen kịt đầu, cái kia sắc nhọn móng tay, không hề nghi ngờ, có thể trong nháy mắt đâm xuyên huyết đủ. Triệu Sư Minh, mấy người khác sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ cũng đã không kịp. Mắt thấy, thanh niên đen kịt liền muốn mất mạng. Đầu chọc thi vương giữ tợn cười lạnh. Xuy, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, một đạo kiếm quang giáng lâm. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, ngay tại đầu chọc thi vương tay muốn tiếp xúc đến thanh niên đen kịt sát na, cái tay kia đột nhiên không cánh mà bay. Nhìn chăm chú nhìn lên, cái tay kia đã tách ra, hướng không trung ném đi mà đi, vẩy xuống lấy từng sợi huyết thủy. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đầu chọc thi vương trước một giây còn cảm giác nhẹ tay bồng bền, một giây sau, khi hắn nhìn thấy cái kia đấm máu đứt gãy lúc, một cỗ toàn tâm thống khổ của tới, đau thân thể của hắn rung động mạnh, lùi lại mấy bước, đặt mông ngã nhào trên đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Là ai? Ai làm? Cút ra đây! Một cái mặt nhọn thi vương gầm thét, ngắm nhìn bốn phía. Ra ra ngươi ở đây. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao theo tiếng mà đi. Một bóng người đi ra bụi cỏ, lưng đeo trường kiếm, chậm rãi đi tới, chính là Lâm Tiêu. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, bao quát thanh niên đen kịt ở bên trong sáu người đều là khẽ giật mình, mới là người này xuất thủ, chặt đứt cái kia thi vương cổ tay. Mà những cái kia thi vương thì là từng cái thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Tiểu tử, ngươi đánh lén đoạn cánh tay ta muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi còn sống bị luyện thành võ thi. Đầu chọc thi vương trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, phẫn nộ hóa giải bộ phận đau đớn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử thúi, ngươi dám xen vào chuyện bao đồng, vừa vặn nơi này nhiều ngươi một bộ thi thể cũng không nhiều." Mặt nhọn thi vương sắc mặt âm lãnh, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. "Vị huynh đệ kia, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta." Thanh niên đen kịt đội vàng hô: "Đã chậm, ngươi dám xuất hiện ở chỗ này, nhất định cũng đã là một bộ thi thể." Mặt nhọn thi vương âm thanh lạnh lùng nói: "Có đúng không?" Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong. "Bá." Sau một khắc, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Muốn đánh lén?" "Ha ha." Mặt nhọn thi vương cười lạnh, tựa hồ sớm có chủ ý, đạp chân xuống, lướt ầm ầm ra, trên đường, lòng bàn tay của hắn thi khí ngưng tụ, đột nhiên một trường vô ra. "Xuy." Một đạo kiếm quang chém tới. "Phốc thử." Tựa như cắt đậu hũ bình thường, trường ấn trong nháy mắt bị phá ra, khiến cho mặt nhọn thi vương sắc mặt kỳ biến, nhưng mà hắn một trường này đã đánh đi ra, muốn thu hồi đến đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang chém qua. Máu tươi bắn tung tóe, mặt nhọn thi vương một bàn tay bị chém đứt xuống tới, bước đầu chọc thi vương theo gót. A! Mặt nhọn thi vương phát ra kêu thảm, liền lùi lại mười mấy bước, đau khuôn mặt và mẹo, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ti ti ti. Thấy vậy một màn, đám người không khỏi đổ hít khí lạnh. Những cái kia thi vương mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Nếu nói trước đó, đầu chọc thi vương bị chém đứt cánh tay là bởi vì nhất thời chủ quan bị đánh lén, nhưng lần này, mặt nhọn thi vương thế nhưng là thực sự xuất thủ, kết quả bị phản chế, đủ thấy thực lực của hai bên chênh lệch. Mà thanh niên đen kịt mấy người cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, lại có thực lực như thế, tuyệt đối là nguyên thần cảnh thất trọng cao thủ, bất quá người này bọn hắn cũng không nhận ra, tuyệt không phải bảng xếp hạng top 10, thậm chí 20 vị trí đầu nhân vật, chẳng lẽ là một con hắc mã. Chương 3079, thu hoạch chương 3079, thu hoạch à, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mặt nhọn thi vương phát ra cuồng loạn gầm rú, khắp khuôn mặt là oán giận chi sắc, đã mất đi một bàn tay, chiến lực của hắn giảm mất đi nhiều, về sau rất khó lại để thăng, thậm chí có thể nói, hắn võ đạo tiếp sống như vậy dừng bước, giờ khắc này hắn đối với Lâm Tiêu đơn giản hận thấu xương. "Nói nhảm nhiều quá, cùng lên đi, tiết kiệm lãng phí thời gian của ta." Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm ý nhộn nhạo lên, khiến cho không khí xuất hiện từng vòng ba động. Nhưng thoại âm rơi xuống, mặt khác thi vương lại nhất thời không dám lên trước, nhìn về phía lẫn nhau, thực lực của đối phương rõ như ban ngày, ai lên trước thụ thương thậm chí vẫn là cơ hội càng lớn, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. "Đã các ngươi không lên, vậy ta liền không khách khí. Yên tâm, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này." Đụng. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đạp chân xuống, mặt đất sụp đổ, nhân kiếm hợp nhất, mãnh liệt bắn mà ra. Xuy. Không khí bị xé nứt thanh âm vang lên, kiếm quang nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đã tới mặt nhọn thi vương trước mặt. "Đáng chết, ngăn trở." Mặt nhọn thi vương biến sắc, vội vàng triệu hoán võ thi ngăn tại trước mặt. Khi thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe, kim giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Kiếm quang không ngừng, tiếp tục chém về phía mặt nhọn thi vương. "Ta liều mạng với ngươi." Mặt nhọn thi vương gầm thét, điên cuồng một phát, oanh ra một trường. "Làm cản." Mấy vị khác nguyên thần cảnh thất trọng thi vương gầm thét, nhao nhao bộc phát, phát ra từng đạo công kích. Nhưng mà Lâm Tiêu xưa đâu bằng này, ngay cả phổ thông nguyên thần cảnh bắt trọng đều có thể một trận chiến, nguyên thần cảnh thất trọng, hắn sớm đã không để vào mắt, huống chi những này thi vương cũng không phải là nguyên thần cảnh thất trọng cao thủ. "Ông!" Kiếm minh kinh thiên, kiếm ý ngút trời, một cô đáng sợ màu tím đen khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, một loại sợ hãi tử vong xông lên đầu. "Đây là kiếm ý gì?" Thanh niên đen kịt trên mặt mấy người kinh hãi càng đậm, trong lòng rung động. Mà mấy cái kia thi vương thân ở kiếm ý trung tâm, nhận trùng kích càng lớn, dù bọn hắn từng cái giết người vô số, trong tay không biết lây dính bao nhiêu huyết tinh, tại cố kiếm ý này trước mặt, vẫn là cảm giác được một trận tim đập nhanh, phát lạnh. Loại cảm giác này, liền tựa như bị tử thần cầm cổ họng, tại tử thần trước mặt, không có người sẽ không sợ hãi. Bất quá mấy cái này thi vương, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh điều chỉnh xong, từ trong sự sợ hãi tránh ra, cứ việc lòng còn sợ hãi, nhưng ý thức cũng không bị dao động. Mà lúc này, kiếm quang đã tới. Bành, bành. Nương theo lấy liên tiếp quanh mình, chúng thi vương công kích nhau nhau sụp đổ, kiếm quang trực tiếp tiến lên, sắc bén không thể đỡ. Phốc thử. Chỉ gặp giữa sân một đạo kiếm quang hiện lên, từ mặt nhọn thi vương thân thể xuyên qua, mang theo một mảnh máu tươi. Mặt nhọn thi vương thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, trước ngực nhiều hơn một cái trước sau trong suốt lỗ máu, chợt sức sống bị tuyệt diệt, ngã xuống đất mà chết. Lão hổ nhìn thấy mặt nhọn thi vương bất lạc, mà khác mấy cái thi vương biến sắc, không nghĩ tới bọn hắn liên thủ, thế mà cũng đỡ không nổi kiếm của đối phương. Không tốt, coi chừng. Đột nhiên, một cái thi vương biến sắc, hô to: "Phốc thử!" Nhưng mà lời còn chưa dứt, tại hắn cách đó không xa, hai cái thi vương đầu lâu đã bay lên, máu chảy như suối. Trong khoảnh khắc, sáu cái nguyên thần cảnh thất trọng thi vương đã có ba cái mất mạng. Lui, mau lui lại. Mọi người sắc mặt đại biến, lại không chiến ý, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đoạt mệnh kiếm quang tái hiện, trực chỉ còn lại ba cái nguyên thần cảnh thất trọng. Đáng chết, liều mạng với ngươi. Còn lại ba cái thi vương mắt thấy tránh không xong, trực tiếp gọi ra võ thi, liều chết phản kích. Nhưng dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều là phí công. Khi kiếm quang chói qua, võ thi trực tiếp bị chém bay, không hề có tác dụng. Ngay sau đó, kiếm quang lấp lóe, mặc cho cái này ba cái thi vương sử xuất tất cả vũ liếng, hay là trở thành vong hồn dưới kiếm. Trốn, mau trốn. Mặt khác thi vương thấy vậy, sớm đã dọa đến vong hồn bay lên, liều mạng chạy trốn. Ông thanh thúy kiếm ngân vang vang vọng, Lâm Tiêu phía sau hộp kiếm xuất hiện, phi kiếm thể phát, kiếm quang tung hành, lăng lệ vô địch, như là bệnh thành một mặt lưới tử vong, thu gặt lấy bốn phương tám hướng thi vương tính mệnh. Chương 3080, một người là đủ. Chương 3080, một người là đủ. Phốc thử. Phốc thử. Chỉ gặp không trung máu tươi nở rộ, kiếm quang chói qua, tất có thi thể vẫn lạc, mỗi một đạo phi kiếm đều rất nhanh, uy lực đủ để diệt sát một vị phổ thông nguyên thần cảnh lục trọng. Hai ba đạo phi kiếm công kích, liền xem như nguyên thần cảnh lục trọng cao thủ, cũng căn bản ngăn cản không nổi chỗ này cứ điểm, tổng cộng cũng liền hai mươi mấy cái thi vương đang phi kiếm thu hoạch bên dưới, chỉ có mấy cái cá lọt lưới may mắn đào tẩu, mặt khác thi vương đều biến thành thi thể. Một bên, thanh niên đen kịt bọn người sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, từ Lâm Tiêu xuất hiện đến chỗ này cứ điểm bị diệt, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, cho dù là mấy cái kia thượng phẩm thi vương ở trước mặt hắn, cũng căn bản không hề có lực hoàn thủ, phần này thực lực đơn giản khủng bố. Trong lúc nhất thời, thanh niên đen kịt trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cho dù là bảng xếp hạng ba vị trí đầu, chỉ sợ cũng chưa chắc có thực lực thế này, đối phương đến cùng là lai lịch gì, thật cùng bọn hắn một dạng, đều là tuyển thủ dự thi sao, làm sao trước kia chưa từng thấy. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện chuyện rất bình thường, từng cái đem những này thi vương nạp giới cùng mộ bia lấy đi. Làm xong những này, Lâm Tiêu đang muốn rời đi, đã thấy thanh niên đen kịt bọn người đi tới. "Huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Thanh niên đen kịt ôm quyền thi lễ, nói cảm tạ. "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Lâm Tiêu thản nhiên nói. "Không biết huynh đệ tên gọi là gì, tại hạ Lăng Thiên." Thanh niên đen kịt đạo. "Lăng Thiên." Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn nhớ kỹ, người này tại bảng xếp hạng thứ 9 vị trí, chắc không được, khí tức trên thân người này mãnh liệt, hiển nhiên là nguyên thần cảnh thất trọng chiến lực. "Tiểu tốt vô danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới, cáo tử." Lâm Tiêu ôm quyền, quay người rời đi. Vẫn là câu nói kia, nơi này là chiến trường, không chỉ có huyết la tông là địch nhân, còn muốn đề phòng những người khác, bọn hắn là tại khảo hạch, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, sư nhiều cháu ít, hay là bất tiếp xúc thì tốt hơn. Có lẽ đối với phương không có tâm tư khác, chỉ là muốn kết giao bằng hữu, nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, Lâm Tiêu cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống tương tự, đối với Lâm Tiêu tới nói, thuận lợi thông qua khảo hạch là trọng yếu nhất. Gào, gào. Nhưng đúng lúc này, một trận gào trầm thấp đột nhiên từ nơi xa vang lên. Thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh, một nhóm thân ảnh hướng bên này cực nhanh mà đến. Là huyết la tông người. Lăng Thiên bên cạnh, một cái thanh niên tóc dài sắc mặt biến hóa. Lâm Tiêu xoay người, nhìn về phía những thân ảnh kia, thần sắc đạm mạc. Rất nhanh, những này thi vương xuất hiện ở đây, đi theo phía sau từng bộ võ thi. Khi thấy một chỗ thi thể cùng máu tươi lúc, những này thi vương lập tức thần sắc cứng lại. Bọn hắn là một chi thi vương tiểu đội, ở khu vực này du tẩu, san giết tiên kiếm sơn đệ tử, trùng hợp trải qua phụ cận, nghe đến đó động tĩnh, cảm giác được đồng bạn khí tức mới chạy đến. Nào có thể đoán được, bọn hắn vừa mới tới, lại nhìn thấy màn này. Là các ngươi làm? Một người cầm đầu trường bảo thi vương liếc nhìn toàn trường, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu bọn người trên thân, lạnh lùng nói. Lăng Tiên mấy người không nói gì, bọn hắn bị thương, thật muốn đánh đứng lên, chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của đối phương, ánh mắt không khỏi đều nhìn về Lâm Tiêu. Thấy vậy, trường bảo thi vương ánh mắt cũng rơi vào Lâm Tiêu trên thân, hàn mang lấp lóe, xem ra ngươi là đầu của bọn hắn đúng không? Đúng thì sao, không phải thì như thế nào? Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Tốt, rất tốt, các ngươi dám đụng đến ta huyết la tông cứ điểm, chờ xem, các ngươi không sẽ sống lấy rời đi nơi này. Nói, trường bào thi vương quay người liền muốn rời đi. Chậm, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Trường bào thi vương bước chân dừng lại, xoay người lại, hai mắt nhắm lại, ngươi muốn như thế nào? Ha ha, thật có ý tứ. Lâm Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng băng lãnh đường cong, đó còn cần phải nói, đương nhiên là giải quyết hết các ngươi. Ừ, ngươi không khỏi quá tự tin đi, mặc dù các ngươi dẹp xong chỗ này cứ điểm, nhưng đồng bạn của ngươi đều bị thương, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hiện tại chiến lực, nhất định có thể thắng chúng ta? Trường bào thi vương hừ lạnh nói, hắn thấy những người này mặc dù dẹp xong cứ điểm, nhưng cũng tổn thương không nhỏ, bất quá dù vậy, những người này vẫn như cũ không thể khinh thường, có thể diệt đi chỗ này cứ điểm, hiển nhiên đều không phải hạng người bình thường, cho nên hắn cũng không xuất thủ, bởi vì bọn hắn bên này cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế, nhất là nói chuyện cùng hắn người thanh niên kia, chẳng biết tại sao, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nếu không có phần thắng, cho nên hắn chọn rời đi, bàn bạc kỹ hơn, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy không tức thời, lại dám khẩu xuất cùng luôn. Không cần đến bọn hắn, một mình ta là đủ. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Một câu nói kia trực tiếp khiến cho Trường Bảo Thi Vương bọn người vỡ tổ. Làm càn, ngươi muốn chết. Thi Vương trong đội ngũ, một cái to mọng Thi Vương gầm hét, một đôi như chuông đồng con mắt trợ to, phảng phất có lửa giận phun ra ngoài. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, thứ không biết chết sống. Một cái khác mắt tam giác Thi Vương hừ lạnh nói, trong mắt nổi lên sắc cơ. Nhưng câu nói này, tại Lăng Thiên bọn người nghe tới, nhưng lại không có tâm bệnh, ngay tại vừa mới, toàn bộ cứ điểm đều bị Lâm Tiêu tàn sát, thật sự là hắn có tư cách nói câu nói này, đây là lời nói thật. Nói nhảm nhiều quá, có gan liền bên trên, sẽ chỉ đánh pháo miệng phế vật. Lâm Tiêu chẳng thèm ngó tới, cố ý khích đem. Tiểu tử, ngươi muốn chết. To mọng Thi Vương cùng mắt tam giác Thi Vương giận dữ, khí tức bộc phát, đột nhiên xuất thủ. Vành, vành, đạp chân xuống, hai người vọt thẳng hướng Lâm Tiêu, sau lưng võ thi theo sát phía sau. Chương 3081, đến lượt các ngươi. Chương 3081, đến lượt các ngươi, đi chết đi. Tới gần trong nháy mắt, hai người bộc phát ra tay, một đạo màu đỏ sẫm trường ấn cùng quyền mang oanh sát mà đến, trực chỉ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, thẳng đến công kích tới gần, hắn mới xuất kiếm. Xuy, kiếm quang chém ra, hai người công kích trực tiếp diệt vòng, kiếm quang uy thế không giảm, tiếp tục chém ra. Cái gì? Vì Thạc Thi Vương hai người con ngươi co rụt lại, bạn không nghĩ tới, đối phương một kiếm, liền phá hết bọn hắn công kích, mắt thấy kiếm quang chém tới, bọn hắn vội vàng triệu hoán võ thi ngăn cản. Giang giác. Sau một khắc, võ thi trực tiếp bị kiếm quang chém ra, còn sót lại kiếm quang vẫn như cũ sắc bén, trực tiếp ăn hất to lớn Thi Vương hai người trước mắt chợt lóe lên. Làm sao có thể? Hai người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhưng theo sát chi, trước mắt của bọn hắn lâm vào hắc ám. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, hai viên đầu lâu bay lên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trường Bảo Thi Vương kinh ngạc nhìn cái kia hai viên bay lên đầu lâu, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn sở dĩ không có ngăn cản hai người xuất thủ, chính là muốn mượn cơ hội thăm dò một chút thực lực của đối phương. Hắn biết Lâm Tiêu thực lực khẳng định không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như vậy. Chỉ sợ hắn nghĩ không ra, cái này toàn bộ cứ điểm diệt vong cũng đều là bái Lâm Tiêu một người ban tạo. Thật mạnh. Lăng Thiên bọn người trong mắt lấp loé không yên, trong lòng lật lên sóng gió, cho dù đã từng gặp qua Lâm Tiêu thực lực, nhưng một kiếm này liền nhẹ nhõm diệt sát hai vị thi vương, hay là để bọn hắn khó mà bình tĩnh. Cái kia hai cái thi vương, tuyệt đối đều là nguyên thần cảnh lục trọng cao thủ, nhưng ở Lâm Tiêu trước mặt, một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có. Đến lượt các ngươi. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết, mau bỏ đi. Trường Bảo Thi Vương sắc mặt kỳ biến, đội vàng gọi ra võ thi ngăn tại trước mặt, quay người liền trốn. Thực lực của đối phương quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không trốn chỉ có chết. Mặt khác mấy cái thi vương cũng nhao nhao bắt trước, để võ thi kéo dài, bọn hắn tốt thừa cơ đào tẩu. Nhưng chỉ là mấy cái võ thi, như thế nào ngăn được Lâm Tiêu? Khi một kiếm chém bay võ thi, Lâm Tiêu trong nháy mắt đuổi kịp một vị thi vương. A, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy trốn không thoát, cái này thi vương liều mạng một phát, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị kiếm quang gạt bỏ. Rất nhanh, đoạt mệnh kiếm quang lại giáng lâm tại hai cái thi vương trên thân, lần lượt bị chém giết. Chỉ còn lại có Trường Bảo Thi Vương. Trốn, mau trốn. Đồng bạn liên tiếp vẫn lạc, cả chi đội ngũ chỉ còn lại có hắn một người. Trường Bảo Thi Vương trong lòng kinh hãi không thôi, liều mạng trốn như điên. Nhưng Lâm Tiêu thi triển long ảnh bước, rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Tha ta một mạng, không cần đuổi tận giết tuyệt, ta nạp giới cho ngươi, chuyện này ta tuyệt sẽ không nói cho người khác biết. Bất đắc dĩ, Trường Bảo Thi Vương chỉ có thể hô, vì mạng sống hắn cái gì đều không lo được. Giết ngươi, đồ vật của ngươi đều là ta, còn có thể nhiều đến 500 điểm tích lũy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm chém ra. Huyền áo một kiếm, xé rách không khí, sắc bén không thể đỡ, đem Trường Bảo Thi Vương khóa chặt. Trong chốc lát, Trường Bảo Thi Vương chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, một loại cảm giác nguy cơ tử vong xông lên đầu, một kiếm này, hắn căn bản tránh không xong, cản cũng ngăn không được, khó thoát khỏi cái chết. Ta liều mạng với ngươi. Trước lúc sắp chết, Trường Bảo Thi Vương không thèm đếm xỉa, dù sao là chết, không bằng liều chết phản kháng. Quay người, Trường Bảo Thi Vương chém ra một đạo đao mang màu đen phá không mà ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, đao mang phá toái, kiếm quang tiếp tục chém tới. Huyết bạo thuật, cùng chết đi. Trường Bảo Thi Vương tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, diện mục dữ tợn, đạp chân xuống, trực tiếp nên đón kiếm quang mà đến, đồng thời hai tay của hắn kết ấn, trên thân khí tức kịch liệt bành trướng, trên người mạch máu đều hở ra, trong chốc lát, thể nội thi huyết đều thẩm thấu mà ra, giống như một cái huyết nhân. Đụng! Đạp chân xuống, Lâm Tiêu hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời khí tức ngưng tụ, trước người bổ phòng. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh vang vọng, mênh mông năng lượng càn quét ra, không gian chấn động mãnh liệt. Đạp đạp đạp. Hộ thể nguyên khí phá toái, Lâm Tiêu hướng về sau lùi gấp hơn trăm trượng, vừa rồi ổn định, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn. Không thể không nói, nguyên thần cảnh thất trọng tự bạo hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nếu không có Lâm Tiêu phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, tăng thêm nhục thân vững chắc, đổi thành những võ giả khác không chết cũng phải trọng thương. Đợi bạo tạc ba động tiêu tán, Lâm Tiêu đi qua, đem nạp giới lấy đi. Chương 3082, muốn gán tội cho người khác. Chương 3082, muốn gán tội cho người khác. Tám cái thượng phẩm thi vương, hết thảy 4000 điểm tích lũy. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, lại thêm những cái kia trung phẩm thi vương, hết thảy hơn 5000 điểm tích lũy, có những điểm tích lũy này, nắm lấy số một vấn đề cũng không lớn. Huynh đệ, ngươi thế nào? Lúc này, Lăng Tiên bọn người chạy đến, bọn hắn mới vừa nghe đến nơi đây tiếng nổ mạnh to lớn, coi là Lâm Tiêu gặp nguy hiểm, cho nên chạy đến. Không có việc gì. Lâm Tiêu lắc đầu, ngược lại là không nghĩ tới, sẽ có một chi huyết la tông tiểu đội tới, bất quá dạng này cũng đúng lúc, để hắn lại nhiều hơn 1000 điểm tích lũy doanh thu. Một ngày này, liền lấy đến 5000 điểm tích lũy, thật sự là kiếm lợi lớn. Không có việc gì liền tốt. Lăng Tiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, những cứ điểm kia thi vương, tăng thêm chi tiểu đội này, Lâm Tiêu chí ít lại nhiều mấy ngàn điểm tích lũy, mà bọn hắn, ngay cả 1000 điểm tích lũy đều rất khó cầm tới, thậm chí còn kém chút mất mạng, người cùng người đúng là không có cách nào so. Đương nhiên, hắn không có ý khác, chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt, người ta có thực lực kia, liền có thể cầm tới nhiều như vậy điểm tích lũy. Đồng thời, Lăng Tiên cũng rất tò mò, bởi vì xếp tại trước mấy chục đệ tử hắn cơ hồ đều biết, nhưng người này hắn nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng lấy thực lực của hắn, tiến vào 5 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí thứ nhất cũng không phải không có cơ hội. Đây tuyệt đối là một con hắc mã, một tên hiện tại không hiện sơn không lộ thủy, nhưng lại sớm muộn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người hắc mã. Lăng Tiên cùng hiện tại xếp hạng thứ nhất Mạc Mạc hay là Hảo Hữu, nguyên bản hắn coi là Mạc Mạc sẽ vững vàng đệ nhất, thẳng đến khảo hạch kết thúc, bất quá bây giờ nhìn, Mạc Mạc vị trí thứ nhất gặp nguy hiểm. Các ngươi cũng bảo trọng, cáo tử. Lâm Tiêu Open quay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Đột nhiên, một thanh âm từ nơi xa vang lên, theo sát chi, một nhóm thân ảnh hướng bên này bay lượn mà đến. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, nhìn về phía phía trước, hồn lực cảm giác bên dưới, đối phương cũng không phải là huyết la tông người, chẳng lẽ là cái kia Lưu Minh. Nhưng rất nhanh, những người này tới gần tới, Lâm Tiêu cũng không nhìn thấy Lưu Minh. Quả nhiên là ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa mới tới, một người cầm đầu nam tử tóc dài ánh mắt khẽ động, mắt nhìn trong tay chân dùng, lại nhìn mắt Lâm Tiêu, xác nhận gật gật đầu. Chúng ta quen biết sao, tìm ta làm gì? Lâm Tiêu mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn có thể cảm giác được, đối phương ngữ khí tựa hồ cũng không làm sao thân mật. Ha ha, ngươi gọi Lâm Tiêu đúng không? Nam tử tóc dài cười lạnh. Làm sao, có chuyện gì sao? Lâm Tiêu trầm giọng nói. Lâm Tiêu, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Lăng Tiên trong lòng khẽ động, tựa hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng. Lâm Tiêu, hắn không phải tân sinh kia người thứ nhất sao? Lúc này, Lăng Tiên có người sau lưng kinh hô. Đối với, chính là hắn. Lăng Tiên ánh mắt sáng lên, chắc không được hắn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, bởi vì hắn một năm này thường xuyên đi bên ngoài làm nhiệm vụ, rất ít trở về, đối với phân khu bên trong gần đã qua một năm chuyện mới mẹ vật hiểu rõ không nhiều lắm, bao quát lần này tân sinh, chỉ nghe qua có người nhắc qua Lâm Tiêu danh tự, nhưng cũng chưa thấy qua. Không nghĩ tới, lại là hắn. Lăng Tiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, tân sinh người thứ nhất, lại có thực lực thế này, đối phương đến Tiên Kiếm Sơn, có vẻ như ngay cả một năm cũng chưa tới đi. Bảng xếp hạng trước mấy chục đều không ngoại lệ, tất cả đều là đệ tử cũ, hắn cơ hồ tất cả đều nhận biết, một chút còn rất quen, chắc không được hắn đối với Lâm Tiêu không có gì ấn tượng, bởi vì đối phương đến Tiên Kiếm Sơn mới không đến một năm. Lần này tới tham gia khảo hạch cũng không phải không có người mới, nhưng cơ hồ đều là hạng chót tồn tại, điểm tích lũy vượt qua 5000 đều rất ít, trên cơ bản chính là đến buổi chạy, thấy chút việc đời, đại bộ phận người mới ngay cả tư cách dự thi đều không có. Nhất là đến bây giờ giai đoạn này, cơ hồ những người mới kia đều núp ở trong thành trì, bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, đi ra vẫn lạc phong hiểm rất lớn, để Lăng Thiên bạn không nghĩ tới chính là sẽ có một người mới lại tới đây, mà lại rất có cơ hội tranh đoạt bảng xếp hạng đệ nhất bảo tọa. Mặc dù bảng xếp hạng hàng đầu hiện tại không có Lâm Tiêu danh tự, nhưng Lăng Thiên rất rõ ràng, 89 phần 10 là Lâm Tiêu còn chưa đăng ký, đối phương trên người bây giờ điểm tích lũy tối thiểu tại 20.000 trở lên. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, mặc cảm, bất quá càng nhiều thì là sợ hãi thán phục, người này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt dạng này, nên đi tổng khu, cho dù phóng tới tổng khu, cũng tuyệt đối có thể tỏa sáng tài năng. Vậy được rồi, chúng ta một mực tại tìm người nam tử tóc dài nhìn xem Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ngươi cấu kết huyết La Tông, hại đồng môn, mạnh thành chủ có lệnh, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi, đưa ngươi đuổi bắt trở về, nghe xong thẩm phán. Lời vừa nói ra, Lâm Tiêu lập tức nhíu mày lại, ngươi nói cái gì? Còn cần ta lại một lần nữa sao? Trước đây không lâu, mạnh thành chủ hạ lệnh phái người tiến về một tòa nguyên mạch, kết quả trên đường gặp phải huyết La Tông phục kích, 5 vị đội trưởng toàn bộ ngã xuống, mặt khác Tiên Kiếm Sơn đệ tử toàn quân bị diệt, duy chỉ có ngươi một người còn sống sót, cái này đủ để chứng minh ngươi cùng huyết La Tông có chỗ cấu kết, hại đồng môn. Nam tử tóc dài nói năng có khí phách, lại lấy ra một tấm lệnh bài, đây là chấp pháp làm cho. Chương 3083, ngang ngược chương 3083, ngang ngược. Nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, hắn quét nam tử tóc dài bọn người một chút, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không thể không nói, bất thình lình một hạng tội danh, để hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh, hắn từ đối phương trong lời nói đạt được một chút tin tức. Chuyện này, ban đầu là Mạnh Trạch hạ lệnh không sai, bây giờ, cũng là Mạnh Trạch phái người đến bắt hắn. Hiển nhiên, Mạnh Trạch biết 5 vị kia đội trưởng thất thủ, hắn nhất định còn sống, sợ sệt mình bị bắt trần, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Một bên, Lăng Thiên bọn người một mặt kinh nghi bất định, bọn hắn cũng nghe nói sự kiện kia, nhưng tình huống cụ thể không rõ lắm, càng không có nghĩ tới, Lâm Tiêu thế mà cùng sự kiện kia có quan hệ. Có lẽ, đó là cái hiểu lầm. Bất quá đối phương dù sao cũng là Tiên Kiếm Sơn đội chấp pháp, bọn hắn chỉ là tuyển thủ dự thi, cũng không dám xen vào việc của người khác. Hừ hừ, ngươi nói thật có ý tứ, chỉ có một mình ta còn sống sót, như vậy các ngươi là thế nào biết đến? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Cái gì cầu thí đội chấp pháp, bất quá là Mạnh Trạch chó săn mà thôi, Lâm Tiêu dám khẳng định, chuyện này chỉ có Mạnh Trạch biết, hắn cũng không dám đem sự tình làm lớn, bất quá là muốn cho hắn an bài một cái tội danh, danh chính ngôn thuận đem hắn diệt trừ thôi. Bởi vì có một người may mắn còn sống sót, hắn trở về nói cho chúng ta biết. Nam tử tóc dài đáp lại nói, người kia tên gọi là gì, hắn là thế nào trở tới, mặt khác, nếu hắn trốn thoát, có lẽ hắn là phản đồ đâu, lời hắn nói liền nhất định là thật. Lâm Tiêu liên tiếp hỏi lại, khiến cho nam tử tóc dài nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt lấp loé mấy cái, nam tử tóc dài mới phát giác tiến vào đối phương bộ, lạnh lùng nói, những này không có quan hệ gì với ngươi, sau khi trở về ta tự sẽ nói cho ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, thúc thủ chịu trói, trở về chờ đợi xử lý, thứ hai, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, dựa theo mệnh lệnh, ta có thể đem ngươi tại chỗ giết chết. Ha ha, thứ nhất cùng thứ hai có khác nhau sao? Lâm Tiêu cười lạnh, các ngươi những phản đồ này, là Huyết La Tông làm việc, ác giả ác báo. Xem ra ngươi là muốn tuyển đệ nhị, cũng tốt, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, đã ngươi không theo chúng ta đi, ta liền không khách khí. Nam tử tóc dài ánh mắt băng hàn, sắc ý lạnh thấu xương, hắn là mạnh trạch thủ hạ, cũng là một vị đội trưởng, bọn hắn cùng Huyết La Tông hợp tác sự tình tuyệt không thể truyền đi, bằng không bọn hắn đều không sống nổi, cho nên, Lâm Tiêu phải chết. Đối phương nói không sai, cho dù đối phương thật cùng bọn hắn đi, cũng sẽ chết ở trên nửa đường, bắt Lâm Tiêu, bất quá là một cái có thể danh chính ngôn thuận hạ thủ lý do mà thôi. Tiền bối một bên, mắt thấy tình huống không đúng, Lang Thiên bộ nói, Lâm Tiêu hắn vừa mới còn đã cứu chúng ta, tan rã một cái Huyết La Tông cứ điểm, nếu như hắn là phản đồ, căn bản không có khả năng làm như vậy, chúng ta đều có thể làm chứng cho hắn. Đối với, chúng ta đều có thể làm chứng cho hắn. Lại có ba người mở miệng nói, bất quá còn có hai người, cũng không nói lời nào, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi cũng nói hắn cứu được các ngươi, nói không chừng các ngươi tại giả mạo chứng, hoặc là nói các ngươi cùng hắn đều là cùng một bọn, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không, ta không thể bảo đảm sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nam tử tóc dài lạnh lùng nói, cái này quá không công bằng, đội chấp pháp liền có thể không nói chứng cứ, tùy tiện bắt người sao? Lăng Thiên có chút tức giận nói, đối phương căn bản không thèm nói đạo lý, thế mà hoài nghi bọn hắn là phản đồ, đơn giản từ không sinh có, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy, Lâm Tiêu rất có thể là bị vu hãm. Lăng Sư Minh, đừng nói nữa, làm không tốt bọn hắn thật sẽ độc thủ. Đúng vậy à, chuyện này chúng ta không còn được, chớ cùng đội chấp pháp cứng rắn, đại giới chúng ta không chịu được nổi. Mấy người khác đội vàng khuyên nhủ, Lăng Thiên Minh, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta không muốn liên lụy đến các ngươi đi thôi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, hắn nhìn ra được, Lăng Thiên là thật tâm cho hắn suy nghĩ. Nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn ngược lại là có thể trở thành bằng hữu. Bên trên, bắt lại cho ta hắn. Nam tử tóc dài không muốn lãng phí thời gian nữa, vung tay lên, quát lạnh nói: "Vành! Vành!" Khí tức bộc phát, tại nam tử tóc dài sau lưng có 5 bóng người, lúc này trong đó 2 người khí tức bộc phát, vọt thẳng hướng Lâm Tiêu. Nguyên thần cảnh thất trọng. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, phát giác được 2 người này khí tức ba động. "Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi." Trong nháy mắt, 2 người tới gần, khí thế hùng hổ, một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm trong tay trường đao, trực tiếp buộc phát công kích, ngoài miệng nói thúc thủ chịu trói, kỳ thực vừa ra tay chính là sát chiêu. Xuy, Lâm Tiêu đạp chân xuống, lui về phía sau, đồng thời rút kiếm hướng phía trước một chém. Bành! Một tiếng oanh minh, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía. Đạp đạp đạp. Hai người thân hình run lên, hướng về sau lùi gấp, mặt lộ vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, hai người bọn họ nguyên thần cảnh thất trọng, thế mà đều bắt không được đối phương, còn bị đánh lui, hơn nữa nhìn đi lên, đối phương tựa hồ cũng không có chăm chú. Chương 3084, nguyên thần cảnh bắt trọng. Chương 3084, nguyên thần cảnh bắt trọng. Hừ, xem ra ngươi còn có chút bản sự, các ngươi, bên trên. Nam tử tóc dài hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ càng tăng lên, chắc không được mục tu nguyên trăm phương ngàn kế muốn trừ hết người này, đến tiên kiếm sơn không đến một năm, liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế, cái này nếu là đi tổng khu thì còn đến đâu. Vâng. Mặt khác ba cái nguyên thần cảnh thất trọng cũng động. Trong khoảnh khắc, 5 người trùng sát mà đến, đều là nguyên thần cảnh thất trọng tu vi, khí tức liên động, áp bách mà đến, không gian đều rung động không thôi. Bên cạnh, Lăng Thiên chau mày, nắm đấm nắm chặt, kềm chế muốn ra tay xúc động, hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì, làm không tốt sẽ còn trở thành vương hữu. Chém. Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, nếu những người này muốn giết hắn, hắn cũng không cần khách khí, đưa tay chính là hai kiếm chẳng ra. Bành. Bành. Liên tiếp nổ vang tiếng vang lên, 5 người công kích sụp đổ, còn sót lại kiếm uy đánh thẳng tới, khiến cho 5 người kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay rất ra ngoài, trên thân nhiều một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi mà ra. Trên thực tế, Lâm Tiêu đã hạ thủ lưu tình, nếu không, 5 người này vừa rồi đã mất mạng, hắn biết rõ, không có khả năng hạ tử thủ, nếu không hết thể liền thật nói không rõ. Tiểu tử này thanh niên tóc dài hai mắt nhắm lại, trên mặt khó nén một tia kinh dị, thực lực của đối phương so với hắn nghĩ còn mạnh hơn, 5 cái nguyên thần cảnh thất trọng thế mà đều bắt không được đối phương, khó trách mấy vị kia đội trưởng sẽ thất thủ. Thật là một cái yêu nghiệt. Thanh niên tóc dài trong mắt sát ý lấp lóe, xem ra chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Đụng. Bước chân bước ra, thanh niên tóc dài khí tức trên thân liên tục tăng lên. Khí tức thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng run lên, cố khí tức này cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Tiểu tử, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ta Triều Hành cũng không phải ăn chay, có thể ngăn lại được ta 10 chiêu, coi như ta thua. Thoại âm rơi xuống, đã thấy Triều Hành tay vừa lộn, một thanh trường thương màu bạc nơi tay, một cỗ cường đại khí tức ba độ khuyết tán ra, không gian rung động. Khoảng cách Lâm Tiêu trăm trượng có hơn, Triều Hành khí tức trên thân nhảy lên tới cực điểm, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, trường thương khanh khanh văng lên, sắc bén mũi thương lóe hàn quang. Ngân nguyệt kích. Đụng. Đạp chân xuống, Triều Hành lướt tầm ầm ra, cùng lúc đó, quanh thân khí tức điên cuồng hội tụ, ngưng ở mũi thương. Đầu mũi thương, một cái đầu người lớn nhỏ quang cầu màu bạc ngưng tụ mà ra, quang cầu bên ngoài, từng tia từng sợi khí tức xoay quanh quấn quanh. Ầm ầm. Theo chiều hành đâm ra một thương, quang cầu màu bạc lập lòe, một đạo sóng ánh sáng màu bạc mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, không gian đều bị xé mở, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết lõm. Nguyên thần cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, cái này chiều hành, rõ ràng là nguyên thần cảnh bắt trọng tu vi. Không dám kinh thường, Lâm Tiêu quả quyết buộc phát toàn lực, thi triển ra Hỗn Nguyên kiếm quyết. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh vang vọng thiên cung, nhấc lên đáng sợ năng lượng của chiều, điên cuồng quét ngang ra, không gian rung động không ngừng, sóng xung kích gợn sóng giống như tầng tầng khuyết tán ra đến. Mau lui lại. Vô luận là Lăng Thiên bọn người, hay là mấy cái kia đội chấp pháp thành viên, vội vàng về sau nhanh chóng tối lui, miễn cho bị tác gặp đến. Đạp đạp đạp. Một bóng người hướng về sau nhanh lùi lại, mấy trăm trượng sau, vừa rồi ổn định thân hình, trong lồng ngực khí huyết phun trào. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, cái này chiều hành thực lực rất mạnh, cũng không phải phổ thông nguyên thần cảnh bắt trọng, lấy thực lực của hắn, tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Đụng. Chiều hành chân đạp hư không, lại lần nữa bạo lực mà đến, không cho Lâm Tiêu bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đầu mũi thương ngân cầu vẫn như cũ lập lòe, khí tức điên cuồng ngưng tụ, theo sát chi, hắn lại là một thương đâm tới. Chém. Tránh cũng không thể tránh, Lâm Tiêu chỉ có thể ngạnh kháng. Bành. Một tiếng bạo hưởng, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn quét, Lâm Tiêu lại lần nữa nhanh lùi lại, một ngụm máu tươi đi ngược dòng nước, nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, tiết hầu một trận nganh ái. Ha ha, xem ra ta đánh giá cao ngươi, đừng nói 10 chiêu, 5 chiêu ngươi cũng chịu không được. Chiêu hành cười lạnh, trong mắt sát cơ lấp lóe, quên nói cho ngươi, ta chỉ dùng 7 thành lực mà thôi. Chiêu hành cũng là mạnh trạch thủ hạ một vị đội trưởng, hắn tại chư vị đội trưởng bên trong thực lực mạnh nhất, trong thành trì, thực lực cũng gần bằng với mạnh trạch mà thôi. Vừa dứt lời, chiêu hành lại là một thương đâm tới. Chiêu hành kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, mỗi một lần công kích, gắng đạt tới lớn nhất tổn thương, ổn chuẩn hung ác, lợi dụng chính mình trên tu vi ưu thế, không cho Lâm Tiêu bất luận cái gì tránh né cơ hội, bức bách hắn cứng đối cứng, không có bất kỳ cái gì hư chiêu. Chương 3085, đồ vô sỉ. Chương 3085, đồ vô sỉ. Bành. Cho dù Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, vẫn là bị một thương đánh bay, lần này hắn cũng nhịn không được nữa, tiết hầu lăn một vòng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Không có cách nào, thực lực sai biệt tương đối lớn, cùng phổ thông nguyên thần cảnh bắt trọng giao thủ, đã là hắn lớn nhất cực hạn, phải biết, hắn mới nguyên thần cảnh tứ trọng tu vi mà thôi. Mà lại, Tiểu Bạch cũng lâm vào ngủ say, nếu là có Tiểu Bạch hỗ trợ, có lẽ sẽ không như thế chật vật. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng có thể gọi ra huyết yêu đến, nhưng ở dưới loại tình huống này hiển nhiên không thích hợp, mà lại, hắn cũng lo lắng, vạn nhất không cẩn thận khả năng bị huyết yêu chụp tới, hắn đối với hỗn độn tháp lợi dụng khẳng định không bằng Tiểu Bạch. Nên kết thúc. Chiều hành trong mắt hàn mang lóe lên, khí tức lại lần nữa tăng vọt, nguyên thần cảnh bắt trọng hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, chỉ gặp hắn nắm chặt thân thương, chỉ một thoáng, toàn bộ trường thương đều tỏa ra sáng chói ánh sáng màu bạc, đầu mũi thương, lăng lệ thương mang thổ lộ, không gian không ngừng bị xé rách, kích rung động không thôi. Ngân Nguyệt sói chu. Đụng. Chiêu hành đạp chân xuống, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói thương mang mãnh liệt bắn mà ra. Nương theo lấy thương mang tiếng rít, còn có trận trận sói chu thét dài, cái kia màu bạc thương mang sau, mơ hồ có thể thấy được một đầu cự lang hư ảnh, hung thần ác sát, uy thế bức nhân. Không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Lâm Tiêu nắm chặt trường kiếm, khí tức điên cuồng nở rộ, nhục thân, huyết mạch toàn bộ tăng lên tới cực hạn, một kiếm lực chém mà ra. Hắn biết rõ, một kiếm này khẳng định ngăn không được đối phương, bất quá hắn còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng ngay lúc Lâm Tiêu phát ra một kiếm này trong nháy mắt, tại hắn hậu phương, có hai đạo khí tức cực tốc mà đến. Hoàng Bét. Lâm Tiêu biến sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường, hắn cảm giác đến sát khí. Vành. Vành. Quả nhiên, cái kia hai đạo khí tức tới gần trong nháy mắt, trực tiếp xuất thủ, công kích nhắm ngay sau lưng của hắn yếu hại. Đáng chết. Lâm Tiêu lông mày vặn làm một đoạn, đối phương chọn lựa thời cơ quá xảo trá, đúng là hắn vừa mới phát ra một kiếm này, lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, là hắn lực phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Không có cách nào, đang phát ra một kiếm này trong nháy mắt, Lâm Tiêu vội vàng xoay người, mà hai người công kích đã tới gần. Hai người này đều là Lăng Thiên đồng bạn, một cái thanh niên tóc xám, một cái thấp bé thanh niên, Lâm Tiêu không nghĩ tới, hắn vừa mới cứu được những người này, đối phương thế mà lại ám toán hắn, để tâm hắn lạnh đồng thời, càng xúc động và phẫn nộ giận. Hỗn đản. Một bên, Lăng Thiên giận dữ, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn hai cái này đồng bạn sẽ đánh lén Lâm Tiêu, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp. Mắt thấy công kích tới gần, Lâm Tiêu chỉ có thể kiệt lực bố phòng, nhưng thời gian quá mức gấp gáp, dưới sự vội vàng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động không đến hai thành lực số lượng đến phòng ngự. Bành! Hai đạo công kích vây sát mà đến, công kích hai người đều dốc hết toàn lực, gắng đạt tới đem Lâm Tiêu đánh giết, coi như giết không được cũng muốn trọng thương. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là ngấp nghé Lâm Tiêu trên người điểm tích lũy. Lâm Tiêu thực lực mạnh mẽ như vậy, lại không tại bảng xếp hạng hàng đầu, đại bộ phận điểm tích lũy khẳng định đều ở trên người, chỉ cần bọn hắn đánh giết Lâm Tiêu, những cái kia điểm tích lũy liền đều là bọn hắn. Dù sao, cái kia chấp pháp đội trưởng chỉ là muốn Lâm Tiêu mệnh, cùng lắm thì bọn hắn chỉ cần điểm tích lũy, những vật khác đều cho đối phương cũng có thể. Tóm lại, đánh giết Lâm Tiêu bọn hắn có công lao, nhất định có thể kiếm một chén canh. Trừ cái đó ra, còn có thể cùng chiều hành tạo mối quan hệ, thanh lý phản đồ nhất tiễn xong điêu, cớ sao mà không làm. Trên thực tế, tại Lâm Tiêu đánh chết chi kia thì Vương tiểu đội sau, hai người đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là một mực không có cơ hội, mà chiều hành đến, cho bọn hắn cơ hội. Về phần Lâm Tiêu đã cứu mạng của bọn hắn sớm đã ném đến sau đầu, tại lợi ích trước mặt, bọn hắn cái gì đều không để ý mảnh. Một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu hộ thể nguyên khí phá toái, hình khí trùng kích vào, Lâm Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rất ra ngoài. Cái gì? Hai người mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới bọn hắn toàn lực công kích, Lâm Tiêu còn có thể ngăn trở, mặc dù cũng bị thương, nhưng so với bọn hắn dự tính phải kém rất nhiều. Bành! Cùng lúc đó, Thương Mang đã tới, vẹn vẹn hai cái hô hấp, liền đánh tan Lâm Tiêu công kích, Thương Mang khí thế hùng hùng, mắt thấy đã tới gần. Dưới một thương này, Lâm Tiêu vô luận như thế nào cũng ngăn không được, mà lại rất hơn suất sẽ vỡ lạc. Chết đi, tiểu tử, yêu nghiệt thì sao, còn không phải muốn chết yểu ở trên tay của ta, muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều, đắc tội người không nên đắc tội. Triều Hành nghe răng cười, mắt thấy một thương này đâm tới, thương chưa đến, gào thét kình khí đã bao phủ lại Lâm Tiêu. Chương 3086, thời khắc sinh tử. Chương 3086, thời khắc sinh tử. Đúng lúc này, đã thấy Lâm Tiêu trên tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên thủy tinh cầu. Bay ngược trên đường, Lâm Tiêu tay cầm thủy tinh cầu, mắt thấy thương mang đánh tới, đầu hắn cũng không trở về, nguyên khí rót vào trong thủy tinh cầu, đem nó kích hoạt. Ông, thủy tinh cầu quang mang lập lòe, phía trên linh văn trong nháy mắt kích hoạt, một cỗ vô hình lực lượng không gian hiện lên, bao phủ lại Lâm Tiêu chỗ một vùng không gian. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiêu liên đối không gian chung quanh trong nháy mắt biến mất, chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một mảnh đen xì không gian vật chất, thật giống như có người đào đi một bộ phận không gian mở dạng. Mà thương mang cũng trực tiếp từ hư vô không gian xuyên qua. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thương mang tiêu tán, Triều Hành nhìn qua cái kia dần dần lấp đầy lỗ hổng không gian, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn nhìn tính và tính, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu thế mà còn có một tay như thế, thế mà mượn nhờ bảo vận trốn vào hư không đào tẩu. Mà một bên, Lăng Thiên thì là thở dài một hơi, chợt ánh mắt rơi vào cái kia hai cái người đánh lén trên thân, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đi, ta cũng không tin tiểu tử này có thể trốn bao xa, cùng ta cùng đi tìm hắn. Triều Hành nắm đấm nắm chặt, mang theo những người khác rời đi. Mà cái kia hai cái xuất thủ ám toán Lâm Tiêu người lẫn nhau nhìn thoáng qua, phát giác được Lăng Thiên đám người ánh mắt, sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được. Đây thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Xoẹt. Vết nước không gian xé mở, một đạo quang mang bay ra, quang mang tiêu tán, chính là Lâm Tiêu. Hô. Thở phào ra một hơi, Lâm Tiêu rơi trên mặt đất, không ngừng miệng lớn thở dốc. Một hồi lâu, hắn mới bất đau đến, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa rồi thật sự là từ quỷ môn quan đi một chuyến, cũng may hắn có từ Lưu Minh trong nạp giới lấy được pháp bảo. Những pháp bảo kia bên trên đều khắc rõ linh văn, thân là linh văn sư Lâm Tiêu, tự nhiên có thể nhìn ra những linh văn này công dụng, thủy tinh cầu kia bên trên linh văn thuộc về không gian linh văn một loại. Nếu không có thủy tinh cầu kia, chỉ sợ hắn thật liền muốn giao phó ở nơi đó. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ tại thời khắc cuối cùng gọi ra huyết yêu, về phần kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết. Triều Hành, ta nhớ kỹ ngươi, còn có Mạnh Trạch, các ngươi không phải muốn giết ta diệt khẩu sao? Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Lâm Tiêu ánh mắt băng hàn, hít một hơi thật sâu, chợt ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra, về sau không có khả năng tùy tiện đem phía sau lưng giao cho người khác. Lâm Tiêu thì thào nói nhỏ, hắn là thật không nghĩ tới, hai tên gia hỏa kia thế mà lấy oán trả ơn, nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, nhục thân cường hãn, chỉ sợ thực sẽ gãy tại hai người kia trong tay. Quả nhiên, lòng người khó lường, về sau làm việc còn muốn càng chú ý, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ mất mạng. Duy nhất một chuyện tốt, chính là Lâm Tiêu hiện tại điểm tích lũy, rất có hy vọng đoạt được thứ nhất, hắn tin tưởng, liền xem như dãy kia tại đệ nhất mặc mặc, điểm tích lũy cũng chưa chắc có hắn nhiều, chứ năm, càng là chuyện ván đã đóng thuyền. Thời gian còn lại, cũng không thể chủ quan, làm gì chắc đó, mỗi ngày bảo trì nhất định điểm tích lũy nhập trướng liền có thể. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu trước mắt lấy ổn làm chủ, đương nhiên, hắn rõ ràng cái kia Triều Hành tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi, về sau nhất định phải hành sự cẩn thận. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tại sơn lâm trên không phi hành, tìm kiếm mục tiêu. Trong lúc bất giác, mấy ngày thời gian trôi qua, Lâm Tiêu mỗi ngày đều ổn định cam đoan gần 1000 điểm tích lũy nhập trướng, như vậy mãi cho đến khảo hạch kết thúc, trên cơ bản thứ nhất liền ổn. Đương nhiên, khảo hạch một ngày trước, hắn muốn về thành đi đăng ký. Đến lúc đó, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, bảng xếp hạng cuối cùng một số không chứng vị ra hỏa, sẽ nhất phi trùng thiên, đạt tới vị trí thứ nhất đi. Hôm nay, Lâm Tiêu tiếp tục phi hành trên không trung, tìm con mồi. Ân. Đột nhiên, Lâm Tiêu phát giác được phía trước có chiến đấu ba động, lập tức tiến đến. Rất nhanh, hắn nhìn thấy, phía trước trong núi rừng, Tiên Kiếm Sơn cùng Huyết La Tông người ngay tại giao thủ. Tình thế bên trên nhìn, Tiên Kiếm Sơn bên này chiếm cứ rất lớn ưu thế, một đội kia Tiên Kiếm Sơn đệ tử, ngay tại vây công còn sót lại hai cái thi vương, chung quanh trên mặt đất, nằm mấy cỗ thi vương thi thể. Phốc thử. Phốc thử. Tại những người này dưới vây công, hai cái thi vương cuối cùng ngăn cản không nổi bị đánh giết. Là bọn hắn. Đến gần chút, Lâm Tiêu lúc này mới chú ý tới, những người này hắn nhận biết, chuẩn xác mà nói là trước kia gặp qua, trước đây không lâu, những người này còn từng mời hắn gia nhập đội ngũ, bất quá bị hắn cự tuyệt. Ai? Đột nhiên, trong đội ngũ kia, một cái thanh niên mặt trắng hơi nhướng mày, xoay người lại. Là ta. Nếu bị phát hiện, Lâm Tiêu dứt khoát cũng liền đi ra. Là ngươi. Thanh niên mặt trắng bọn người khẽ giật mình. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận, lại gặp mặt. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đi tới nói, không có ý tứ gì khác, dù sao những ngày này một mực tại chém chém giết giết, có chút nhàm chán, đụng phải đồng môn, tùy tiện phiếm vài câu. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, rất có duyên phận, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên mặt trắng trên mặt tươi cười. Những ngày này, các ngươi khẳng định lấy được không ít điểm tích lũy đi, lúc trước thấy các ngươi thời điểm ngay tại giết địch, hiện tại nhìn thấy các ngươi cũng giống vậy. Lâm Tiêu cười một tiếng, ánh mắt tùy ý đảo qua mấy người. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rơi vào một người trong đó trên thân, đó là một cái nữ tử tóc bạc, dáng dấp rất xinh đẹp, mặt ngậm mỉm cười, để cho người ta sinh không nổi mảy may lòng đề phòng. Nhưng Lâm Tiêu điểm chú ý không tại nữ tử này trên khuôn mặt, mà là nàng eo đeo thanh kiếm kia. Đương nhiên, Lâm Tiêu biến hóa chỉ ở một sát na kia, lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt lại khôi phục bình thường, mà những người khác cũng đều không có phát hiện. Chương 3087, âm nhu chương 3087, âm nhu vẫn tốt chứ, chúng ta lấy được điểm tích lũy đều muốn chia đều, kém xa huynh đệ ngươi độc lai độc văn tốt, cầm tới bao nhiêu điểm tích lũy đều là chính mình. Thanh niên mặt trắng mỉm cười, nếu mọi người hữu duyên, huynh đệ, lần này ta hỏi ngươi danh tự, ngươi nên nói cho ta biết đi, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tại Hạ Mã Thành. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quyền, đối phương đều cho biết tên họ, hắn cũng không tiện lại lấp liếm cho qua. Khảo hạch cũng nhanh kết thúc, các ngươi ủng hộ, ta liền đi trước. Nói xong, Lâm Tiêu quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là, hắn tựa hồ không có chú ý tới, đang nói ra danh tự đằng sau, thanh niên mặt trắng bọn người trong mắt đều hiện lên một vòng tinh quang. "Ai, chờ một hồi, Lâm Minh, đừng có gấp đi, ta còn có sự kiện không nói." Đột nhiên, Mã Thành hô. "Chuyện gì?" Lâm Tiêu xoay người lại, hỏi. "Vừa mới chúng ta đánh giết những này thi vương lúc, từ trong miệng của bọn hắn biết được một chỗ vị trí cứ điểm, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng đi, có ngươi gia nhập, chúng ta nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Về phần điểm tích lũy, đến lúc đó đều bằng bản sự, như thế nào?" Mã Thành đạo. "Đó là đương nhiên có thể." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, dù sao những ngày này hắn đều không có tìm tới một chỗ cứ điểm, nếu đối phương có tin tức, hắn không bằng liền đi nhìn xem, mặc dù tin tức này chưa chắc là thật. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Mã Thành cười một tiếng, mấy người cấp tốc dọn dẹp xong chiến trường, hướng cái nào đó phương hướng tiến đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, đại khái ngay ở phía trước, mọi người rơi xuống đất, thả chậm tốc độ, để thấp khí tức, chớ bị phát hiện. Mã Thành đạo. "Thế là mấy người toàn bộ lạc mà đi, thanh niên mặt trắng đi ở trước nhất, những người khác theo ở phía sau." "Chờ một chút." Cũng không lâu lắm, đột nhiên, Mã Thành vung tay lên. Đám người dừng bước. Mã Thành quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, những người khác cũng chậm rãi hướng bốn phía tối lui, ẩn ẩn đem Lâm Tiêu vây vào giữa. "Thế nào?" Lâm Tiêu giả bộ như một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, ngắm nhìn bốn phía. "Ha ha, không nghĩ tới à, chúng ta vận khí tốt như vậy, nhiều người như vậy đang tìm người, kết quả để cho chúng ta đụng phải." Mã Thành cười lạnh, hoàn toàn đổi một bộ gương mặt, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy sát cơ cùng tham lam. "Hơn một vạn điểm tích lũy, lần này thật sự là kiếm lợi lớn." Một cái thanh niên tóc ngắn cười lạnh nói. "Các ngươi đang nói cái gì, có ý tứ gì?" Lâm Tiêu chau mày. "Hừ hừ, dù sao ngươi đều phải chết, liền để ngươi cái chết rõ ràng, cứ điểm kia sự tình là ta biên, căn bản lại không tồn tại, chúng ta là cố ý đem ngươi đưa đến nơi này, mục đích đúng là ở chỗ này giải quyết ngươi, lấy đi ngươi điểm tích lũy." Mã Thành âm thanh lạnh lùng nói, dù sao sự tình lập tức liền phải hoàn thành, hắn cũng không cần che giấu nữa. "Các ngươi thế mà đối với đồng môn ra tay, liền vì điểm tích lũy." Lâm Tiêu chân mày nhíu càng sâu. "Cái gì gọi là liền vì điểm tích lũy? Hiện tại điểm tích lũy trọng yếu bao nhiêu, xếp hạng càng cao, lấy được ban thưởng thì càng nhiều, mà lại chúng ta đều là bằng bản sự cầm điểm tích lũy, có gì không thể?" Thanh niên tóc ngắn âm thanh lạnh lùng nói. "Đây chính là các ngươi cái gọi là bản sự sao? Dựa vào lừa gạt, giết hại đồng môn đến thu hoạch điểm tích lũy, thật sự là một đám không bằng heo chó phế vật." Lâm Tiêu chẳng thèm nói tới. "Hừ, lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm, thắng làm vua thua làm giặc, tất cả mọi người chỉ để ý kết quả, không ai sẽ quan tâm quá trình, bị lừa chỉ có thể trách chính ngươi ngu xuẩn, có lời gì cùng Diêm Vương ra đi nói đi." Mã Thành ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bộc phát, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Vâng. Mấy người khác cũng nhao nhao bộc phát, tất cả đều là nguyên thần cảnh lục trọng cao thủ. Những người này cũng hoàn toàn chính xác đủ cẩn thận, đối phó Lâm Tiêu một người, đều muốn toàn viên xuất động, không cho Lâm Tiêu bất cứ cơ hội nào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không, những người này cũng sẽ không một mực nhịn đến bây giờ mới động thủ, làm việc sát thực giọt nước không lọt. Chỉ tiếc, bọn hắn hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hàn băng chém. Mã Thành một ngựa đi đầu, trong tay chiến đao chém xuống, hàn khí ngưng tụ, chung quanh ngưng kết ra vô số băng hạt. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng bộc phát ra tay. Trong chốc lát, sáu người công kích đồng thời oanh sát mà đến, khí thế hùng hổ, muốn nhất cử diện sát Lâm Tiêu. Ông. Kiếm minh kinh thiên, kiếm ý ngút trời, Lâm Tiêu tiện tay một kiếm chém ra, nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, lại huyền áo vô song, bắn ra vô tận uy lực. Chương 3088, bại lộ chương 3088, bại lộ bảnh. Bảnh. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, kinh khí nổ tung, năng lượng quay cuồng, dưới một kiếm, Mã Thành đám người công kích trong nháy mắt sụp đổ, hôi phi yên diệt. Cái gì? Mã Thành trừng to mắt, mấy người đổ hít khí lạnh, đầy mặt kinh hãi. Không chịu nổi một kích, liền chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường đánh ra. Phúc, phúc. Mã Thành mấy người thổ huyết bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngươi, Mã Thành mở to hai mắt, một mặt khó có thể tin, hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại hắn trước mặt, một cước giẫm tại trên bộ ngực hắn. Phúc, phun ra một cột máu, Mã Thành xương ngực lõm xuống dưới một khối, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức bề bài, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong, nhìn xuống đối phương, có cái gì di ngôn nhanh nói đi, không phải vậy liền không có cơ hội. Ngươi là thế nào phát hiện? Mã Thành nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn tự nhận hết thảy làm giọt nước không lọt, không có bất kỳ cái gì sơ hở, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương như thế nào nhìn thấu. nếu không phải nàng, ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện âm mưu của các ngươi. Lâm Tiêu quay đầu, nhìn về phía cái kia nữ tử tóc vàng. Nghe vậy, nữ tử tóc vàng khẽ giật mình, đại mi nhíu chặt, có ý tứ gì? Trên người ngươi đeo thanh kiếm kia, trên vỏ kiếm ẩn có ba đóa hoa, thanh kiếm kia ta trùng hợp trước đây không lâu gặp qua, cũng là một vị tiên kiếm sơn đệ tử. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói, lúc đó hắn còn tận lực suy nghĩ một chút, cái kia ba đóa hoa là người vì khắc lên, mà lại vị trí cùng bộ dáng cùng hắn thấy qua giống nhau như lúc, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Xem ra, các ngươi chi đội ngũ này, không chỉ có săn giết thi vương, liên đồng môn cũng không buông tha, tại ta trước đó, chỉ sợ đã có không ít đồng môn chết tại trong tay các ngươi. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, vạn nhất người kia là bị huyết la tông người đánh giết, thanh kiếm kia là ta trùng hợp nhặt được đâu? Nữ tử tóc vàng trầm giọng nói, thanh kiếm kia, thế nhưng là thiên gia kiếm, ngươi cảm thấy huyết la tông người sẽ như thế không biết hàng, giết người liền mặc kệ sao? Xem ra các ngươi thường dùng manh khóe, chính là mời đồng môn tổ đội, sau đó tìm cơ hội đánh lén, cướp đoạt trên người bọn họ tài phú. Xem ra lần thứ nhất các ngươi mời ta gia nhập, liền không có hảo ý, đáng tiếc ta cự tuyệt các ngươi, bất quá các ngươi không may mắn, lại đụng phải ta. Lâm Tiêu lãnh đạm đạo. Trên thực tế, coi như hắn không có những này phát hiện, những người này cũng không làm gì được hắn, thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Ngươi muốn thế nào? Mã Thành có chút kinh hoàng nói. Các ngươi muốn giết ta, thất bại, ngươi nói ta muốn thế nào, thả các ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh. Bá, bá. Đột nhiên, hai bóng người phóng lên tận trời, muốn chạy trốn nơi này. Xuy, xuy. Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, con ngón búng ra, hai đạo kiếm quang bay ra. Phốc thử, phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, hai đạo thân ảnh kia trực tiếp bị một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, còn lại bốn người trong lòng run lên bần bật, mặt xám như tro, không còn một chút ý niệm trốn chạy. Thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta nạp giới đều là ngươi. Những ngày này chúng ta lấy được rất nhiều điểm tích lũy, có những điểm tích lũy này, ngươi nhất định có thể vọt tới top 10, thậm chí 5 vị trí đầu, thả ta, đều là ngươi. Mã Thành luôn miệng nói, chỉ cần có thể mạng sống, hắn cái gì cũng không cần. Lúc này, Mã Thành hối hận phát điên, sớm biết như vậy, liền không nên đánh Lâm Tiêu chủ ý, nhưng hắn làm sao biết, trước đó lần nào cũng đúng xáo lộ, thế mà bị đối phương nhìn thấu, mà lại, thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có bất kỳ phần thắng nào. Trả lời ta một vấn đề, vừa rồi ngươi nói, giết ta, 10000 điểm tích lũy liền đến tay, là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi, hắn nghe được có người để một câu như vậy. Có người giải tin tức, nói ngươi trên người có hơn 1 vạn điểm tích lũy, lúc đầu ta cũng không có ý định động thủ, nhưng nghe đến tên của ngươi sau, nhất thời lên lòng tham ngươi tha ta một mạng đi, xem ở tất cả mọi người là đồng môn phân thượng. Mã Thành đau khổ cầu khẩn nói, coi ngươi lừa giết những cái kia tiên kiếm sơn đệ từ lúc, có thể từng nghĩ tới bọn hắn đều là ngươi đồng môn, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, bội bạc, các ngươi loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hắn giương lên kiếm trong tay. Không, đừng giết ta, không cần, không, phốc thử. Tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong, Mã Thành đầu một nơi thân một nẻo. Chương 3089, phát hiện ngoại ý muốn. Chương 3089, phát hiện ngoại ý muốn mau trốn. Mấy người khác sắc mặt đại biến, vội vàng tứ tán chạy trốn, dù sao đều là chết, không bằng liều mạng bất khí. Xuy, xuy. Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, vài kiếm chạm ra, mấy người kia trực tiếp máu tươi tại chỗ. Lấy đi mấy người nạp giới, Lâm Tiêu trang một cái nhìn, lập tức sầm mặt lại. Luôn có tiếp cận hơn 2 vạn điểm tích lũy, Lâm Tiêu sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cũng không nửa phần vui sướng, cũng không biết bọn hắn hại bao nhiêu đồng bạn, chết như vậy thật sự là tiện nghi bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có những điểm tích lũy này, Lâm Tiêu canh một là ổn càng thêm ổn. Nhưng Lâm Tiêu càng nhiều hơn chính là cảm khái, trận khảo hạch này, không biết sẽ có bao nhiêu đồng môn chôn vùi ở chỗ này, nói đến có chút đáng sợ là, có ít người cũng không phải là chết tại trong tay địch nhân, mà là chết tại nhân thủ của mình bên trên. Bất quá cái này, sao lại không phải khảo hạch một bộ phận, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng trí thông minh cùng sức quan sát đồng dạng không thể thiếu. Có cạnh tranh, liền có đào thải, võ đạo thế giới càng là như vậy, sinh tử là rất thường gặp sự tình, có thể đi đến đỉnh cao kim tự tháp người, đều là dẫm lên trên từng bộ thi thể đi, kẻ yếu chỉ có thể trở thành cường giả đã đặt chân. Đây chính là thế giới này tăng cốc, nhưng cũng là thế giới này phân khích, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể phiên vân phúc vũ, khống chế hết thảy. Lắc đầu, Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, đường đều là tự chọn, bất kỳ kết quả gì cũng đều muốn chính mình gánh chịu, hắn không có quá nhiều thời gian đa sầu đa cảm, chính hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không cần phải nói, đem tin tức này tung ra ngoài người, khẳng định là hai tên gia hỏa kia. Lâm Tiêu ánh mắt băng hàn, hai người kia đánh lén hắn không thành, cái gì cũng không có được, khẳng định đã bị Lăng Thiên đá ra đội ngũ, bởi vậy lòng sinh oán hận, đem hết thảy trách tội ở trên người hắn, đây là rất có thể sự tình, loại người này, chuyện gì đều có thể làm ra được. Xem ra, về sau phải khiêm tốn hành sự. Lâm Tiêu nghĩ thầm, giai đoạn này, tới gần khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người đang điên cuồng góp nhặt điểm tích lũy, dưới loại áp lực này, chuyện gì đều có thể phát sinh, hắn không chút nghi ngờ, nếu có mặt khác tiên kiếm sơn đệ tử nhìn thấy hắn, sẽ không đánh trên người hắn điểm tích lũy. Chú ý khoảng cách khảo hạch kết thúc, còn thừa lại không đến 10 ngày. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu bắp thịt trên mặt bặm mẻo, rất nhanh đổi một bộ khuôn mặt. Đến nguyên thần cảnh cấp bậc này, biết người không riêng gì khuôn mặt, còn có khí tức, mỗi người khí tức đều là độc nhất vô nhị, thật giống như vân tay một dạng, một vị nguyên thần cảnh võ giả, có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được ngàn vạn đạo khí tức khác nhau. Lâm Tiêu có thể bỏ khuôn mặt, nhưng khí tức lại không cải biến được, hắn hiện tại linh văn tạo nghệ còn chưa đủ. Nhưng dù vậy, Dịch Dung khẳng định càng bảo hiểm một chút, chí ít không nhiều tiếp xúc tình huống dưới, vẫn có thể giấu giếm được một số người. Kỳ thật hiện tại, Lâm Tiêu chỉ cần thối lui đến trong thành trì, lấy hắn điểm tích lũy, tuyệt đối có thể ổn tiến 5 vị trí đầu, thậm chí thứ nhất cũng có cơ hội cầm tới, nhưng dù sao không an toàn, dù sao đều tại cái này sắp 2 tháng, không kém cuối cùng này mấy ngày, mọi thứ phải có bắt đầu có cuối. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu rời khỏi nơi này. Trong lúc bất giác, lại qua 3 ngày thời gian. 3 ngày này, Lâm Tiêu lại nhiều 2000 điểm tích lũy. Ngoài ra, tại hắn phụ hồn ngày qua ngày tu luyện bên dưới, linh văn tạo nghệ lại tăng lên một đoạn, đạt đến cấp 7 thất phẩm. Không hổ là ngân hồn cỏ cùng kim hồn thảo, mở rộng hồn hải hiệu quả rất không tệ, lại thêm hồn châu không ngừng tầm bổ, bất quá, ngân hồn cỏ đã sử dụng hết, kim hồn thảo cũng còn thừa không nhiều lắm. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, đương nhiên, trừ những hồn này cỏ, có thể tăng lên nhanh như vậy, phụ hồn thiên phú, cùng khắc khổ tu luyện cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Kỳ thật cũng chưa nói tới khắc khổ, bởi vì phụ hồn vốn cũng không có ý thức cùng cảm giác, như là một bộ khôi lỗi một dạng, sẽ chỉ nghe theo Lâm Tiêu chỉ huy, một ngày một đêm chuyên tâm nghiên cứu linh văn. Đương nhiên, phụ hồn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, bất quá một tháng, chỉ cần mấy canh giờ nghỉ ngơi liền có thể khôi phục, thời gian còn lại đều là đang tu luyện. Như vậy phía dưới, linh văn chi đạo muốn không tăng lên nhanh cũng khó khăn. Thậm chí, không bao lâu, liền có thể đạt tới cấp 7 bát phẩm, cửu phẩm, cấp 8 linh văn sư ở trong tầm tay. Hôm nay, Lâm Tiêu ngay tại truy sát một cái thi vương. Hắn đụng phải một chi thi vương tiểu đội, cơ hồ bị hắn toàn diệt, chỉ còn lại có một cái thi vương, thi triển thi bạo thuật may mắn đào tẩu, nhưng vẫn là không có hất ra Lâm Tiêu. Cái này thi vương thực lực không tệ, nguyên thần cảnh thất trọng chiến lực, đáng tiếc hắn đụng phải Lâm Tiêu. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền đuổi kịp đối phương. "A, ta liều mạng với ngươi." Mắt thấy trốn không thoát, cái này thi vương quyết tâm, hướng Lâm Tiêu phóng đi, trực tiếp tự bạo, nghĩ đến cái ngọc thạch câu phần. Nhưng Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, cấp tốc né tránh, đồng thời bố phòng. Một tiếng oanh minh, đối phương hải cốt không còn, Lâm Tiêu chỉ bị lan đến gần một chút, nhưng cũng không lo ngại. Đi qua, Lâm Tiêu lấy đi đối phương nạp giới. "Ân." Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đem hồn lực quyết tán ra, rất nhanh, Lâm Tiêu bắt được cụ thể phương vị, đi tới, theo không ngừng tiếp cận, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, hắn đi tới một mặt vách núi trước. Cảm giác chính là từ nơi này chuyển tới. Lâm Tiêu mày nhăn lại, cẩn thận quan sát đến vách núi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào vách núi một khối địa phương, nơi đó mang đến cho hắn một cảm giác là cường liệt nhất. Lâm Tiêu đi qua, lấy tay nhẹ vỗ về mảnh đất kia. Là linh văn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cảm giác đến, phía dưới tựa hồ là linh văn khí tức. Mặc dù Lâm Tiêu đã thời gian rất lâu không có tu luyện qua linh văn, nhưng phụ hồn cùng tâm ý của hắn tương thông, giống như là hắn linh văn trình độ vẫn luôn online. Khí tức có chút ngưng tụ, Lâm Tiêu một trường in ở phía trên. Chương 3090, lập loè linh văn chương 3090, lập loè linh văn giang giác. Vách đá nứt ra, phía trên nhiều hơn một đạo trường ấn. Lâm Tiêu ngón tay xuề ra, thôn vệ chi lực tràn ngập ra đi, sau đó hướng về sau kéo một phát, nơi nứt ra lập tức phá thoái, hòn đá bay ra ngoài. Quả nhiên là ở phía dưới. Loại cảm giác này càng cường liệt, Lâm Tiêu xác định đó là linh văn, mắt sáng lên, lại là một trưởng vô ra ngoài, sau đó đem vỡ tan hòn đá kéo. Bởi vì lo lắng sẽ phá hư đồ vật bên trong, Lâm Tiêu mỗi một trưởng đều thu lực, một chút xíu đến, nếu không, ngọn núi này đều sẽ bị hắn một trưởng sụp đổ. Rốt cục, đang lục tục phát ra 7, 8 trưởng sau, Lâm Tiêu rốt cục có phát hiện. Chỉ gặp mặt trước vách đá, có một khối lõm, chừng mười mấy mét sâu, rộng mấy thước, lõm bên trong có quang huy phát ra. Nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp cái kia lõm dưới đáy, có từng đạo linh văn, những linh văn này đàn vào lẫn nhau, rắc rối phức tạp, làm cho người hoa mắt. Thật phức tạp, tinh diệu linh văn. Lâm Tiêu không chớp mắt nhìn xem những linh văn này, mà lấy hắn linh văn trình độ, quan sát không bao lâu, đều cảm giác có chút choáng váng. Không thể không nói, những linh văn này rất phức tạp, tuyệt đối không chỉ cấp 8, hẳn là cấp 9 linh văn. Không nghĩ tới, vách núi này nội bộ lại có những linh văn này, hay là cấp 9 linh văn. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, linh văn này hẳn là ban sơ liền khắc vào vách núi bên ngoài, bất quá trải qua tuyết nguyệt, một chút cho bụi không ngừng tích lũy, nham thạch không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, cho nên mới dần dần bị vùi lấp tại nội bộ. Bởi vậy có thể thấy được, linh văn này tồn tại bao lâu, khó trách nếu không có đối với linh văn cực kỳ cảm giác bén nhạy, thật rất khó phát hiện, mà lại còn nhất định phải trải qua kề bên này, có nhất định khoảng cách mới có cơ hội cảm ứng được. Với lúc Lâm Tiêu đều thỏa mãn hai cái điều kiện này, cái này còn không phải hoàn chỉnh linh văn. Lâm Tiêu xét lại một chút những linh văn này, phát hiện đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Suy, ngưng tụ ra một thanh nguyên khí chi nhận, Lâm Tiêu dựa theo linh văn vị trí chiều sâu, đem bốn phía tầng nham thạch đều cắt đi. Đây chính là toàn cảnh. Cắt chém hoàn tất, hoàn chỉnh linh văn xuất hiện tại trước mặt, so với ban đầu bộ phận nhiều gấp 2, phức tạp hơn. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, những linh văn này lít nha lít nhít, lẫn nhau trùng điệp, chậm nhìn, tối thiểu có mấy ngàn đạo, lại cẩn thận nhìn lên, trên thực tế càng nhiều. Kỳ thật cao cấp linh văn đều là cấp thấp linh văn tổ hợp mà thành, cũng có thể chia tách, nhưng Lâm Tiêu trước mặt mặt này linh văn, không biết do bao nhiêu cấp 8 linh văn tổ hợp mà thành, cấp 8 linh văn hắn còn không có học, huống chi là nhiều như vậy cấp 8 linh văn tổ hợp, càng không đùa giỡn. Linh văn này xuất hiện ở đây, khẳng định có thâm ý. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, chợt lắc đầu thở dài, chỉ tiếc, hắn không cách nào giải khai linh văn này, nếu không, liền có thể thăm dò trong đó áo nghĩa. Không đối, chờ một chút. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, có ý nghĩ mới. Trước mặt những linh văn này, mặc dù rắc rối phức tạp, huyền áo không gì sánh được, lấy hắn hiện tại linh văn trình độ rất khó coi hiểu, nhưng thiết trí linh văn này người chỉ là muốn bọn hắn phá giải linh văn này, chưa hẳn nhất định phải xem hiểu. Phá giải cùng xem hiểu có thể cũng không giống nhau, phá giải có rất nhiều phương pháp, xem hiểu chỉ là một trong số đó. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu lui về sau đi, ước chừng hơn 100 trượng sau, tay hắn vồ lấy một khối đá rơi vào trên tay, sau đó bị hắn trực tiếp ném về linh văn kia chỗ. Ông, ngay tại tảng đá đụng chạm lấy linh văn kia trong nháy mắt, những linh văn kia quang mang lấp lóe, bắn ra vô tận quang mang, những ánh sáng này giăng khắp nơi, hình thành cơ hồ vô cùng bất nhập quang võng. Sau một khắc, tảng đá trực tiếp chôn bụi, ngay cả bột phấn đều không nhìn thấy. Thật mạnh trận pháp. Lâm Tiêu xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, cũng may hắn không có đi đụng vào linh văn kia, nếu không chỉ sợ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Bất quá cứ như vậy, liền dễ làm. Linh văn trận pháp đều là có năng lượng tại duy trì, khắc họa linh văn này người rất mạnh, những linh văn này tự mang năng lượng, nhưng năng lượng không có bổ sung, cuối cùng có hạn, mà lại đã trải qua thời gian dài như vậy, bên trong còn lại năng lượng khẳng định cũng nhiều, chỉ cần ta không ngừng kích hoạt những linh văn này, một lúc sau, sớm muộn sẽ đem năng lượng hao hết. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu bắt đầu hành động. Mục đích chỉ là kích hoạt trận pháp, cho nên cũng không cần cường đại cỡ nào công kích, trọng yếu là muốn một mực tiếp tục, mau chóng tiêu hao. Hiu, hiu. Lâm Tiêu cong ngón đúng ra, bắn ra từng đạo kiếm khí, mỗi một lần kiếm khí đụng chạm lấy linh văn, đều sẽ kích hoạt trận pháp, đem kiếm khí chôn bụi. Chương 3091, vòng xoáy màu đen chương 3091, vòng xoáy màu đen một lần lại một lần, thẳng đến sau nửa canh giờ, trận pháp uy lực rốt cục có chỗ suy yếu. Trận pháp này chứa đựng năng lượng thật đúng là nhiều, trải qua tuế nguyệt, thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy, xem ra khắc họa linh văn này người thật không đơn giản. Lâm Tiêu tiếp tục dùng kiếm khí tiêu hao linh văn bên trong năng lượng. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Rốt cục, canh giờ thứ 5 thời điểm, theo Lâm Tiêu lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí, linh văn trận pháp một lần cuối cùng bị sau khi kích hoạt, triệt để đã mất đi quang trạch. Có thể. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hít mạnh một hơi, bất quá hắn cũng không dám chủ quan, nhắm ngay mảnh đất kia, tay một nắm, một thanh nguyên khí trường kiếm ngưng tụ mà ra, chợt, hắn kiếm chỉ một chút, trường kiếm lập tức hướng phía trước đâm tới. Bành! Một tiếng oanh minh, linh văn trận pháp chô vách núi nổ tung, đá vụn bay ra. Quả nhiên có môn đạo. Đợi khói bụi tan đi, Lâm Tiêu nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái cửa hàng đen kịt, bên trong đen như mực, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Vào xem. Thật vất vả phá hết linh văn trận pháp, Lâm Tiêu làm sao có thể tay không mà quay về, đang muốn đi vào trong động. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Đây là, Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, đã thấy lô đen kia phụ cận xuất hiện một vết nứt. Giang giác. Giang giác. Theo sát chi, lấy lô đen làm trung tâm, từng đạo vết rách lần lượt xuất hiện, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà đi, trong khoảnh khắc, lớn như vậy ngọn núi đều hiện đầy vết rách, đung đưa kịch liệt đứng lên. Ta đi. Một màn trước mắt ngoài ý muốn, Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Bành. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp bạo hưởng, cả ngọn núi lầm vang đổ sụp, hóa thành từng khối lớn nhỏ không đều hòn đá, chất đống trên mặt đất, đại địa rung động, khói bụi bay lên. Ông. Trong chốc lát, nguyên một ngọn núi biến thành một đống đá vụn, mà lô đen kia cũng lộ ra chân dung. Cùng nói là lô đen, không bằng nói là một cái vòng xoáy màu đen, đường kính mười mấy mét dài, từng đạo tia sáng màu đen tiến vào ra vào, tản mát ra màu đen sẫm hào quang. Thật quỷ dị đồ vật. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, vòng xoáy này bên trong khẳng định có càn khôn khác. Mặc kệ, vào xem. Lâm Tiêu không tiếp tục suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, đang muốn đi qua. Đúng lúc này, dị tượng lại nổi lên. Vòng xoáy màu đen kia đột nhiên rung động đứng lên, một cỗ cường đại hấp lực phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn trượng bên trong, nguyên khí điên cuồng tụ đến, tràn vào trong vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, thiên địa cuồng phong gào thét, sơn lâm lay động, một chút đá vụn, cỏ cây đều bị cuốn lên không trung, bị vòng xoáy màu đen thôn phệ. Thật mạnh hấp lực. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, ngự khí ngăn cản cỗ lực hút này, nhưng dù vậy, thân thể của hắn vẫn không tự chủ được hướng vòng xoáy màu đen mà đi. Mà theo thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào, vòng xoáy màu đen kia quang mang càng tăng lên, hấp lực cũng càng mạnh, phụ cận một chút đại thụ đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị vòng xoáy thôn phệ. Mà Lâm Tiêu cũng bị cỗ lực hút này lôi kéo, khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng gần, mặc cho hắn như thế nào chống cự, cũng là vô dụng. Ta dựa vào, không chịu nổi. Mắt thấy, Lâm Tiêu khoảng cách vòng xoáy không đủ vài chục trượng, càng tiếp cận, cỗ hấp lực kia càng lớn, ngay cả trên thân quần áo đều lần lượt bị xé vỡ. A. Nương theo lấy một tiếng kêu to, Lâm Tiêu cũng không chịu được nữa, bị cỗ lực hút này cưỡng ép kéo tiến vào vòng xoáy bên trong. Không bao lâu, phương viên mấy ngàn trượng bên trong nguyên khí cấp tốc mỏng manh xuống tới, cơ hồ đều bị hút hết. Mà lúc này, vòng xoáy màu đen tựa hồ cũng đã nhận được đầy đủ nguyên khí, đình chỉ thôn phệ. Ông. Sau một khắc, vòng xoáy màu đen tỏa ra vô tận quang mang, trong chốc lát, trong phương viên ngàn trượng đều bị hắc ám quang mang bao trùm, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, phảng phất tận thế sắp tới. Nhưng 10 cái hô hấp sau, những ánh sáng này lại cấp tốc tụ tập, cuối cùng hình thành một mảnh mây đen, bao phủ tại vòng xoáy trên không. Mảnh này mây đen bao trùm phương viên mấy trăm trượng phạm vi, ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe, đặc biệt dễ thấy. Cùng lúc đó, vòng xoáy này cũng có chỗ cải biến, từ lúc đầu hình tròn biến thành hình bầu dục, trong vòng xoáy mơ hồ có lôi điện lập lòe, chợt nhìn liền phảng phất một cái con mắt thật to. Tại hắc ám quang mang giáng lâm trong nháy mắt, phương viên hơn nghìn dặm, thậm chí chỗ xa hơn đều có người chú ý tới, bởi vì tia sáng này quá quỷ dị, quá dễ thấy. Khi tia sáng này hướng trung tâm hội tụ thời điểm, đã có từng đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng quang mang biến mất phương hướng tiến đến, muốn tìm tòi hư thực. Rất nhanh, phương viên hơn nghìn dặm bên trong, cơ hồ hơn chín thành võ giả, tất cả đều bị hấp dẫn, hướng hắc ám quang mang hội tụ phương hướng tiến đến. Chương 3092, cổ quái chi địa chương 3092, cổ quái chi địa đây là nơi nào? Bị vòng xoáy hắc ám thôn vệ đi vào sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ý thức hỗn loạn tương mừng, phản phất cùng vị trí không gian đã mất đi liên hệ, không cảm ứng được tự thân bất luận cái gì tình huống. Bất quá rất nhanh, ý thức của hắn bắt đầu rõ ràng, tất cả cảm giác cấp tốc khôi phục. Khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình chính xử tại một mảnh không gian khác. Ngắm nhìn bốn phía, hắn chính xử tại trong một mảnh rừng rậm. Đáng nhắc tới chính là, bên trong vùng rừng rậm này cây cối cao lớn lạ thường, tùy tiện một cây đại thụ đều nắm chắc cao trăm trượng, mấy chục người ôm hết giống như thô, là chân chính của một che trời. Từng cây rừng cây lớn lập, rậm rạp lá cây đem phía trên tia sáng che kín, vụ mặt lẻ kẻ quang mang vương xuống đến, khiến cho trong rừng rậm có chút tạm đạm. Cùng những này cổ thụ chọc trời so sánh, Lâm Tiêu đơn giản nhỏ bé như là một con kiến. Địa phương thật cổ quái. Lâm Tiêu quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, khắp nơi đều là cây cối, bụi cỏ cũng rất cao lớn, cùng đại thụ tỷ lệ cùng nhau cân đối, một đầu sông tới, đều muốn bị bao phủ. Lắc đầu, Lâm Tiêu không có quá nhiều mớn, vòng xoáy màu đen kia xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, đã có người ở nơi đó lưu lại linh văn ấn ký, tất nhiên là hy vọng có người có thể tiến vào, nơi này rất có thể là một chỗ cơ duyên. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu tùy tiện tuyển một cái phương hướng mà đi, đồng thời cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hồn lực tựa như một cái lưới lớn tràn ra, Lâm Tiêu cảm giác hết thảy xung quanh. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, hồn lực chi vong xuất hiện một chút ba động. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến đến. Nơi đó, rất nhanh, Lâm Tiêu nhìn thấy, phía trước cách đó không xa một gốc thương tiên trên đại thụ, có một vòng sáng ngời. Chuẩn xác mà nói, đó là một vòng kim quang. Kim hồn thảo. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, không cần nhìn kỹ, bằng vào hồn lực cảm giác hắn liền xem rõ ràng đó là cái gì. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu bay thẳng đến kim quang kia bay lượn mà đi. Nhưng vào lúc này, xuỳ. Bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, một đạo hàn quang từ phụ cận trong bụi cỏ tóe hiện, cắt ra không khí, chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, quay đầu chính là một kiếm. Khi tinh hỏa bắn tung tóe, trường kiếm tựa hồ chạm tại huyền thiết bên trên, khiến cho Lâm Tiêu hổ khẩu đều là chấn động, thân thể nghiêng. Không có khăng khăng đi lấy kim hồn thảo, Lâm Tiêu dưới chân một chút, vững vàng rơi xuống đất. Khi hắn thấy rõ ràng cái kia đánh lén đồ bất lúc, lập tức một trận kinh ngạc. Chỉ gặp vật kia toàn thân xanh biếc, đầu hiện ra hình tam giác, trên lưng có 7 lần tiến, từng cây dài nhỏ mà cứng cỏi chân đủ chống trên mặt đất, trước người tráng kiện bằng phẳng cánh tay sắc bén như loan đao. Cái này rõ ràng là một cái cự hình bọ ngựa. Nói thật, đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy bọ ngựa, bất quá nghĩ đến nơi này có cây khổng lồ như thế, cũng là rất bình thường. Cái này bọ ngựa nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sắc bén cánh tay lóe hàn quang, tựa hồ đem hắn trở thành đồ ăn. Xuy. Không đợi Lâm Tiêu có hành động, bọ ngựa đã động thủ, chỉ thấy nó trên đùi cơ bắp phồng lên, dùng sức đạp một cái, nhảy lên thật cao, sắc bén cánh tay bỗng nhiên chém xuống, khí bạo âm thanh đột nhiên nổi lên. Chém. Không nghĩ tới nhiều dây dưa, Lâm Tiêu trực tiếp bộc phát ra 7 thành thực lực, một kiếm chém ra. Khi kiếm quang chạm kích tại bọ ngựa trên cánh tay, kích thích đốm lửa tung tóe, một cỗ kinh lực đánh thẳng tới, con bọ ngựa này trực tiếp bị chém bay, đâm vào trên một cây đại thụ, sau đó thổ huyết ngã xuống đất. Phong ngự thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, cái này bọ ngựa trên cánh tay thế mà chỉ xuất hiện một đạo vết kiếm, máu đều không có chảy, vừa rồi một kiếm kia, phổ thông nguyên thần cảnh thất trọng đều muốn bị miểu sát. Đương nhiên, chỉ là cánh tay mà thôi, cái kia bọ ngựa rõ ràng ngăn không được hắn một kiếm này uy lực, cánh tay của nó hẳn là tương đối đặc thù, là trên người nó cứng rắn nhất địa phương. Bọ ngựa yêu thú chống lên thân thể, trên mặt hoảng sợ cùng tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không đợi Lâm Tiêu có hành động, nó phát ra một tiếng cổ quái thét lên, quay người liền trốn. Có thể đạt tới nguyên thần cảnh thực lực yêu thú, linh trí hoàn toàn không thua tại nhân loại, thẳng đến chính mình chọc phải cao thủ, thấy tình thế không ổn liền trốn đi. Lâm Tiêu cũng không có lại đi đuổi, thân hình lóe lên, dừng ở phía trước một cây đại thụ trước. Mắt nhìn trên đại thụ cái kia cao lại kim hồn thảo, Lâm Tiêu ngón tay dẫn một cái, lập tức kim hồn thảo rơi vào trên tay hắn. Không nghĩ tới, cái này kim hồn thảo thế mà sinh trưởng ở trên cây, thật sự là kỳ diệu. Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, nơi này tựa hồ khắp nơi đều để lộ ra một loại cổ quái. Lắc đầu, nhập ra tùy tục, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được, hiện tại phải nắm chặt tìm kiếm kỳ ngộ, cái này kim hồn thảo chính là một cái rất không tệ mở đầu. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, chạy nhập rừng rậm chỗ càng sâu. Ông. Ngay tại Lâm Tiêu sau khi rời đi không bao lâu, phụ cận không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng. Sau một khắc, một bóng người trống rông xuất hiện. Đây là một cái nam tử tóc dài, tay cầm một thanh trường thương màu bạc, ánh mắt sắc bén, quét mắt bốn phía. Nếu là Lâm Tiêu ở chỗ này, nhất định nhận được, người này chính là trước đây không lâu đã thương hắn triều hành, nếu không có pháp bảo, hắn suýt nữa liền chết ở trong tay người nọ. Địa phương thật cổ quái, nơi này cây cối dị thường cao lớn, không biết nơi này có không có sinh tồn lấy sinh vật. Triều hành nhíu mày. Nguyên bản hắn một mực tại dẫn đội tìm kiếm Lâm Tiêu tung tích, nhưng ngay lúc trước đây không lâu, hắn nhìn thấy một vùng thiên địa đột nhiên bị hắc ám quang mang bao trùm, sau đó lại dần dần tiêu tán. Chương 3093, cao thủ hội tụ chương 3093, cao thủ hội tụ bình thường thiên địa dị tượng, tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể là di tích, bí cảnh, hoặc là bảo vật xuất thế. Tò mò, hắn cùng rất nhiều người một dạng, chạy tới, kết quả, thấy được cái kia vòng xoáy màu đen, trong này rất có thể là nơi nào đó cơ duyên, cũng không biết là ai mở ra, nhiều năm như vậy, thế mà vẫn luôn không có người phát hiện. Nhìn thấy những người khác nhau nhau tiến vào, triều hành cũng không do dự nữa, trực tiếp dẫn đội vào, so với truy tung Lâm Tiêu ban thưởng, chỗ này không biết cơ duyên hiển nhiên dụ hoặc càng lớn. Mà lại, nếu như Lâm Tiêu tới qua nơi này, hắn tin tưởng, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chỗ này cơ duyên, nói không chừng, hắn có thể ở bên trong tìm tới hắn, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, tiến vào mảnh không gian này sau là ngẫu nhiên truyền tống, chiều hành cùng đội viên khác thất lạc, hiện tại chỉ có chính hắn, truyền âm thạch cũng không có tín hiệu. Mặc kệ, trước biết rõ ràng tình huống nơi này lại nói. Chiều hành cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch loại tình huống này, ngược lại là rất tỉnh táo, nhìn đúng một cái phương hướng, mau chóng bút đi. Ông. Cùng lúc đó, tại rừng rậm này nơi nào đó, lại có một bóng người giáng lâm. Ha ha, không nghĩ tới khảo hạch sắp kết thúc rồi, vừa tìm được như thế một chỗ bí cảnh, tận lực muốn bao nhiêu cầm tới chút bảo vật, đền bù trước đó tổn thất. Một cái thanh niên mày rậm cười lạnh, chính là Lưu Minh. Tuy nói, hắn nạp giới bị Lâm Tiêu lấy đi, tổn thất một chút bảo vật, bất quá hắn trên thân còn giữ mấy món, nếu không, lấy thực lực của hắn, cũng không dám tùy tiện tiến đến. Đột nhiên, Lưu Minh nhíu mày, tay vừa lộn, một cái la bàn nơi tay, chỉ thấy phía trên kim đồng hồ vừa đi vừa về chuyển động, chỉ hướng mấy cái phương vị khác nhau. Có người tới, hết thảy ba người. Lưu Minh ánh mắt lấp lóe xuống, hay là quyết định rời đi, trên người hắn mặc dù còn có bảo vật, nhưng cũng đều là có lần số hạn chế, bảo vật phải dùng tại trên lưới đao, hắn cũng không muốn tùy tiện liền dùng xong. Còn nữa, đối phương tình huống như thế nào hắn cũng không hiểu rõ, vạn nhất là cao thủ nói, hắn đều không nhất định có sử xuất bảo vật cơ hội, chứ ổn vừa vững lại nói. Trong tâm niệm, Lưu Minh tuyển cái không ai phương hướng, bay lượn mà đi. Không bao lâu, có một bóng người xuất hiện ở đây. Đây là một cái tiên kiếm sơn đệ tử, bộ dáng thanh tú, tay cầm trường kiếm. "Ai, đi ra." Đột nhiên, cái này thanh tú thanh niên đã nhận ra cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía cách đó không xa bụi cỏ. "Người một nhà, là người một nhà." Lúc này, trong bụi cỏ một bóng người đi ra, là một cái thanh niên cường tráng, cầm trong tay một tấm lệnh bài, rõ ràng là khảo hạch lệnh bài. Thấy vậy, thanh tú thanh niên khẽ buông lỏng khẩu khí, bất quá vẫn là duy trì một chút cảnh giác. "Nếu trùng hợp gặp, không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Tại địa phương quỷ quái này cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Thanh niên cường tráng cười nhạt nói. "Tính toán, ta thích độc lai độc vãng." Thanh tú thanh niên lạnh lùng nói, trước đó, hắn đã trải qua một lần bằng hữu phản bội, cho nên không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. "Tốt ta, cái kia cáo tử." Thanh niên cường tráng đạo, "Nếu đối phương không ý nghĩ gì, quên đi." Nhưng ngay lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Đột nhiên xoay người, thanh niên cường tráng đột nhiên biến sắc, coi chừng. Lời còn chưa dứt, thanh tú thanh niên đầu lâu đột nhiên bay lên, máu chảy như suối. Thi thể ngã xuống, một đạo thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện, trong tay chính nắm một thanh loan đao, phía trên có một vòng vết máu. Không ai biết, thân ảnh mặc hắc bào này là lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức, thanh niên cường tráng cũng chỉ là nương tựa theo trực giác, mới cảm giác được nguy hiểm, đáng tiếc thì đã trễ. Chỉ gặp người áo đen kia toàn thân gắn vào áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám, tay cầm đao thon dài mà trắng nõn, nhưng lại rất gầy, da bọc xương bình thường, phảng phất chỉ còn lại có xương ngón tay, bên ngoài bọc lấy một lớp da. Ngươi là ai? Trên thân người này tản mát ra cực kỳ sát khí mãnh liệt, khiến cho thanh niên cường tráng thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Hắn không chút nghi ngờ, người này tuyệt đối giết người vô số, loại kia sát khí, không biết giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy. Bá. Nhưng mà người áo đen chưa hề nói một câu, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thanh niên cường tráng sắc mặt đại biến, tay một nắm, một thanh trường kiếm nơi tay, đột nhiên hướng phía trước một chém. Khi thanh niên cường tráng ngăn trở đối phương nào, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, hai mắt trừng lớn, chỗ cổ một vòng tơ máu nổi lên. Ngay sau đó, thanh niên cường tráng bước thanh tú thanh niên theo gót. Người áo đen đi tới, cầm đi hai người nạp tới, chỉ gặp hắn hai tay đều nắm một thanh loan đao, lại một bộ luyện thi vật liệu. Người áo đen phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm, lấy đi thi thể, rời khỏi nơi này. Chương 3094, bán thánh cổ chương 3094, bán thánh cổ kim hồn thảo, lại một gốc kim hồn thảo. Băng linh hoa, lại là băng linh hoa. Còn có ảnh huyết thảo đi vào rừng rậm chỗ sâu, Lâm Tiêu vui mừng không thôi, chỉ chốc lát sau, đã tìm được một gốc lại một gốc linh thảo, không chỉ có là kim hồn thảo, còn có rất nhiều hiếm quý linh thảo. Những linh thảo này, tại ngoại giới đều là rất khó nhìn thấy, mà ở chỗ này, chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể tìm tới. Kim hồn thảo có thể trợ giúp Lâm Tiêu tăng lên hồn lực, mà còn lại mấy cái bên kia linh thảo, không ít có thể tầm bổ huyết đủ, trợ hắn tăng lên nhục thân, Vạn Long chiến thể đạt tới tầng thứ 6 sau, đã thành hình, không còn cần long huyết, linh thảo liền có thể, đương nhiên, đều là rất hiếm quý bát giai linh thảo, đối ứng nguyên thần cảnh. Đây thật là cái kỳ diệu địa phương, không chỉ có thảm thực vật cùng yêu thú dị thường cao lớn, còn sinh trưởng lấy nhiều như vậy chân quý linh thảo, lần này, nhục thể của ta lại có thể tiếp tục tăng lên. Lâm Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng, trong rừng rậm tiếp tục tìm kiếm. Ngẫu nhiên gặp được một chút yêu thú, nhưng đều bị hắn bãi bình. Chờ một chút, thật là nồng nặc huyết khí cùng linh khí, là cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiêu bước chân dừng lại, ánh mắt tập trung ở phía trước dưới một cây đại thụ. Dưới đại thụ có một mảnh rậm rạp bụi cỏ, mỗi một cây cỏ đều nắm chắc cao 10 trượng, hồn lực xuyên thấu qua những cái kia cây cỏ, Lâm Tiêu có cảm ứng. Rất nhanh, Lâm Tiêu tuần hoàn theo cảm giác đi vào bụi cỏ, những này bụi cỏ quá mức cao lớn, đem tia sáng hoàn toàn ngăn trở, bên trong đen kịt một màu. Bất quá đối với hồn lực cường đại Lâm Tiêu tới nói, đây cũng là không quan trọng, hồn lực cảm giác so con mắt muốn rõ ràng hơn, thấu triệt. Nơi đó, rất nhanh, Lâm Tiêu bắt được phía trước một vòng sáng ngời. Đại hắn đi ra phía trước, lập tức ánh mắt lóe lên, thật là nồng nặc huyết khí cùng linh khí, đây là huyết linh chi. Chỉ thấy trên mặt đất có cao lại màu đỏ như máu linh chi, tản mát ra không gì sánh được nồng đậm huyết khí cùng linh khí. Cùng phổ thông linh chi so sánh, huyết linh chi bên trên đường vần càng thêm tinh tế tỉ mỉ, mà lại hiện ra màu đỏ như máu, ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần huyết chi tinh hoa, cùng linh khí dung hợp lại cùng nhau, trải qua tuyết nguyệt, đối với nhục thân có tuyệt hảo công hiệu. Cho dù là tại bát giai linh thảo bên trong, huyết linh chi cũng là đỉnh tiêm mặt hàng. Đóa này huyết linh chi, 300 năm hỏa hậu. Cái này hai đóa, 500 năm hỏa hậu. Cái này một đóa, có 1000 năm hỏa hậu. Cảm thụ được huyết linh chi bên trên đường vân cùng huyết khí cường độ, Lâm Tiêu không khỏi sợ hãi thán phục. Huyết linh chi bên trên đường vân, cùng loại cây niên luân, càng phức tạp, đại biểu tuổi tác càng lớn, ẩn chứa càng nhiều tinh hoa, càng cô đọng, hiệu quả tốt hơn. Nói như vậy, 300 năm trở lên hỏa hậu huyết linh chi, đã là bát giai linh thảo bên trong đỉnh tiêm, 500 năm hỏa hậu, đã tiếp cận bán thánh cỏ, 1000 năm hỏa hậu, có thể được xưng là bán thánh cỏ. Cái gọi là thánh thảo, đối ứng thánh cảnh võ giả mà gọi tên, thức cửu giai linh thảo. Bán thánh cỏ, tên như ý nghĩa, chính là ở vào bát giai đỉnh tiêm cùng cửu giai ở giữa tồn tại, đừng nhìn chỉ kém một chữ, bán thánh cỏ cùng thánh thảo hiệu quả phải kém rất nhiều, 20 cây bán thánh cỏ cũng so ra kém một gốc thánh thảo. Đương nhiên, cùng linh thảo so sánh, bán thánh cỏ cũng muốn cao hơn một hai cái cấp bậc, có thể có một cái chữ thánh đã nói rõ hết thảy, bởi vậy có thể thấy được, đóa này ngàn năm huyết linh chi chân quý cỡ nào. Kiếm lợi lớn, thế mà có thể tìm tới bán thánh cỏ, khỏi cần phải nói, chỉ là cái này ngàn năm huyết linh chi, liền có thể giúp ta nhục thân tăng lên tối thiểu hai cái cấp độ. Lâm Tiêu mừng rỡ như điên, liền xem như nguyên thần cảnh đỉnh phong võ giả, nhìn thấy ngàn năm huyết linh chi cũng muốn đỏ mắt. Coi chừng lấy đi cái này vài đóa huyết linh chi, Lâm Tiêu đi ra bụi cỏ. Nhưng vào lúc này, bá, bá, âm thanh xé gió lên, cách đó không xa, hai bóng người cực nhanh mà đến, là hai cái huyết la tông đệ tử. Trong nháy mắt, hai người này liền xuất hiện ở đây, khi thấy Lâm Tiêu trong tay huyết linh chi lúc, lập tức ánh mắt cùng thiểm. Đối với vu tu luyện huyết hệ tà công bọn hắn tới nói, loại này bổ sung huyết khí linh thảo rất trọng yếu, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn, mà lại có thể trợ giúp bọn hắn tăng tiến công lực. Mà lại, trên tay đối phương cũng không phải phổ thông linh thảo, thế nhưng là huyết linh chi, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng tìm được vài quặng linh thảo, nhưng căn bản là không có cách cùng huyết linh chi đánh đồng. Chỉ là người được cái kia huyết linh chi tản ra huyết khí, hai người đều có chút huyết mạch sôi sục. Tuyệt tuyệt, lại là huyết linh chi, hơn nữa thoạt nhìn hỏa hầu không nhỏ, tiểu tử, đem huyết linh chi còn có ngươi nạp giới giao ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Một cái miệng méo thi vương cười lạnh, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trong tay huyết linh chi, tràn đầy vẻ tham lam. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đi qua cầm không phải, bất quá nói xong, ai giết hắn, thi thể liền về ai. Vừa dứt lời, một cái khác lông mày ngắn thi vương đã xuất thủ. Chương 3095, oan gia ngõ hẹp chương 3095, oan gia ngõ hẹp hử. Miệng méo thi vương thấy thế, cũng lập tức động thủ. Chết đi. Thi khí tràn ngập, hai người trực tiếp buộc phát ra tay, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong chiến lực triển lộ không bỏ sót, hiển nhiên hai người rất tự tin, ngay cả võ thi đều không có gọi ra đến. Suy. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, thẳng đến hai người tới gần, đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một cái chẳng nghiêng. Sau một khắc, hai người công kích sụp đổ, hai cái đầu ứng thanh bay lên, máu tươi phun tung tóe. Hiu, hiu. Ngón tay dẫn một cái, hai viên nạp giới tới tay, Lâm Tiêu mặt không thay đổi nhận lấy, phổ thông nguyên thần cảnh thất trọng, hắn đều có thể tiện tay miểu sát, nguyên thần cảnh lục trọng thì càng không để vào mắt, hai cái này thi vương, quả thực là muốn chết. Cất kỹ huyết linh chi, Lâm Tiêu đang định rời đi. Tiểu tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, nơi xa, một đạo quang mang chợt hiện, bắt đầu chỉ là một điểm sáng, rất nhanh điểm sáng này cực tốc biến lớn, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo thương mang. Trong trượng có hơn, đạo này thương mang đột nhiên dừng lại, quang mang tiêu tán, một bóng người xuất hiện, chính là Triều Hành. Triều Hành. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Triều Hành. Bất quá nói đến, cái kia vòng xoáy màu đen thời điểm xuất hiện động tĩnh rất lớn, đưa tới cái gì dị tượng cũng có nói, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả tiến đến. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, thử, coi là dịch dung ta cũng không nhận ra ngươi sao? Triều Hành lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiêu, trên người đối phương khí tức nhưng không lừa gạt được hắn. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, chính ngươi đoạn, hay là để ta tự mình độc thủ. Triều Hành âm thanh lạnh lùng nói, trên mặt sát cơ hiện lộ, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà thật có thể ở chỗ này nhìn thấy Lâm Tiêu, xem ra vận khí của hắn rất không tệ. Ngụy Sư Minh, giết hắn. Đột nhiên, Lâm Tiêu hô, ánh mắt rơi vào Triều Hành hậu phương. Cái gì? Triều Hành sắc mặt biến hóa, liền vội vàng xoay người. Suy. Một đạo kiếm quang xé rách không khí, chém về phía Triều Hành. Triều Hành lập tức minh bạch, hắn bị Lâm Tiêu luồng địch, quay người một thương quét ra, kiếm quang sụp đổ. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã tại ngoài mấy trăm trượng. Tiểu xuất sinh, ngươi trốn không thoát, ngươi hẳn phải chết. Triều Hành trong mắt sát cơ lấp lóe, đạp chân xuống, nhanh chóng đuổi theo, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại để cho đối phương đào tẩu. Bá, bá. Lâm Tiêu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mấy trăm trượng khoảng cách, đảo mắt liền qua, nhưng dù vậy, Triều Hành tốc độ không thể so với hắn chậm, thậm chí càng mau một chút, không hổ là nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ, đối phương thân pháp võ kỹ tất nhiên cũng đạt tới hỏa hầu nhất định. Tiểu tử, đừng vùng đấy, nơi này chính là nơi chôn thấy ngươi. Hậu phương, truyền đến Triều Hành thanh âm băng lãnh. Xuy. Đột nhiên, một đạo thương mang xuyên thủng không khí, kích xạ mà đến, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng. Lâm Tiêu nhíu mày, vội vàng nghiêng người lùi lên, tránh thoát công kích. Xuy. Xuy. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều thương mang kích xạ mà đến. Không có cách nào, Lâm Tiêu chỉ có thể kiệt lực trốn tránh, đem Long Ảnh Bước Huyền Diệu phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, Lâm Tiêu tốc độ thế tất giảm bớt, mà Triều Hành thì thừa cơ đuổi theo. Khoảng cách kéo một phát gần, tránh né thương mang liền càng thêm khó khăn, Lâm Tiêu tốc độ thì càng chậm. Như vậy trải qua công thủ xuống tới, Triều Hành đã tới gần Lâm Tiêu trong trăm trượng, khoảng cách này, đối với nguyên thần cảnh cao thủ tới nói, đã là đánh giết phạm vi. Ngân Nguyệt Kích. Triều Hành nắm chặt trường thương, khí tức quanh người tuôn ra, khí tức màu bạc điên cuồng ngưng tụ tại trên mũi thương, hình thành một viên quang cầu màu bạc. Oeng! Theo Triều Hành đâm ra một thương, quang cầu bùng lên, một đạo thương mang màu bạc mãnh liệt bắn mà ra, không gian kích rung động. Thương mang rất nhanh, lại uy lực không tầm thường, Lâm Tiêu không dám kinh thường, một thương này hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay người toàn lực bộc phát, chém ra một kiếm. Oeng! Một tiếng vang minh, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, không gian rung động. Đạp đạp đạp. Lâm Tiêu trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt nghiêm túc. Giết. Triều Hành thừa cơ xuất thủ, lại là đâm ra một thương. Bành. Một tiếng bạo hưởng, Lâm Tiêu lại lần nữa lùi lại, khóe miệng chảy máu. Không có cách nào, dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, cho dù hắn dốc hết toàn lực, cũng ngăn không được. Lại dãy rủa cũng vô dụng, ngươi hẳn phải chết. Triều Hành trong mắt sát ý nở rộ, đạp chân xuống, nhân thương hợp nhất, mãnh liệt bắn mà đến. Ngân Nguyệt sói tru. Gào thét kình phong đánh tới, nương theo lấy trầm thấp sói tru, thương mang cực độ cô đọng, uy lực càng tăng lên. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể toàn lực ứng phó, ngạnh kháng. Bành. Phúc. Một tiếng oanh minh, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tiêu căn bản ngăn không được một thương này uy lực, thổ huyết bay ngược ra trăm trượng có hơn, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Triều Hành cười lạnh, truy kích mà đến. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng phía trước bạo lược mà đi, không có khả năng lại cùng đối phương liều mạng, nếu không thực sẽ mất mạng. Nhưng lấy Triều Hành tốc độ, hay là rất mau đuổi theo tới, rất nhanh khoảng cách đã gần 100 trượng, đến lúc đó, đối phương lại sẽ phát động công kích. Chẳng lẽ lại thật nhỏ hơn đỏ đến giúp đỡ. Lâm Tiêu mày nhăn lại, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng huyết yêu, vạn nhất làm không cẩn thận, tình huống có thể sẽ thoát ly không chế. Chương 3096, cự hình đằng mạn chương 3096, cự hình đằng mạn nhưng Triều Hành giờ phút này hùng hổ do người, hắn căn bản không bỏ rơi được, nếu là lại cùng đối phương liều mạng mấy chiêu, hắn không chết cũng phải trọng thương. Ngay tại Lâm Tiêu thời điểm do dự, hắn đã tiến nhập Triều Hành đánh giết phạm vi. Chỉ gặp Triều Hành toàn thân khí tức phun trào, ánh sáng màu bạc tại trên thân thương hội tụ, sau đó ngưng tụ tại mũi thương một chút, quang cầu màu bạc hình thành, so vừa rồi còn phải lớn, còn chói mắt hơn. Tiểu tử, đi chết đi. Triều Hành trong mắt sát cơ lóe lên, nắm chặt trường thương, hướng phía trước liền muốn đâm một cái. Không có biện pháp, chỉ có thể đem huyết yêu giao ra. Lâm Tiêu cao mày, phát giác được bị Triều Hành sát cơ khóa chặt, quyết định gọi ra huyết yêu. Nếu không, cho dù hắn có thể ngăn cản một thương này, nhưng liên tiếp công kích hắn nhất định gánh không được, đến lúc đó, chỉ sợ gọi ra huyết yêu cơ hội cũng bị mất. Ông, tay vừa lộn, hắc tháp nơi tay, Lâm Tiêu liền muốn giải khai tầng thứ 3 phong ấn, thả ra huyết yêu. Đông, đông. Đúng lúc này, phía dưới trong bụi cỏ, đột nhiên truyền đến một trận vang động kịch liệt, mặt đất rung động. Oành! Theo sát chi, mặt đất bạo liệt, đất mảnh bể ra. Xanh biếc trong bụi cỏ, một đạo cự ảnh phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Cái quỷ gì? Triều Hành thần sắc cứng lại, nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy đó là một dây leo man, bất quá cũng không thể xưng là đằng mạn, bởi vì cái này đằng mạn quá lớn, mọc ra cao mấy trăm trượng, rộng cũng có vài chục mét, so bốn phía đại thụ chỉ có hơn chứ không kém. Trên dây leo có sát nhọn răng, những răng này làm thành một vòng, tựa như từng tấm chờ đợi ăn miệng, một chút trên miệng còn lưu lại vết máu cùng thịt nát. Dây leo này vừa vặn xuất hiện tại Triều Hành cùng Lâm Tiêu ở giữa, ngăn trở Triều Hành đường đi. Hô, đằng mạn xuất hiện sát na, trực tiếp để mắt tới Lâm Tiêu, lập tức vung đi qua. Ta dựa vào. Lâm Tiêu biến sắc, chân đạp hư không, vội vàng hướng một bên nhanh chóng thối lui. Hô, dây leo bỏ rơi, vang lên nặng nề âm thanh xé gió, không gian đều rất giống run một cái. Một kích không trúng, đằng mạn cấp tốc cải biến phương hướng, lại quấn tới. Bá. Thấy vậy, Triều Hành nắm lấy cơ hội, cấp tốc tới gần Lâm Tiêu. Mắt thấy, hắn cách Lâm Tiêu bất quá mấy chục trượng, đang muốn động thủ. Bành! Mặt đất bạo liệt, lại một đạo cự hình dây leo phá đất mà lên, đột nhiên đánh tới hướng Triều Hành. Triều Hành con ngươi hơi co lại, đột nhiên xuất hiện đằng mạn để hắn trở tay không kịp, vội vàng đạp chân xuống, bất đắc dĩ lui về phía sau, nhưng tối lui trong nháy mắt, hắn đâm ra một thương, thương mang bắn về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu vừa mới né qua đằng mạn một kích, mắt thấy Triều Hành thương mang đánh tới, căn bản không kịp tránh né. Phốc thử! Thương mang xuyên qua Lâm Tiêu bay, mang theo một tia máu tươi. Lâm Tiêu lông mày vặn làm một đoàn, chịu đựng đau đớn, hướng một bên bay nhanh. Đừng hòng trốn. Triều Hành trên mặt sát ý không giảm, liền muốn đuổi theo. Bành. Nhưng lúc này, lại có mấy đạo dây leo phá đất mà lên. Bành. Bành. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, địa phương này tựa hồ là đằng mạn ẩn nút chi địa, từng cây đằng mạn liên tiếp phá đất mà lên, trong chốc lát, cả vùng không gian đều bị to lớn đằng mạn chiếm cứ, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục. Phía trước đường đi hoàn toàn bị ngăn trở, Triều Hành đã không nhìn thấy Lâm Tiêu, càng không khả năng đuổi theo, bởi vì lúc này, rất nhiều dây leo đã để mắt tới hắn. Cút ngay cho ta, Ngân Nguyệt giết. Triều Hành hét to, khí tức tuôn ra, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang màu bạc, phá không giết ra. Bành! Bành! Nổ vang âm thanh bên thai không dứt, thương mang sắc bén vô địch, xuyên thủng những dây leo này, nước văng khắp nơi. Tối thiểu xuyên qua trọn vẹn hơn 10 đầu dây leo, Triều Hành mới rốt cục rời đi mảnh này hải dương màu xanh lục. Vậy mà lúc này, khi hắn ngắm nhìn một phía, lại sớm đã không có Lâm Tiêu bóng dáng. Mẹ nó, lại để cho hắn chạy. Triều Hành nắm chặt chuôi thương, quay người một thương quét ra. Bành! Bành! Vài gốc dây leo, ứng thanh bạo liệt, chất lỏng đầy trời. Bá! Lâm Tiêu ở trong rừng rậm phi nước đại, ước chừng hơn 10 dặm sau, xác định Triều Hành không có đi theo mới dừng lại, thở dài một hơi. Mắt nhìn vai thương thế, Lâm Tiêu lấy ra trước đó vài quặng linh thảo ăn vào, đối với nguyên thần cảnh tới nói, chỉ cần không thương tổn cùng tạng khí cùng một chút trọng yếu bộ vị, phổ thông vết thương khép lại rất nhanh, huống chi Lâm Tiêu tu luyện vạn long chiến thể. Chương 3097, trước cung điện trận pháp. Chương 3097, trước cung điện trận pháp. Vận khí của ta thật sự là hỏng bét, nơi này cũng có thể đụng phải triều hành, gia hỏa này xem ra là quyết tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết, cũng may những dây leo kia trời xui đất khiến giúp ta, món nợ này ta sớm muộn muốn cùng hắn tính. Vết thương cũng không lo ngại, Lâm Tiêu đứng dậy, ngắm nhìn một phía, xác định một cái phương hướng, chạy như bay. Dương dâm này thật lớn, phòng tiến đi vào hiện tại, ta đã đi mấy canh giờ, thế mà đều không có đến cùng. Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, đồng thời cảnh giác bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đương nhiên, dọc theo con đường này, hắn lại thu hoạch không ít linh thảo, bất quá đại bộ phận là bát giai linh thảo, giống ngàn năm huyết linh chi dạng này bản thân có ngược lại là lại chưa thấy qua. Phía trước có ánh sáng. Ngay tại chạy vội, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn thấy phía trước cây cối trong khe hở, tựa hồ có một chút sáng ngời. Theo hắn không ngừng tới gần, ánh sáng kia càng lúc càng lớn. Rốt cục đi ra. Không bao lâu, Lâm Tiêu rốt cục đi ra vùng rừng rậm này, đột nhiên sáng tỏ tầm mắt để hắn không khỏi nheo mắt lại, một hồi lâu mới thích đứng phía ngoài tia sáng. Chờ chút, đó là. Mới vừa mở ra con mắt, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất cách đó không xa, đứng lặng lấy một tòa cung điện bốn phía là một vùng bình địa. Cung điện kia không cao lắm lớn, đúng quy đúng củ, phía ngoài trang hoàng cũng rất phổ thông, bất quá nhìn qua rất cổ lão, để lộ ra một cỗ hơi thở của thời gian. Đi xem một chút. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, hướng cung điện kia lao đi, trực giác nói cho hắn biết, cái này rất có thể chính là mảnh không gian này cơ duyên. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới trước cung điện trên đất trống. Cung điện cửa lớn mở rộng, nhưng cửa ra vào lại sương mù mông lung một mảnh, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Lâm Tiêu hướng cửa cung điện đi đến. Chờ một hồi, còn chưa đi mấy bước, Lâm Tiêu đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước trên mặt đất. Nhíu mày, Lâm Tiêu lại đi về trước mấy bước, ngồi xổm người xuống, một bàn tay khắc ở trên mặt đất. Chỉ gặp Lâm Tiêu mi tâm lấp lóe, hồn lực ngưng tụ tại lòng bàn tay, hóa thành một đạo linh văn hướng phía trước mà đi. Ông, linh văn kia còn chưa đi ra 10 mét, đột nhiên, trên mặt đất quang mang lập lòe, từng đạo linh văn cấp tốc xuất hiện, đan vào lẫn nhau, hình thành một tòa trận pháp. Ngay sau đó, tại trận pháp kia bốn phía, lại có vô số linh văn hiện, như là giá hỏa liệu nguyên bình thường. Những linh văn này lẫn nhau phát động, cấp tốc lan tràn, trong chốc lát, trên khắp đất trống, trọn vẹn trên trăm tòa trận pháp đồng thời lập lòe. Vô tận linh văn lấp lóe, quang mang vạn trượng, đem nửa cái cung điện đều cho che đậy, thật có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhìn qua phía trước từng tòa lập lòe trận pháp, năng lượng mênh mông dũng đãng, kiếm khí, đao mang, trường ấn, yêu thú nhiều loại trận pháp công kích hiện lên, Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe không thôi, trên mặt khó nén một tia kinh dị. Bất quá rất nhanh, những trận pháp này lại trầm tịch xuống dưới, quang mang biến mất, hết thảy như thường. Rầm. Lâm Tiêu hầu kết buông lòng xuống. Cũng may hắn có cảm ứng, nếu không, nếu là tùy tiện bước vào, chỉ sợ mảnh xương vụn đều không thừa. Đây là cung điện duy nhất cửa vào, trên mảnh đất trống này linh văn hẳn là khảo nghiệm, muốn tiến vào cung điện, nhất định phải trải qua những linh văn này. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, xem ra trong cung điện truyền thừa, tám thành cũng cùng linh văn có quan hệ. Nói như vậy, truyền thừa khảo nghiệm đều là thiên phú, thực lực ngược lại là thứ yếu, mạnh mẽ xông tới cũng không đối với, mà lại nhiều như vậy trận pháp, nếu không có đủ mạnh cứng rắn thực lực, rất khó xông qua, như vậy thì cần phá giải những trận pháp này. Trong lúc suy tư, Lâm Tiêu đi ra phía trước. Đi vào trận pháp biên giới, Lâm Tiêu hồn lực tràn ra, bao trùm mảnh này đất trống. Trên trăm tòa trận pháp đều có liên hệ, một cái tác động đến nhiều cái, bố trí xuống trận pháp này người rất lợi hại. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng suy tư phá giải trận pháp phương pháp. Rất nhanh, hắn đối với toàn bộ đất trống trận pháp có một cái chỉnh thể nhận biết. Xem ra muốn phá giải trận pháp, nhất định phải từng cái đến. Một lát sau, Lâm Tiêu mở to mắt, có một cái đại thể quy hoạch, hắn muốn tại trong những trận pháp này, chính mình mở ra một đầu thông lộ, thông qua phá giải từng cái trận pháp đến thực hiện. Muốn phá giải trận pháp, trước hết bước vào trận pháp, có hiểu biết sau mới có thể hành động, có tính nhắm vào tìm kiếm sơ hở. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu tuyển một vị trí, chính hướng về phía cung điện cửa lớn phương vị, dạng này lộ tuyến ngắn nhất, có thể nhanh nhất tiến vào cung điện. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu hướng phía trước đi đến, bước vào tòa thứ nhất trận pháp. Ông, không ngoài dự liệu, trận pháp lấp lóe, mảng lớn kiếm khí ngưng tụ chém tới, cùng lúc đó, địa phương khác trận pháp cũng cấp tốc ngưng tụ, bất quá công kích chỉ nhắm vào trận pháp vị trí. Chương 3098, phương pháp phá giải. Chương 3098, phương pháp phá giải. Ông, Lâm Tiêu cũng không có rút đi, mà là đồng dạng ngưng tụ trận pháp đối kháng. Chỉ gặp Lâm Tiêu hai tay phi tốc khắc họa, vài tòa trận pháp chống rông ngưng tụ, trận pháp lập lòe, công kích bộc phát. Bành! Bành! Công kích gặp nhau, lũng vào nhau, năng lượng bắn ra bốn phía, kình khí nổ tung, không gian rung động. Thất giai trận pháp, thất giai lục phẩm trận pháp. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, lập tức mò thấy trận pháp này uy lực. Lâm Tiêu hiện tại là cấp 7 lục phẩm linh văn sư, nhưng trước 6 cấp đều là viên mãn chi cảnh, cơ sở hùng hậu, cho nên ngưng tụ cấp 7 cửu phẩm linh văn cũng không nói chơi. Tòa này linh văn trận pháp đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Cứ như vậy, Lâm Tiêu ngược lại là yên tâm, chỉ gặp hắn hai tay khắc họa, rất nhanh ngưng tụ ra một tòa cấp 7 thất phẩm trận pháp. Ông, thất phẩm trận pháp công kích, trong nháy mắt đem tòa trận pháp này công kích đánh nát. Nhưng sau một khắc, tòa trận pháp này lại ngưng tụ ra mới công kích, nhưng lần này công kích rõ ràng là cấp 7 bát phẩm uy lực. Trận pháp này uy lực công kích sẽ cải biến. Lâm Tiêu giật mình, vì nghiệm chứng suy đoán, hắn lại ngưng tụ ra cấp 7 bát phẩm trận pháp công kích. Kết quả, trận pháp uy lực công kích cũng tương ứng điều chỉnh, đạt đến cấp 7 cửu phẩm. Thần kỳ như vậy. Lâm Tiêu lui trở về, suy tư một lát, hắn không có sử dụng linh văn, mà là một trường mình ra, một trường này có nguyên thần cảnh lục trọng thực lực. Ông, kết quả, trận pháp ngưng tụ ra uy lực có thể so với nguyên thần cảnh thất trọng võ giả công kích. Nói một cách khác, trận pháp này uy lực cũng không phải là cố định, một mực so ngươi bộc phát ra thực lực mạnh hơn một cái cấp độ nhỏ. Nói như vậy, căn bản không có khả năng có người trực tiếp vượt qua, bởi vì trận pháp này uy lực dù sao cũng so thực lực của ngươi mạnh hơn, coi như may mắn vượt qua một tòa, phía sau còn có nhiều như vậy trận pháp, căn bản không có khả năng. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, không khỏi tán thưởng trận pháp này độ cao. Nói cách khác, nếu như không nhìn thấu những trận pháp này, là căn bản không có khả năng đi tới. Trừ phi thực lực của ngươi đủ cường đại đến trận pháp đều không thể đạt tới tình trạng, nhưng Lâm Tiêu vừa rồi thử qua, trận pháp này ngay cả nguyên thần cảnh cựu trọng uy lực đều có thể đạt tới. Nếu không, chính là tiêu hao trận pháp năng lượng, tựa như trước đó Lâm Tiêu tại vách đá bên ngoài làm một dạng. Bất quá, nơi này trận pháp quá nhiều, mà lại là một cái chính thể, năng lượng khẳng định rất khổng lồ. Mà lại, Lâm Tiêu là linh văn sư, cũng không cần thiết làm như vậy. Muốn đi qua, chỉ có thể đàng hoàng phá giải. Đối với mấy cái này trận pháp giải càng sâu, Lâm Tiêu lại lần nữa dậm chân hướng về phía trước, lại đã dẫn phát vừa rồi trận pháp, lần này hắn sử dụng cấp 7 ngũ phẩm trận pháp đến đương đối, trận pháp này là cấp 7 lục phẩm uy lực. Nguyên bản, Lâm Tiêu nghĩ đến dùng yếu hơn công kích, nhưng phát hiện, trận pháp này yếu nhất công kích cũng là cấp 7 lục phẩm, tương đương với nguyên thần cảnh lục trọng võ giả công kích. Tại trận pháp kích hoạt đồng thời, Lâm Tiêu quan sát đến trận pháp kết cấu. Trận pháp này do 1.300 đạo linh văn cấu thành, cấp 7 lục phẩm linh văn. Lâm Tiêu mày nhăn lại, cẩn thận nghiên cứu lên trận pháp này tạo thành. Bây giờ Lâm Tiêu, ngay cả cấp 7 cửu phẩm linh văn đều có thể ngưng tụ, cấp 7 lục phẩm đối với hắn mà nói cũng không tính nhiều khó khăn, nhưng cái này dù sao cũng là một cái mới linh văn, cần một lần nữa phá giải phân tích, tự nhiên cũng muốn hoa một chút công phu. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu hiểu rõ tòa trận pháp này, lập tức tìm ra chỗ sơ hở. Ông, Lâm Tiêu lại lần nữa kích hoạt lên tòa trận pháp này, lần này, hắn không có sử dụng bất luận cái gì công kích ngăn cản, chỉ gặp hắn hai tay khắc họa, từng đạo linh văn bay ra, lần lượt rơi vào trận pháp này đặc biệt vị trí. Nguyên bản lập loè trận pháp, lập tức như là bị điểm á huyệt bình thường, quang mang tiêu tán, công kích biến mất. Thành công. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu gợn sóng, đi qua tòa trận pháp này, đi vào tòa thứ hai trong trận pháp. Ông, tòa thứ hai trận pháp bị kích hoạt, linh văn lập lòe, lít nha lít nhít linh văn đan vào lẫn nhau, tại rất nhiều người xem ra, đó căn bản là một đoàn gây rối, không có chỗ xuống tay, nhưng ở Lâm Tiêu trong mắt, những linh văn này đều tuần hoàn theo một loại đặc biệt quy luật tại vận chuyển, chỉ cần tìm được quy luật này, hết thể giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, so tòa thứ nhất trận pháp thời gian còn thiếu, Lâm Tiêu đi tới tòa thứ ba trong trận pháp. Căn cứ hắn cùng cửa cung điện khoảng cách, Lâm Tiêu đoán chừng, hắn ước lượng phải đi qua hơn 20 tòa trận pháp mới có thể đi đến trước cửa điện. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Lâm Tiêu đi tới tòa thứ 7 trong trận pháp. Những trận pháp này uy lực cũng không phải là vẫn luôn là cấp 7 lục phẩm, đi vào tòa thứ 7 trận pháp thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện, cho dù hắn vận dụng là cấp 7 lục phẩm uy lực, trận pháp lại là cấp 7 bát phẩm. Nói một cách khác, tòa thứ 7 cùng sau này trận pháp đều so người công kích uy lực cao hai cái cấp độ nhỏ, cứ như vậy thì càng không có khả năng có người xông vào. Bất quá cấp 7 bát phẩm trận pháp, đối với Lâm Tiêu tới nói, cũng có thể tiếp nhận, chỉ là muốn bao nhiêu bỏ chút thời gian. Ông kích hoạt trận pháp đồng thời, Lâm Tiêu bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu trận pháp này hảo diệu. Đi. Hơn 2 phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu hóa giải trận pháp này công kích, đi vào tòa thứ 8 trận pháp trước. Trong lúc bất giác, 20 phút đi qua, Lâm Tiêu làm gì chắc đó, đi tới thứ 13 tòa trận pháp bên trong. Lộ trình đã đi một nửa. Bá, bá. Ngay tại Lâm Tiêu chuyên tâm phá trận thời điểm, đột nhiên có âm thanh xé gió lên. Không nghĩ tới, nơi này lại có một tòa cung điện, kiệt tuyệt, bên trong khẳng định có bảo vật. Tiếng cười âm trầm vang lên, một cái đầu chọc thi vương lướt đi rừng cây, liếc mắt liền thấy phía trước cung điện, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ tham lam. Bất quá chợt, ánh mắt của hắn lại rơi vào trước cung điện, nơi đó, một bóng người chính đứng yên nguyên điện, nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Chương 3099, Hôi Phi Yên Diệt. Chương 3099, Hôi Phi Yên Diệt. Nguyên lai là Tiên Kiếm Sơn tiểu quỷ. Đầu chọc thi vương hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không đội vã đi qua, mà là cẩn thận ngắm nhìn một phía, kết quả phát hiện tựa hồ cũng không cái gì dị dạng. Đứng ở đằng kia giả thần giả quỷ, đụng phải ta tính ngươi không may. Không nghĩ nhiều nữa, đầu chọc thi vương đạp chân xuống, trực tiếp nhào về phía Lâm Tiêu, hắn dự định trước làm thịt đối phương, sau đó liền tiến vào cung điện, hắn biết rõ, tiến vào người nơi này rất nhiều, hắn muốn trước ra tay là mạnh. Bá. Đầu chọc thi vương đáp xuống, tựa như một đầu diều hâu, ngón tay bốn lượn như chảo, một chảo xé rách không khí, chụp vào Lâm Tiêu. Nhưng mà, ngay tại hắn cách Lâm Tiêu còn có xa mấy chục trượng lúc. Ông. Đột nhiên, phía dưới mặt đất quang mang lập lòe, từng tòa trận pháp ngưng tụ mà ra, trong chốc lát, kiếm mang, đao quang, lôi đình, hỏa diễm nhiều loại công kích đồng thời hiện lên, chực cứ trước cung điện mảnh đất trống này. Bất quá, chỉ có một khối địa phương bình yên vô sự, chính là Lâm Tiêu vị trí, tòa trận pháp kia đã bị hắn dùng linh văn phong bế trận nhãn, trong thời gian ngắn sẽ không khởi động. Mà hắn cùng nhau đi tới những trận pháp kia, trong trận nhãn linh văn đã tự động tiêu tán, cho nên vẫn có thể kích hoạt. Cái gì? Đầu chọc thi vương sắc mặt đại biến, vạn không nghĩ tới, trên mặt đất này lại có nhiều như vậy linh văn trận pháp, trên trăm tòa trận pháp đồng thời khởi động, trang diện có thể nói chấn quan, mà tà môn chính là duy chỉ có cái kia đạo đứng yên thân ảnh vị trí, mảy may không bị đến ảnh hưởng. Đụng, đạp chân xuống, đầu chọc thi vương hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời khí tức bộc phát, ngăn cản bốn phía công kích. Nhưng những trận pháp này uy lực rất mạnh, so với hắn thực lực mạnh hơn một đoạn, nhiều như vậy trận pháp đồng thời công kích, hắn căn bản chống đỡ không được. Nếu là hắn tiến đến tốc độ chậm một chút, có lẽ có cơ hội chạy đi, nhưng hắn lập tức xâm nhập trận pháp, trong nháy mắt lâm vào mục tiêu công kích hoàn cảnh, căn bản không đường tối lui. Phúc. Một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, đầu chọc thi vương bay rất ra ngoài, phát ra tuyệt vọng gào thét, bốn phương tám hướng công kích vào tới, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Khi trận pháp biến mất thời điểm, đầu chọc thi vương cũng biến mất theo, chỉ để lại một chỗ huyết thủy. Mà Lâm Tiêu thì như cũ tại nghiên cứu trận pháp, suy tư phương pháp phá giải. Kỳ thật hắn sớm đã phát giác được đầu chọc thi vương tồn tại, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, nếu không có linh văn sư, mà lại là có thể càng chí ít hai cấp khắc linh văn sư, căn bản không có khả năng đi đến hắn vị trí này, liền sẽ bị trận pháp đánh giết. Thì ra là như vậy. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trong đầu linh quang chợt hiện, lập tức bắt lấy trước người tòa trận pháp này quy luật. Theo sát chi, hắn điểm ra mấy đạo linh văn, phong bế tòa trận pháp này. Bước chân bước ra, Lâm Tiêu thuận lợi đi vào trong trận pháp, tiếp lấy lại kích hoạt lên tòa tiếp theo trận pháp. Cấp 7 cửu phẩm. Lâm Tiêu nhíu mày, trận pháp uy lực lại tăng mạnh, bất quá cũng may, hắn cũng có thể khắc họa cấp 7 cửu phẩm trận pháp, cũng có thể phá giải, bất quá phải tốn nhiều thời gian hơn. Không biết lại hướng phía trước, trận pháp cường độ có thể hay không lại tăng thêm, cấp 7 cửu phẩm, không sai biệt lắm đã là cực hạn của ta. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ như thế nào, đều đã đi đến nơi này, cũng không thể nửa đường bỏ cuộc, tiếp tục hướng phía trước chính là. Mà lại, Lâm Tiêu cảm giác nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đã có người tìm được nơi này, có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, hắn dám khẳng định, nhất định có không ít người tiến nhập mảnh không gian này, chờ bọn hắn xuyên qua rừng rậm, đều sẽ tới đến nơi đây. Tuy nói, trừ hắn ra, những người khác rất khó tiến vào trong trận pháp này, nhưng mọi thứ đều tồn tại biên số, không thể phớt lờ, càng nhanh tiến vào cung điện luôn luôn tốt. Bá, bá. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại có âm thanh xé gió lên, mà lại không chỉ một đạo. Rất nhanh, hết thảy ba đạo thân ảnh cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Ba người đều là huyết la tông người. Một chút, ba người liền thấy cung điện, sau đó chú ý tới Lâm Tiêu. Cái kia Tiên Kiếm Sơn tiểu tử đang làm cái gì? Một cái tóc vàng thi vương hơi nhướng mày, chỉ gặp Lâm Tiêu không nhúc nhích đứng tại chỗ, hai mắt đóng lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Quản hắn đang làm gì, trực tiếp giết hắn, sau đó đi vào cung điện kia, ở trong đó khẳng định có đại cơ duyên. Một cái khác hùng tráng thi vương lạnh lùng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi nhìn nơi đó. Một cái cao gầy thi vương chỉ trước cung điện nào đó khối địa phương, nơi đó là một vũng máu. Chương 3100, liên tiếp xuất hiện chương 3100, liên tiếp xuất hiện là thi huyết, hơn nữa còn rất lạnh. Hoàng Phát thi vương mày nhăn lại, cùng là thi vương, tu luyện máu la đại pháp, thể nội chảy đều là thi huyết là lạnh, rời đi bên ngoài cơ thể sau nhiệt độ sẽ lên thăng một chút, hiển nhiên, trước đây không lâu, nơi đó có một vị thi vương vẫn lạc. Hưu. Cao gầy thi vương đầu ngón tay thi khí ngưng tụ, theo hắn con ngón đúng ra, thi khí hóa mà một đạo sắc bén phi đao, chém về phía Lâm Tiêu. Ngay tại phi đao tiến vào trước cung điện đất chống phạm vi bên trong trong nháy mắt, trên mặt đất, từng tòa trận pháp lập lòe mà ra, quang mang chói mắt, vô tận năng lượng quay cuồng, công kích giăng khắp nơi. Như là châu đất xuống biển, phi đao trong nháy mắt hóa thành hư không. Ti ti ti. Ba người không khỏi đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, lẫn nhau nhìn thoáng qua, âm thầm có chút nghĩ mà sợ, cũng may bọn hắn không có tùy tiện xâm nhập, nếu không, chỉ sợ đã lâm vào trận pháp trùng điệp trong vây công. Tiểu tử kia, làm sao lại không có việc gì? Hùng Tráng Thi Vương kinh ngạc nói, vừa rồi trên trăm tòa trận pháp đồng thời kích hoạt, duy chỉ có người kia vị trí địa phương không có đảm nhiệm hạ ảnh vang, rất là kỳ quái. Không biết, khả năng hắn tìm được phương pháp gì, có thể không nhận trận pháp công kích. Cao gầy Thi Vương lắc đầu. Muốn tiến vào cung điện kia, khẳng định phải trải qua những trận pháp kia, vậy hẳn là khảo nghiệm. Đi, chúng ta đi trước thử một chút trận pháp kia uy lực. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trực tiếp đi qua. Vâng. Khí tức bộc phát, trong ba người, thanh niên cao gầy mạnh nhất, nguyên thần cảnh thất trọng thực lực, hai người khác đều là nguyên thần cảnh lục trọng. Ba người cùng nhau bước vào trận pháp. Nhưng mà kết quả lại là, vẹn vẹn không đến hai cái hô hấp, ba người liền bị bước lui đi ra. Thật mạnh uy lực, có thể so với nguyên thần cảnh bắt trọng võ giả công kích, căn bản không vượt qua nổi. Cao gầy thi vương sắc mặt khó coi, mà bên cạnh hai người, càng là sắc mặt trắng bệnh, trên người có nhiều chỗ vết thương, còn tại đổ máu, cũng may bọn hắn chỉ là bước vào mấy bước, nếu không chỉ sợ thực sẽ chết ở bên trong. Căn bản không vượt qua nổi, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ba người lắc đầu liên tục, trên trăm tòa trận pháp, bọn hắn một tòa đều không xông vào được, không có một tia hy vọng. Ân. Mà lúc này, ba người đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đã thấy chỗ kia tại trung ương trận pháp vị trí thanh niên, đột nhiên hai tay khắc họa, sau đó bay thẳng đến trước mặt đi, làm cho người ngạc nhiên là, trước mặt trận pháp tựa hồ cùng hắn cách biệt, một điểm động tĩnh đều không có. Linh văn sư, tiểu tử này là linh văn sư. Chắc không được, hắn vẫn đứng ở nơi đó, nguyên lai là đang quan sát trận pháp. Ba người lập tức minh bạch, vì sao đối phương có thể bình yên vô sự đợi ở nơi đó. Đáng tiếc, bọn hắn không phải linh văn sư, căn bản không có cách nào đi qua. Bá, bá. Đúng lúc này, lại có âm thanh xé gió lên. Lần lượt từng bóng người từ trong rừng rậm bay lượn mà ra, có huyết la tông người, cũng có tiên kiếm sơn người. Rừng rậm diện tích rất lớn, những người này từ rừng rậm khác biệt biên giới vị trí bay ra, khi thấy cung điện lúc, nhao nhao hướng bên này hội tụ tới. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, tiên kiếm sơn cùng huyết la tông người vừa thấy mặt, tự nhiên tràn đầy ý, bất quá song phương đều rất ăn ý, cũng không đội lấy độc thủ, mà là trước đi qua cung điện bên kia, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, bọn hắn tới đây là vì cơ duyên và bảo vật, ân oán với nhau ngược lại tại kỳ thứ. Nói đến, xuyên qua vùng rừng rậm này người, hoặc nhiều hoặc ít đều lấy được một chút thu hoạch, chủ yếu vẫn là linh thảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng tao ngộ yêu thú, có thể tới chỗ này, tự nhiên đều có chút tài năng. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người hội tụ tại cung điện đất trống phía trước. Trừ số ít mấy cái nóng đội lại không mở to mắt ra hỏa tùy tiện xâm nhập trận pháp, sau đó hóa thành một vũng máu sau, phần lớn người cũng không có động thân, chỉ là nhìn qua trung ương đất chống đạo thân ảnh kia, nhíu mày. Tối thiểu trên trăm đạo trận pháp, muốn đi vào cung điện, liền phải thông qua những trận pháp này. Một cái thi vương trầm giọng nói, trận pháp kia uy lực rất mạnh, có thể so với nguyên thần cảnh bắt trọng võ giả công kích. Lúc này, trước đó thử qua thanh niên cao gầy đạo, ngay sau đó nói bổ sung, tiểu tử kia là một cái linh văn sư, thông qua một đường phá giải trận pháp, mới đi tới nơi đó. Thoại âm rơi xuống, đám người mặt lộ vẻ chợt hiểu, chợt ngắm nhìn một phía, tựa hồ đang chờ đợi có nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ khởi hành. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có người xuất thủ, bầu không khí một mảnh yên lặng, nhìn trong những người này, cũng không có nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ. Ai biết ngươi nói thật hay giả, thử một chút thì biết. Chương 3101, tức giận triều hành chương 3101, tức giận triều hành oanh. Đang khi nói chuyện, một cái độc nhãn thi vương khởi hành, chân đạp hư không, bay thẳng đến trận pháp bay lượn mà đi. Trong nháy mắt, độc nhãn thi vương đã tiến vào trận pháp phạm vi bao trùm. Ông, trận pháp lập lòe, sát trận thay nhau nổi lên, nhiều loại công kích mãnh liệt mà ra. Phá cho ta! Độc nhãn thi vương hét lớn, thi khí sôi trào, nguyên thần cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót, song trưởng run lên, mảng lớn trưởng ấn oanh sát mà ra, không gian rung động, người này thực lực siêu quần, khó trách dám trực tiếp xung trận. Nhưng mà sau một khắc, những này trưởng ấn như là lấy trứng trọi với đá, trong khoảnh khắc liền bị trận pháp công kích phá hủy, mảng lớn công kích vọt tới. Mạnh như vậy, độc nhãn thi vương biến sắc, không chút nghĩ ngợi, đội vàng hướng lui lại đi. Phúc, phúc, liên tục mấy cái máu tươi phun ra, độc nhãn thi vương bay ngược ra đến, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, máu me khắp người, tim đập loạn không thôi. Vừa rồi nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã mất mạng, cái kia đoạt mệnh trận pháp sát thực lợi hại, đánh chết hắn cũng không dám lại đi vào. Thông qua độc nhãn thi vương thân nếm thử, đám người đối với trận pháp này uy lực có một cái rõ ràng hơn trực quan nhận biết, trong lúc nhất thời, càng thêm không ai dám đi xông. Bá. Đúng lúc này, một bóng người bay lượn mà đến, là một cái thanh niên tóc dài, cầm trong tay trường thương màu bạc, toàn thân tràn ngập băng lãnh sát khí. Hô trưởng, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Mới vừa xuất hiện, thanh niên tóc dài kia phát ra một tiếng quát lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm ngay tại nghiên cứu trận pháp Lâm Tiêu, trong mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt. Thanh niên tóc dài, tự nhiên là Triều Hành. Trước đó, hắn vốn là muốn thành công kích giết Lâm Tiêu, lại bởi vì những cái kia đáng chết đằng mạng, bị đối phương may mắn đào thoát, để hắn nổi nóng không thôi. Đằng sau, hắn liền ở trong rừng rậm một đường chạy vội, cho tới bây giờ, đi ra rừng rậm, thấy được tòa cung điện kia. Hắn vừa mới tới, lập tức liền đã nhận ra Lâm Tiêu khí tức. Lúc này Lâm Tiêu đã đắm chìm tại nghiên cứu trong trận pháp, đối với bốn phía hết thảy, như không có gì, phản phất thiên địa chỉ còn lại có hắn cùng Linh Văn, đây là thuộc về chính hắn thế giới. Tiểu tử này đang làm gì? Triều Hành nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt mặc dù tràn đầy sắc cơ, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Nơi này nhiều người như vậy, đều đứng tại cung điện đất trống phía trước, mà chỉ có Lâm Tiêu một người tại cái kia giữa đất trống ở giữa, cảnh tượng này là cá nhân nhìn thấy đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, thông qua những người khác nói chuyện với nhau, Triều Hành biết được, nguyên lai trước cung điện trên đất trống hiện đầy linh văn trận pháp, có thể so với nguyên thần cảnh bắt trọng võ giả công kích, mọi người ở đây, không người dám tiến lên, mà Lâm Tiêu tinh thông linh văn chi đạo, cho nên có thể đi đến nơi đó, tạo thành cục diện bây giờ. Tiểu tử này, lại còn hiểu linh văn. Triều Hành ánh mắt phát lạnh, kinh hãi sau khi, sát cơ càng tăng lên, người này yêu nghiệt, quyết không thể lưu. Nếu không như các loại nó trưởng thành đứng lên, hậu hoạn vô tận. Đã các ngươi đều không lên, ta đi thử xem. Đụng. Đạp chân xuống, Triều Hành bay thẳng đến trận pháp lao đi. Nếu những người này nói, trận pháp công kích là nguyên thần cảnh bắt trọng uy lực, lấy hắn nguyên thần cảnh bắt trọng hậu kỳ thực lực, hẳn là có cơ hội xông qua. Lúc này Lâm Tiêu ngay tại toàn thân tâm vùi đầu vào phá giải trong trận pháp, không dành quan tâm chuyện khác, mà lại hắn biết rõ, trừ hắn bên ngoài, khẳng định không ai có thể đi đến nơi này. Trừ phi thực lực của đối phương đã vượt qua trận pháp uy lực hạn mức cao nhất, nhưng này khả năng hiển nhiên không lớn. Bá. Triều Hành thân hình lóe lên, bay thẳng đến trận pháp lao đi. Hắn tự tin, nếu như những người kia nói là sự thật nói, tiến vào trận pháp vấn đề không lớn, đến lúc đó, không chỉ có thể đánh giết Lâm Tiêu, còn có thể tiến vào cung điện đạt được cơ duyên, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng Triều Hành hay là rất cẩn thận, dù sao nơi này nhiều người như vậy cũng không dám bên trên, trận pháp kia khẳng định không đơn giản, lòng người khó lường, cho nên hắn tận lực hãm lại tốc độ. Rất nhanh, Triều Hành tiến vào trận pháp phạm vi, nhưng chỉ là đi tới vài chục trượng khoảng cách. Ông, trận pháp xuất hiện, linh văn lập lòe, quang mang kinh thiên, công kích mãnh liệt mà đến. Vâng. Triều Hành khí tức toàn bộ triển khai, trường thương trong tay quét qua, to lớn thương mang quét ngang hư không. Vâng. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, thương mang trực tiếp bị một mảnh trường ấn phá hủy, theo sát chi, càng nhiều lôi đỉnh, kiếm mang của tới, đem Triều Hành vây quanh. Cái gì? Triều Hành biến sắc, vội vàng xoay người, đạp chân xuống, nhân thương hợp nhất, hướng ngoài trận pháp bắn mạnh tới. Vâng. Vâng. Nương theo lấy liên tiếp quanh mình, không biết bao nhiêu công kích rơi vào thương mang bên trên, nhưng cũng may, Triều Hành tiến vào trận pháp vị trí cũng không xa, vài chục trượng khoảng cách, cơ hồ là đảo mắt sự tình. Nhưng chạy ra trận pháp trong nháy mắt, Triều Hành hay là không gì sánh được chật vật. Chỉ gặp Triều Hành trên người có nhiều chỗ vết thương, mảng lớn quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ, miệng lớn thở dốc, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mụ nội nó, là ai nói trận pháp này chỉ có nguyên thần cảnh bắt trọng uy lực, cái này mẹ nó rõ ràng là nguyên thần cảnh cựu trọng uy lực. Triều Hành nhịn không được giận mắng, nếu không có hắn khá là cẩn thận, không có tiến vào trận pháp bao xa, bằng không mà nói, hắn rất có thể liền không ra được. Không đúng, trận pháp kia rõ ràng là nguyên thần cảnh bắt trọng ý lực, ta còn tự thân thử qua. Cao gầy thi vương chau mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nói không chừng, trận pháp kia uy lực sẽ cải biến lúc này, một cái khàn khàn âm thanh chói tai vang lên, nói chuyện chính là một kẻ người áo đen, toàn thân gắn vào áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám, người khác nhau đi vào, trận pháp biểu hiện ra uy lực có lẽ khác biệt. Có khả năng, nếu là lời như vậy, vậy chúng ta để thực lực yếu người đi vào trước, trận pháp uy lực sẽ hạ xuống, sau đó thực lực mạnh người thừa cơ đi vào, không được sao? Có người đề nghị. Chương 3102, hợp tác chương 3102, hợp tác ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản, thành lập trận pháp người sao lại nghĩ không ra điều ấy, đi vào người càng mạnh, trận pháp uy lực cũng sẽ tăng mạnh, nếu là khác biệt thực lực người đi vào, trận pháp khẳng định sẽ lấy thực lực mạnh nhất người kia làm chuẩn công kích, cứ như vậy, thực lực yếu căn bản chính là phá hôi. Rất nhanh, có người phủ định phương pháp này. Vậy làm sao bây giờ? Cơ duyên khẳng định ngay tại trong cung điện, chẳng lẽ tất cả mọi người ở chỗ này làm chờ lấy sao? Đám người cau mày, mắt thấy thịt mỡ đang ở trước mắt lại ăn không được, thực sự rất khó chịu. Mau nhìn, tiểu tử kia, đúng lúc này, đột nhiên có người hô, lập tức, ánh mắt mọi người tụ tập ở phía trước. Đã thấy ở vào trong trận pháp Lâm Tiêu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh, lại trải qua một tòa trận pháp, khoảng cách cung điện cửa lớn đã không đủ trăm trượng khoảng cách. Không được à, tiếp tục như vậy nữa, cơ duyên kia khẳng định đều sẽ bị tiểu tử này độc chiếm, chúng ta một cọp lông cũng không chiếm được. Có người lo lắng nói. Chỉ là bên trong vùng rừng rậm kia, liền tồn tại không ít hiếm quý linh thảo, có thể thấy được nơi này thật không đơn giản, có thể suy ra, bên trong cung điện kia bảo vật, cơ duyên càng không đơn giản, không có người không muốn lấy được. Vậy thì chờ tiểu tử kia đi ra, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn chạy. Có người lạnh lùng nói. Ta có một cái đề nghị nói chuyện lại là người áo đen kia, nơi này trận pháp rất mạnh, chúng ta mạnh mẽ xông tới khẳng định không được, nhưng trận pháp đều cần năng lượng để duy trì, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chỉ cần không ngừng công kích, kích hoạt trận pháp, thẳng đến trận pháp năng lượng hao hết là có thể. Lời vừa nói ra, không ít người nhãn tình sáng lên, đây cũng là cái biện pháp, trận pháp năng lượng cuối cùng có hạn, bọn hắn nơi này khoảng chừng hơn 100 người, thay phiên công kích, trận pháp này năng lượng sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Bất quá cũng có người hai mắt nhắm lại, coi như trận pháp thật không có năng lượng, tiến vào cung điện sau, lấy thực lực của bọn hắn, phải chăng có thể cướp được đồ vật bên trong còn khó nói, nơi này không thiếu nguyên thần cảnh thất trọng, thậm chí có mấy cái nguyên thần cảnh bắt trọng cao thủ. Bất quá phần lớn người hay là duy trì cái ý kiến này, cho dù thực lực bọn hắn không tính rất mạnh, coi như ăn không được thịt, hút miếng canh cũng là có thể, cũng so cái gì đều lấy không được mạnh hơn. Ta tới trước. Đang khi nói chuyện, hay là người áo đen kia dẫn đầu đi ra phía trước, công kích trận pháp. Người áo đen khí tức bộc phát, từng đạo công kích tiến vào trận pháp, kích hoạt trận pháp công kích, người áo đen công kích cũng không yếu, hắn biết rõ, công kích càng mạnh, tiêu hao trận pháp năng lượng cũng càng nhiều. Ước chừng sau 3 phút, người áo đen dừng lại, các ngươi ai bước lên? Kỳ thật người áo đen hoàn toàn có thể tiếp tục công kích, nhưng hắn không có khả năng tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó tiến vào cung điện, mới thật sự là tranh đoạt bắt đầu. Ta đến. Lại một cái thi vương đi ra phía trước, bắt đầu công kích trận pháp, người này cũng là nguyên thần cảnh thất trọng cao thủ. Sau 3 phút, người này rời đi, lại một cái thi vương trên đỉnh. Đảo mắt, lần lượt 6 cái thi vương đã công kích qua. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng đã đi tới cung điện trước đại môn, chỉ kém cuối cùng vài chục trượng, liền có thể tiến vào cung điện. Cho ăn, các ngươi tiên kiếm sơn người, không có người đi ra sao, một mực là chúng ta Huyết La Tông tại xuất lực. Đột nhiên, có Huyết La Tông người bất mãn nói. Đúng à, cơ duyên này chẳng lẽ các ngươi không cần sao, tranh thủ thời gian phái người đi ra, bằng không mà nói, chúng ta cũng không làm nữa. Hùng tráng thi vương âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, tiên kiếm sơn bên này lâm vào trầm mặc. Một phương diện, không có người không muốn bên trong cơ duyên bảo vật, nhưng một phương diện khác, bực này cùng với cùng Huyết La Tông hợp tác, nếu là chuyển đi, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Ta đến. Đột nhiên, một bóng người tiến lên, chính là Triều Hành. Vì giải quyết Lâm Tiêu, vì trong cung điện cơ duyên, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, huống chi hắn là mạnh trạch thủ hạng, bí mật đã sớm cùng Huyết La Tông từng có cấu kết, tự nhiên không quan tâm những này. Lúc này Lâm Tiêu, ngay tại phá giải cái cuối cùng trận pháp, mắt thấy cung điện cửa lớn gần ngay trước mắt, hắn đang cố gắng phá giải cuối cùng một cửa ải. Bất quá cuối cùng này một tòa trận pháp, hoàn toàn chính xác rất khó. Mặc dù cũng là cấp 7 cửu phẩm, nhưng so trước đó trận pháp muốn phức tạp rất nhiều, có thể nói là cấp 7 cửu phẩm bên trong đỉnh tiêm trận pháp, 5 phút đồng hồ đi qua, hắn còn không có đầu mối. Ngoài ra, Lâm Tiêu sớm đã cảm giác được, tại hắn hậu phương đã tới không ít người, như hắn sở liệu, bọn hắn đều bị những trận pháp này cách trở, bất quá những người này, tựa hồ dự định tiêu hao nơi này trận pháp. Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, trong trận pháp này năng lượng có thể duy trì bao lâu, nhưng mảnh không gian này tất nhiên tồn tại thật lâu, cho dù trận pháp một mực không có bị kích hoạt, nhưng theo thời gian trôi qua, năng lượng hay là biết chun chút hao tổn, trong lòng của hắn cũng không chắc. Tóm lại, hắn nhất định phải nhanh phá mất trận pháp, hắn đã cảm giác được, sau lưng không chỉ một hai đạo bao hàm sát ý ánh mắt.